Lúc trước ở Vĩnh Sinh thế giới, những thứ này đều là cổ giao, đặc biệt Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh là của hắn tỷ nữ, Hồng Di quân chủ vẫn theo bên người. Cho tới Tiêu Giao Tử, đúng là hắn côn bằng phân thân. Đều bước vào hỗn độn cảnh. Phương Thanh Tuyết lộ ra nụ cười. Nói một chút các ngươi tới đến thượng thương bên trên chuyện tình. Sở Dương thoáng chấn động. Được. Phương Thanh Tuyết không có ẩn giấu, nói ra qua lại. Đại khái ở mấy ước năm trước, Phương Hàn nuốt Vĩnh Sinh chi môn, phá vỡ túc mệnh, dẫn theo một nhóm lớn tử người phi thăng tới thượng thương bên trên, rơi vào Đông Hải nơi sâu xa. Quần quận nước biển, rộng rãi tốt vô tận, Phương Hàn sau khi đến, phóng tầm mắt tới bắt phương, cuối cùng lựa chọn ngay ở hải ngoại mở ra thế lực, nhưng chọc giận phụ cận một vị hỗn độn cảnh cường giả, muốn thu phục Phương Hàn đám người, lại bị Phương Hàn một quyền đánh giết. Ở lúc đó, hỗn độn cảnh tổn hại lạc, nhấc lên không nhỏ báo táp, thậm chí xuất hiện một vị hỗn độn cảnh 5 tầng tuyệt thế tồn tại, vẫn như cũ bị đánh giết. Phương Hàn hung hăng cực kỳ, ở Đông Hải nơi sâu xa, thành lập Vĩnh Sinh môn. Sau đó bắt đầu vơ vét tài nguyên, trợ giúp Phương Thanh Tuyết đám người tăng cao tu vi. Cho tới Phương Hàn đạt đến trình độ nào, ta cũng đoán không ra, có điều chí ít cũng là hỗn độn đệ lục trọng mức độ. Phương Thanh Tuyết sau khi tự định giá nói rằng, ngoại trừ Phương Hàn ở ngoài, mạnh nhất phải kể tới Tiêu Giao Tử, bước vào toàn thể bước vào hỗn độn tầng thứ 5 mức độ, mặt khác chính là Hồng Mông đạo nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Hồng Hoang Tổ Long đều đạt tới hỗn độn địa 4 tầng, ta, Linh Lung Tiên Tôn nhưng là đệ tam trọng, Phong Bạch Vũ là tầng thứ 2, còn Tiểu Thanh, Tiểu Thiến cùng Hồng Di quân chủ các loại, phần lớn là hỗn độn 1 tầng. Tiêu Giao Tử đạt tới tầng thứ 5. Hồng Mông đạo nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Hồng Hoang Tổ Long đệ tứ trọng. Sở Dương rất là giật mình. Trong lòng hơi động, thông qua bản nguyên linh hồn, có liên lạc Tiêu Giao Tử, trong khoảnh khắc, hắn liền được số lớn tin tức, chính như Phương Thanh Tuyết nói tới. Ừm. Phương Thanh Tuyết gật đầu. Cái kia, Phương Hàn e sợ. Sở Dương trong lòng có suy đoán. Có thể đem Tiêu Giao Tử, Phương Thanh Tuyết đám người bồi dưỡng đến mức độ này, như Phương Hàn chỉ là hỗn độn đệ lục trọng, như thế nào lại làm đến? Phương Hàn nên bước vào trạm đạo cảnh giới. Đây là hắn thu được kết luận. Nhớ lúc đầu Vĩnh Sinh chi môn cường đại cỡ nào, diễn biến chư thiên vạn giới, còn có giới thượng giới cái kia các nơi, nếu là Phương Hàn không đủ mạnh căn bản nói không thông. Trảm đạo, đến tột cùng là cái gì? Sở Dương cảm thán, nhưng không cách nào biết được. Mặc dù căn cứ Tử Linh Lung vừa nay nói, suy đoán rất nhiều, nhưng cụ thể làm sao, nhưng khó có thể biết. Đối diện Tử Linh Lung đông nhiên cau mày, tiểu đệ đệ, đế cửu thi thể đối với ngươi vô dụng, giao cho tỷ tỷ làm sao? Tỷ tỷ ân tình. Cứ như vậy không đáng giá sao? Dù sao, chúng ta đều là đến từ một chỗ, đế cửu dù chết, chúng ta cũng phải đưa hắn mang về. A Di Đà Phật. Hoan Hỷ Phật bỗng nhiên nói một tiếng Phật hiệu, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, mắt lộ ra kỳ quang, vừa nãy thí chủ giết đế cửu, dùng là thủ đoạn gì? Lấy ngươi thánh cảnh 9 tầng tu vi, vô luận như thế nào, đều phải làm không tới mới đúng. Sức mạnh kia. Trảm Phong cau mày, hắn từ lâu suy nghĩ, nhưng không được mà tìm hiểu. Đế cửu thi thể cho ngươi vô dụng, giữ lại, chỉ là mối họa. Tử Linh Lung vẻ mặt, đã lạnh xuống. Đó là của ta chiến lợi phẩm. Sở Dương lắc đầu. Vậy thì không biết phân biệt. Tử Linh Lung vẻ mặt càng lạnh hơn. Hoan Hỷ Phật đã sát cơ hừng hực. Trảm Phong đỉnh đầu, phun ra hủy diệt kiếm ý. Các ngươi chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Phương Thanh Tuyết xỉ cười một tiếng, nói cái gì đến từ cùng một nơi, muốn đón về thi thể, vì sao ở đối phương thời điểm nguy hiểm không xuất thủ cứu rút? Một đám rối trá hạng người. Thí chủ, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, cẩn thận chém gió to quá gãy lưỡi. Hoan Hỷ Phật đạp bước tiến lên, hai vị, cũng đừng dài dòng, đồng loạt ra tay, giết bọn họ, chúng ta lại phân cái thắng bại, sau đó định thuộc về, làm sao? Trảm Phong yên lặng gật đầu. Cũng tốt. Tử Linh Lung đạo, đối với chúng ta mà nói, đế cửu thi thể, xa xa so với cơ duyên gì đều quý giá hơn. Còn có hắn mới vừa sức mạnh kia, ta cũng muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là cái gì, để một thánh cảnh đệ cửu trọng cảnh giới, có thể vượt cấp đánh giết đế cửu. Quả nhiên, bất luận nơi nào, bất luận chuyện gì, đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Phương Thanh Tuyết cảm thán một tiếng, liền truyền âm Sở Dương, biểu ca, nếu là Tiêu Giao Tử trễ chạy tới, sợ là chúng ta thì phiền toái. Ba vị này, ta nhiều nhất ứng phó một. Chưa được, Tiêu Giao Tử sắp đến rồi. Sở Dương nhưng không lo lắng. Liên lạc với côn bằng phân thân sau. Hắn liền phát hiện đối phương cách nơi này không xa, tu vi của đối phương đã bước vào hỗn độn tầng thứ 5, cứ việc không có mở ra nội thế giới, nhưng là cường lớn đến đáng sợ. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bác hoang trên vòng trời, đột nhiên nứt ra một lỗ to lớn, ở nơi đó, xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt, mênh mông vô cùng cung điện của lạc. Nếu là đặt ở hồng hoang thế giới, liền giống với là thiên đình. Từ nơi sâu xa nhất bên trong cung điện, đi ra hai vị cao to cường giả, bọn họ hạ xuống sau khi, hư không khép lại, mới vừa cảnh tượng cũng biến mất không còn tăm tích. Hai người này, một hắc y như ma, một hồng y như máu, một bước bước ra, chính là 10 triệu dặm xa, trong nháy mắt đi tới hắc ma sơn thâm nguyên bầu trời, nhìn quét một chút Sở Dương đám người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Tử Linh Lung, Trảm Phong cùng Hoan Hỷ Phật trên người. Các ngươi không biết quy củ. Hồng y thanh âm nam tử trầm thấp, nhưng đầy dây vô biên uy nghiêm. Hơi thở của hắn mạnh, như thiên uy. Các ngươi là đến từ Cửu Vũ Thâm Nguyên chứ? Tử Linh Lung nhìn hai người, biểu hiện nghiêm nghị, hỏi ngược lại. Không sai, chúng ta là đến từ Cửu Vũ Thâm Nguyên. Hồng y nam tử gật đầu. Cửu Vũ Thâm Nguyên, vốn nên ở sâu dưới lòng đất, nhưng chạy tới thiên khung bên trên, cũng thật là làm người mở mang tầm mắt, có điều. Tử Linh Lung nói, liền ngữ khí chìm xuống, đế cửu là Trảm đạo chí tôn đệ tử, nhưng hôm nay, hắn đã chết, chết ở Bắc Hoang đại địa. Chết ở Cửu Vũ Thâm Nguyên dưới mí mắt, trách nhiệm này, các ngươi gồng gánh nổi sao? Chúng ta kiêng kỵ Hồng Mông Thánh Giới, sợ hai nơi đó cường giả, nhưng đối với Trảm đạo chí tôn, nhưng không để ý. Hồng Y nam tử lạnh rên một tiếng, lại nói, đế cửu làm việc, trắng trợn không kiêng rẻ, dĩ nhiên đem chúng ta nuôi dưỡng tứ đại ma điện tiêu diệt, đây là đánh chúng ta Cửu Vũ ma điện mặt mũi. Hắn cho dù bất tử, chúng ta cũng sẽ giết hắn. Đăng bởi. Chương 1295, bàn cổ đệ tử duy nhất. Cửu U Ma Điện tuy mạnh, có thể theo chúng ta, cũng chỉ đến như thế. Liên quan với đế cửu chi tử, các ngươi nếu không cho một câu trả lời, hẳn phải biết hậu quả. Tử Linh Lung lắc đầu nói, không phải chúng ta xem thường các ngươi, mà là nơi này, thật sự không coi vào đâu. Không coi vào đâu, các ngươi trả lại. Không coi vào đâu, vì sao tồn tại đến bây giờ? Hồng Y Nam Tử xì cười một tiếng, thượng thương bên trên, nếu là đơn giản như vậy, sớm đã bị diệt. Lại nói, đế cửu đã chết không ít thời gian. Hán sư tôn tại sao không có giáng lâm? Nơi này, nhưng là cùng các ngươi Hồng Mông Thánh Giới tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn nhất trí. Xa xa Sở Dương nghe thế một câu, con ngươi chính là cò rụt lại. Thượng thương bên trên cùng Hồng Mông Thánh Giới tốc độ thời gian trôi qua như thế. Vậy này bên trong vẫn tính là hư huyễn thế giới sao? Đến từ Cửu Vũ Thâm Nguyên cường giả, đối với Hồng Mông Thánh Giới hiển nhiên vô cùng hiểu rõ, như vậy thượng thương bên trên đến tột cùng toán thế nào tồn tại? Thanh Đồng Môn, nơi này đến tột cùng toán xảy ra chuyện gì? Sở Dương lấy linh hồn tiến hành câu thông, ngay sau đó, liền có một đạo tin tức chạy ra hiện, để hắn hiểu rất nhiều chuyện. Thượng thương bên trên, mặc dù đang hư huyễn thế giới phạm chủ bên trong, cũng đã nhảy ra ràng buộc. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thế giới hoàn toàn tương tự. Hơn nữa, ở đây, hắn có thể mang theo sinh linh trở về, sẽ không bị xóa bỏ. Hư huyễn, chân thực, thượng thương bên trên, còn có một cái bàn cổ. Sở Dương âm thầm lắc đầu. Biết đến càng nhiều, nghi hoặc trái lại càng nhiều. Tử Linh Lung nghe được Hồng Y Nam Tử từng nói, không khỏi cau mày, đế cửu sư tôn là đế thương, bao che nhất, hơn nữa thương yêu nhất đế cửu, ở chết đi thì, hắn nên ngay lập tức liền biết, vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh. Cho dù hắn không qua được, cũng có thể dùng chút thủ đoạn A. Thượng thương bên trên, nhưng là Trảm đạo cường giả cấm địa. Hồng Y Nam Tử nói rằng, ba người các ngươi nhanh chóng rời đi, Bắc Hoang đại địa, không hoan nên các ngươi. Còn mấy vị này, ta sẽ dẫn đến Cửu Vũ Thâm Nguyên. Không được. Tử Linh Lung đông nhiên cứng rắn cực kỳ, đế cửu thi thể, chúng ta nhất định phải mang đi cái này Sở Dương, cũng nhất định phải giao cho chúng ta xử lý. Đừng quên, nơi này là thượng thương bên trên. Hồng Y Nam Tử đỉnh đầu, phun ra một vệt ánh sáng màu máu, đi vào bầu trời nơi sâu xa, xúc động trong minh minh sức mạnh cùng chiều, nhấc lên vô tận sóng lớn, các ngươi tuy mạnh, có thể ở đây, muốn giết các ngươi, dễ như ăn cháo. Trảm đạo cường giả không ra, ai có thể giết ta môn. Tử Linh Lung trên người. Đã cuốn quanh 3.000 trùng hào quang màu tím, phòng hộ đồng thời, cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Không biết tự lượng sức mình. Hồng Y Nam Tử giận dữ, khoát tay, hư không dung chuyển, đang muốn ra tay, khí tức đống nhiên hơi ngưng lại, đưa bàn tay buông xuống. Các ngươi muốn đế cửu thi thể, cũng bất quá là vì hắn nội thế giới thôi, có thể cho ngươi môn, nhưng, nhất định phải nắm đồ vật đến trao đổi. Có thể. Tử Linh Lung gật đầu. Về phần bọn hắn mấy cái, các ngươi cũng không cần chia sẻ. Hồng Y Nam Tử chỉ Sở Dương bốn người. Không được. Hoan Hỷ Phật đạp bước tiến lên, cái này Sở Dương, cũng nhất định phải về chúng ta. Có thể không muốn đế cửu thi thể, nhưng không thể không muốn Sở Dương. Trảm Phong cũng đi ra, rơi xuống Hoan Hỷ Phật bên người. Cái này Sở Dương, chúng ta nhất định muốn lấy được. Tử Linh Lung không chút nghỉ ngợi nói. Chúng ta đã lui nhường một bước. Hồng Y Nam Tử nổi giận. Tử Linh Lung ba người, không nhường chút nào. Sở Dương lộ ra vẻ cổ quái. Khẽ cười một tiếng, lại nói, đế cửu thi thể ở tay ta, các ngươi hỏi qua ta sao? Còn có, tựa hồ, hai người các ngươi phương đều đang có ý đồ xấu với ta, tại sao? Hỏi ngươi. Có điều một con run dế thôi. Hoan Hỷ Phật hừ lạnh nói. Hạng run dế, chỉ có thể tiếp thu vận mạng thẩm phán. Hồng y nam tử chỉ là lãnh đạm liếc mắt một cái Sở Dương. Hay, hay, được. Hoan Hỷ Phật, liền chung ngươi này một lời, ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất, bất kể là thượng thương bên trên, vẫn là hồng mông thành giới, ai cũng cứu không được, dù cho A-di-đà cũng không được, ta chắc chắn ngươi lột ra chóc thịt. Sở Dương tựa hồ rất bi phẫn, ngửa mặt lên trời thét dài, còn ngươi nữa, đến từ cái gì cửu u thâm viên nơi, ta chắc chắn ngươi giết chết. Ngươi là thật không biết tự lượng sức mình. Trạm Phong lắc lắc đầu. Ngươi cố ý nói như vậy, vì cái gì? Nghĩ gấp chết, còn là muốn cho hai người bọn ta phương đối đầu. Tử Linh Lung cổ quái nói, vẫn là nói, ngươi muốn biết chúng ta đều phải của ngươi nguyên nhân. Bị ngươi nhìn ra rồi. Sở Dương bĩu môi nở nụ cười, đế cửu trong thi thể, có nội thế giới, đây chính là cơ duyên lớn, có thể các ngươi tựa hồ càng coi trọng ta đây cái run rế, để ta không hiểu. Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không nói cho đệ đệ? Hi hi hi. Tử Linh Lung cười đến run rẩy cả người, tiểu đệ đệ thật ngoan. Vừa nãy ngươi nếu như đem đế cửu thi thể giao cho ta, ta còn có thể bảo đảm ngươi một mạng, còn hiện tại, liền khó khăn. Có điều, nói cho ngươi biết một ít bí ẩn cũng không sao, dù sao, đối với chúng ta loại này tồn tại, cũng không thể coi là cái gì đại bí ẩn. Ở Hồng Ngông Thánh Giới có một cửu viễn truyền thuyết, có ở đây không biết niên đại nào, Hồng Ngông Thánh Giới đi ra một vị cường giả tuyệt thế, hắn chính là bản cổ. Này một vị mạnh mẽ tới trình độ nào đây? Hắn một đầu ngón tay, cũng có thể diệt giết hàng trăm hàng ngàn trạm đạo cảnh giới. Chính là như vậy một vị cường giả, sau đó nhưng tiêu thất vô tung. Tử Linh Lung chậm rãi nói rằng, một đầu ngón tay giết chết vô số trạm đạo cảnh giới. Không thể. Phương Thanh Tuyết bỗng nhiên lắc đầu, trên đời tại sao có thể có cái kia nhóm cường giả? Bản cổ truyền thuyết, là thật. Hồng y nam tử thất thần. Nam tử mặc áo đen cau mày. Thạch Hạo cùng Hồng Dịch khiếp sợ vạn phần. Sở Dương nhưng không chút biến sắc. Bởi vì hắn thấy qua Hồng Quân, cũng bởi vì biết, rất nhiều hồng hoang thế giới cùng bản cổ có quan hệ. Mặc dù là truyền thuyết, nhưng ở Hồng Mông Thánh Giới, nhưng đều tin tưởng có như thế một vị nhân vật. Tử Linh Lung tiếp tục nói, bản cổ để lại vô tận truyền thuyết. Khi hắn sau khi biến mất vô số cơ duyên sau khi hư huyễn thế giới nơi, nhưng toát ra vô số hỗn độn thế giới, ở nơi đó, dựng dục ra cực hạn hỗn độn trí bảo 36 phẩm hỗn độn thanh liên, liên mở thời gian, bản cổ xuất thế, sau đó khai thiên lích địa, diễn biến hồng hoang, cho đến cuối cùng quy khư, tiếp tục luân hồi. Nhưng quỷ dị chính là, hồng hoang thế giới, nhưng đồng thời xuất hiện vô số. Vào lúc ấy, Hồng Ngông Thánh Giới cường giả liền đi tới tra xét, muốn phát hiện bí ẩn trong đó. Dù sao, hư huyễn thế giới cũng là duy nhất, chỉ có quy khư sau khi, mới có thể từ đầu luân hồi. Nhưng mà muốn giáng lâm hỗn độn thế giới, liền phải hao phí giá cả to lớn. Hơn nữa nhiều nhất hỗn độn 2 tầng đầu mới có thể nếu là giáng lâm khai thiên lích địa sau hồng hoang thế giới, nhiều nhất thánh nhân cảnh giới. Cái điều kiện này tuy khó, nhưng cũng không tính là gì. Giáng lâm hỗn độn cùng hồng hoang thế giới cường giả nhiều vô cùng, nhưng mà 9 phần 10 chi 9 đều cũng không còn có thể trở về. Có thể trở về, dùng phương pháp đặc thù, có thể mang ra một ít nơi đó đặc thù trí bảo, tỉ như bản cổ khai thiên phủ, tỉ như hỗn độn châu, tỉ như tạo hóa ngọc điệp vân vân. Hỗn độn trí bảo giá trị vô lượng. Mà ở Hồng Mông Thánh Giới nhưng cũng không tính là gì, chỉ là đông đảo cực hạn cường giả cho ra một cái kết luận. Ở những hư đó huyễn hỗn độn hoặc là hồng hoang thế giới bên trong, ẩn giấu đi bản cổ truyền thừa, ai như được, liền có vô lượng tạo hóa, thậm chí có thể trở thành bản cổ đệ tử. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối, cũng không có người thành công. Hơn nữa giáng lâm nơi đó, tiêu tốn đánh đổi quá tốt đẹp lớn hơn. Lâu dần, chuyện này cũng phai nhạt xuống. Tử Linh Lung cảm khái một tiếng, liền nhìn Sở Dương. Ánh mắt quái lạ, ngươi như thế một vị tiểu đệ đệ, không chỉ đi qua rất nhiều hư huyễn thế giới, hơn nữa cũng từng tới Hồng Hoang, chiếm được Hỗn Độn Châu, Hồng Ngông La Thiên Dực, Hồng Ngông Hư Không Kiếm trở thuộc về Hỗn Độn Hồng Hoang thế giới đặc thù Hỗn Độn Chí Bảo, còn ngươi nữa dĩ nhiên giết Đế Cửu, điều này không khỏi làm cho chúng ta hoài nghi, ngươi có phải là cùng bản cổ có quan hệ? Như thế nào đi tới nhiều như vậy hư huyễn thế giới? Có thể bất kể như thế nào, ngươi trên người có cực lớn bí ẩn, so sánh lẫn nhau mà nói, Đế Cửu trong cơ thể nội thế giới, liền không coi vào đâu. Hoan Hỷ Phật, Trạm Phong đều ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Dương. Bọn họ đều là không phải người thường, nhìn như cùng Sở Dương không có tiếp xúc, trên thực tế, từ lâu thông qua một ít thủ đoạn hiểu rất nhiều chuyện. Ở đây, lời đã nói ra, trên căn bản đều có lưu lại dấu ấn, muốn có được cũng không khó. Ai? Sở Dương thở dài một tiếng, ta muốn ẩn giấu, ta muốn biết điều, ta muốn yên lặng trưởng thành, có thể kết quả, vẫn bị các ngươi phát hiện. Phát hiện cái gì? Hồng y nam tử không nhịn được tiến lên, hắn một đôi mắt, đỏ như máu một mảnh, từng luồng màu máu đỏ sức mạnh, đã thẩm thấu đến rồi hư không, đem chu vi phong tỏa ngăn cản. Cũng được, đến rồi mức hiện nay, lại ẩn giấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở Dương thẳng tắp lồng ngực, một luồng ngạo thế chư thiên, duy ngã độc tôn, nhìn xuống muôn dân, chí tôn đến đắc khí thế của từ trên người hắn tản mắt ra, con ngươi khép mở trong lúc đó, vô tận thế giới miễn cưỡng diệt diệt, rất nhiều tạo hóa không ngừng mà luân hồi, ta chính là bản cổ duy nhất đệ tử. Đăng bởi. Chương 1296, vô lực bi ai. Cái gì? Thử linh lung kinh hãi đến biến sắc. Hoan hỷ Phật kinh ngạc thốt lên. Trảm phong trên đỉnh đầu kiếm khí len ken vang vọng. Liền ngay cả hồng y nam tử cùng nam tử mặc áo đen đều dồn dập bất ngờ. Làm sao có khả năng? Thử linh lung cau mày, trong lòng có rất nhiều không rõ. Các ngươi tới xem. Sở Dương cũng không giải thích, hắn trực tiếp lấy ra Hỗn Độn Châu, La Hầu Thiên Ma Tháp, Dương Mi Đại Tiên Hồng Mông Hư Không Kiếm, còn có Thu Hoàng Khai Thiên Phủ chờ chút. Ta nghiên cứu qua hồng hoang thế giới, những này trí bảo, đều là đến từ nơi đó, nhưng vì cái gì không có bản cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp. Thử linh lung gật đầu đồng thời, cũng nghi vấn. Những kia có trọng yếu không? Sở Dương cười nói. Không trọng yếu, có điều có một việc trí bảo lại hết sức trọng yếu, ngươi nếu là bản cổ đệ tử, tất nhiên có cái này trí bảo. Thứ nào? 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên. Tại sao nhất định phải có một cái? Từ cổ chí kim, giáng lâm hồng hoang thế giới cường giả vô số, nhưng chưa bao giờ có một vị có thể đem món này trí bảo mang ra tồn tại. Từ hư huyễn bên trong thế giới mang ra bảo vật, chí ít cũng tiêu hao ngang nhau giá trị ải thèm. 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên mặc dù là hỗn độn trí bảo cực hạn, cũng có thể mang về. Nhưng mà, nhưng không một người có thể thành công. Cũng cho nên có người suy đoán, 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên, hay là ẩn giấu đi bản cổ truyền thừa. Dù sao, ở hỗn độn thế giới bên trong, 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên dựng dục ra bản cổ. Còn có bực này bí ẩn. Sở Dương hơi hơi suy nghĩ, dưới chân hơi động, ánh sáng màu xanh long lánh, xuất hiện một tòa đài sen, hỗn độn đại đạo buông xuống, ánh sáng màu xanh bao phủ mà lên, đem Sở Dương bao phủ ở bên trong. Hoa nở 36 biện, nồng nặc tạo hóa khí, quả thực kinh thiên động địa. 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên. Thử linh lung kinh ngạc thốt lên. Còn lại đám người, dồn dập trố mắt ngoác mồm, sau đó chính là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Sở Dương dưới chân. Trong lúc nhất thời, lặng lẽ một mảnh. Hồng Dịch nhưng né qua vẻ cổ quái. Thạch Hạo suy nghĩ sâu sắc không ngớt. Phương Thanh Tuyết trong con ngươi mệnh vận trường hà bồng bền. Ngươi đúng là bản cổ truyền nhân. Thử linh lung phản ứng lại sau, âm thanh đều thoáng khàn giọng. Mấy người còn lại cũng phản ứng lại, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đã không giống. Đương nhiên. Sở Dương gật đầu, sư tôn có đại thần thông, hắn nắm giữ hư huyễn thế giới, bởi vì tìm hiểu một loại thần thông, liền diễn hóa ra vô lượng mấy hỗn độn thế giới, được mở ra chi đạo. Không đúng. Hoan Hỷ Phật đột nhiên phản ứng lại, ngươi nếu là bản cổ đệ tử, làm sao sẽ kém như vậy? Mới thánh đạo 9 tầng A. Này có cái gì khó hiểu? Sở Dương không nói gì đạo, sư tôn tử trong chư thiên, tìm được ta sau, hãy thu làm đệ tử. Hắn đối với ta nói, nếu muốn truy tìm đại đạo, tâm tính trọng yếu nhất, liền đem ta ném tới rất nhiều bên trong thế giới tiến hành lang bạt, mài rua tự thân. Dùng lao nhân ra người lại nói, tâm tính đánh bóng êm dịu, sớm tôi trong lúc đó, tu vi là có thể tăng lên tới. Không đúng. Hoan Hỷ Phật cao mày, ngươi cũng không phải bản cổ đệ tử. Tại sao nói như vậy? Chẳng lẽ, ngươi muốn vì làm mưu đoạt truyền thừa của ta kiếm cớ? Hừ, đây là lấy chết chi đạo. Đừng nói là ngươi, chính là A-di-đà ở đây, cũng phải cấp ta quỷ. Làm càn, yên dám sỉ nhục Phật tổ. Hoan Hỷ Phật nổi giận. Được rồi. Tử Linh Lung khoát tay nói, ngươi cho là như vậy hắn không phải bản cổ đệ tử. Bản cổ chỉ là truyền thuyết, đến tột cùng tồn không ở tồn tại, đều ở đây cái nào cũng được trong lúc đó. Hoan Hỷ Phật đạo, cho dù tồn tại, đó là hà nhóm cường giả. Thu đệ tử chỉ nhìn tâm tính. Quá mức cho đùa. Đến rồi chúng ta trình độ này, mài rua tâm tính. Quá mức đơn giản. Trong nháy mắt, ảo cảnh ức vạn vạn năm, có cái gì tâm tính không thể tôi luyện. Lại nói, bàn cổ nhìn xuống chư thiên vạn giới, nếu là thu đệ tử, tâm tính có thể nào không quá quan. Lấy hắn cấp độ kia cảnh giới, thu đệ tử như thế nào sẽ như vậy kém. Cho tới bây giờ, mới thánh cảnh 9 tầng thôi. Nhưng là, hắn có 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên, còn có giết chết đế cựu phương pháp, này giải thích thế nào. Thử linh lung lần thứ 2 hỏi ngược lại. Cái này đơn giản. Đưa hắn bắt chủ, chóc ra ký ức, liền nhất thanh nhị sở. Hoan Hỷ Phật khỏe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng, hướng về Sở Dương đi tới, trang khung làm dạng gì đó, muốn lừa dối ngươi Phật gia gia, còn quá non. Ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nói dối, vì sao thế nhân tổng là không tin đây? Hoan hỷ Phật, ngươi như dám động thủ, sư tôn ta, tất nhiên san bằng Hồng Mông Thánh giới Phật Tông. Đến thời điểm, không chỉ ngươi muốn chết, Phật môn cũng phải diệt. Sở Dương đạm mạc nói. Ha ha ha. Hoan hỷ Phật cười lớn, hắn chỉ vào Sở Dương, rêu cực nói, ta mặc dù không biết Phật tổ cảnh giới, nhưng cũng lấy khẳng định, hắn tuyệt đối không kém gì bản cổ, thậm chí càng mạnh hơn. Ngươi nếu là bản cổ đệ tử, lại có thể nào không bàn giao ngươi những này? Đối với đại năng, phải có lòng kính nể. Vì lẽ đó, ngươi căn bản không phải bản cổ đệ tử, còn trên người ngươi đông đảo hồng hoàng trí bảo, tất nhiên có cái khác kỳ lạ. Đến, đến, đến, lao Phật ta đem sọ não của ngươi cạy ra, nhìn một chút, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Có thể không chờ hắn động thủ, hồng y nam tử chắn trước người hắn, lãnh khốc nói, nơi này là thượng thương bên trên, là Bắc Hoang, là ta cửu U Ma Điện khống chế địa phương. Hiện tại, ta lấy cửu U Ma Điện thân phận của trưởng lao thông báo ngươi, thông báo các ngươi, mau mau rời đi nơi đây, bằng không, cửu U Ma Điện lôi đình giận dữ, các ngươi không chịu được nổi. Hai người các ngươi, hẳn là cửu U Ma Điện hộ pháp trưởng lão Hồng Ma cùng Hắc Ma. Hoan hỷ Phật U nói rằng, Hồng Ma chỉ rèn luyện thân thể, đạt tới hỗn độn tầng thứ 5, Hắc Ma chỉ tu luyện thần hồn, cũng là tầng thứ 5 cảnh giới. Cảnh giới cỡ này, lại là hai cái liên thủ, nếu là chạm đạo không ra, đủ để hoành hành thiên hạ. Có thể ở trong mắt chúng ta, hai người các ngươi, vẫn như cũ không đáng chú ý. Ba người chúng ta, mỗi một cái đều có chém thực lực của các ngươi. Ngông cuồng. Hồng Ma nổi giận. Đây không phải là ngông cuồng, mà là đến từ Hồng Mông Thánh giới gốc gác, đến từ vô địch tự tin. Trạm Phong nói rằng, hôm nay, đế cửu thi thể chúng ta muốn, cái này Sở Dương, chúng ta cũng muốn. Tử Linh Lung nói rằng, đưa bọn họ bắt sau, chúng ta tự nhiên rời đi, từ đó về sau, chúng ta không bước vào Bắc Hoang một bước. Đây là chúng ta điểm mấu chốt. Đã như vậy, vậy thì phân cao thấp, luận cái sinh tử đi. Hồng Ma cũng tia không lùi một phân. Hắn đến đây mục đích, chính là vì lùng bắt Sở Dương. Cho tới có phải là bản cổ đệ tử, đã không trọng yếu, quan trọng là trên người đối phương bí mật, có thể giáng lâm rất nhiều hư huyễn thế giới, có thể mang ra hồng hoang thế giới rất nhiều trí bảo, còn có thể giết chết đế cựu thủ đoạn. Ầm ầm ầm. Lúc này, phương bắc trên bầu trời, chuyến ra từng trận sấm rền chỉ còn, ngay sau đó, liền xuất hiện 18 vệt sáng, ở mỗi một ánh hào quang bên trong, đều có một vị cường giả. Bọn họ xuất hiện sau khi, cấp tốc mà đến, rơi vào Hồng Ma cùng Hắc Ma thân sau. Hiển nhiên, bọn họ đến từ cửu U Ma Điện, mà tu vi cũng đều vô cùng mạnh mẽ, tu vi yếu nhất đều ở đây hỗn độn tầng thứ 2, mạnh nhất đi vào hỗn độn đế 4 tầng. Tình hình như vậy, đệ tử Linh Lung ba người cao mày. Trong lúc nhất thời, hai phe đối lập. Sở Dương sắc mặt của lại hết sức không dễ nhìn. Biểu ca, ngươi đúng là bản cổ đệ tử. Phương Thanh Tuyết truyền âm hỏi dò. Ta nếu thật là, sớm đã đem bọn họ hết thể đập chết. Sở Dương bất đắc dĩ trả lời. Vậy thì phiền toái. Phương Thanh Tuyết đau đầu đạo, hai phe này, chúng ta đều không trêu chọc nổi a. Phương Hàn có thể vượt qua hư không giáng lâm nơi đây sao? Sở Dương nhớ lại vừa nãy phương bắc trên vòng trời, hư không nứt ra, Hồng Ma cùng Hắc Ma phủ xuống sự tình, không khỏi trong lòng dâng lên mấy phần hy vọng. Không biết. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Ai? Sở Dương thở dài, cũng đã làm xong trở về chủ thế giới chuẩn bị. Đăng bởi. Chương 1297, Phương Hàn nói nhỏ. Hắn thật sự không muốn hôi lưu lưu đào tẩu. Nơi này chính là thượng thương bên trên, ẩn chứa vô tận cơ duyên, hắn còn muốn ở đây nhanh chóng tăng cao tu vi, thuận tiện tìm kiếm đã từng đệ tử cùng bạn cũ. Lúc này mới vừa tới bao lâu, liền lâm vào đông đảo phiền phức bên trong. Hay là ta khinh thường người trong thiên hạ, nói ra ta đến từ Hồng Hoang, bởi Hồng Dịch, Thạch Hạo chờ đã quen biết nhau, bất chi bất giác liền đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nếu là ở bình thường cũng thì thôi, quái thì trách ở, nơi này đã trở thành thiên hạ tiêu điểm, mà đế cửu lại chết ở trong tay ta. Sở Dương thoáng tự trách. Nhưng mà cho dù là hắn, cũng không nghĩ ra sự tình sẽ phát triển đến trình độ này. Ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ là bị Trấn Bắc Thành thị vệ ngăn ở ngoài cửa, liền dẫn ra một phen giết đều, sau đó Thạch Hạo đến, Kim Dực Ma nếu muốn giết hắn. Lấy Sở Dương ca tính, đương nhiên phải giết ngược lại, có thể đón lấy liên tục sự tình, từ lâu vượt ra khỏi hắn khống chế. Đặc biệt đế cửu giáng lâm sau khi, chuyện phát sinh phía sau, hắn cũng chỉ là nước chảy bèo trôi. Vẫn là tu vi không đủ a. Sở Dương ảo nao nói, qua lại rất nhiều thế giới, mưu đoạt vô số tài nguyên, nhưng vẫn như cũ vô pháp cùng Hồng Mông Thánh giới thiên tử con cưng so sánh với. Hả? Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, chợt nhìn thấy Hắc Ma Sơn hóa thành thâm nguyên bên cạnh, ở nơi nào, còn lại một ngọn núi, cô Linh Linh xúc lập. giờ khắc này chính đang tản ra từng trận lưu quang. Đạo hào quang này cực kỳ không nổi bật, nhưng cũng cực kỳ sâu thẳm, không chỉ hắn chú ý tới, liền ngay cả Hồng Ma cùng Hắc Ma, còn có Tử Linh Lung mấy người cũng chú ý tới, chỉ là đều không thèm để ý thôi. Đã sớm nghe đồn, Hắc Ma Sơn bên trong có đại bí ẩn. Từ rất sớm bắt đầu, nơi này liền có cảnh tượng kỳ dị, vẫn tra xét không ra, cũng là làm như không thấy. Nhưng này thì, đạo này u quang đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, đem ban đầu Hắc Ma Sơn phạm vi toàn bộ bao phủ đi vào, còn ra bên ngoài làn tràn 30 tỷ bên trong xa, đem vẫn đang âm thầm quan sát bên này tình huống vô số cường giả cuốn vào. U quang quá nhanh, dù cho Sở Dương đều chưa kịp phản ứng. Sau đó, mảnh này thật lớn u quang đột nhiên co rụt lại, một lần nữa đi vào cô phong bên trong, u quang biến mất không còn tăm tích. Ngọn núi này, cũng theo một cơn gió thổi tới, hóa thành cát bụi, lay động tiêu tan. Trước kia đại chiến nổ ra Thâm Uyên, Lạng Yên, đã khép lại, thành một mảnh bằng phẳng đại địa, nhưng hoang vu một mảnh. Một lát sau, từng đạo thần niệm quét ngang mà đến, muốn tra xét đến tuột cùng, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thậm chí từ hư không hạ xuống từng đạo thần thông, xé rách đại địa, đánh ra Thâm Uyên, biết dung nham mãnh liệt, đem nơi này hóa thành một cái biển lửa nơi, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Dung nham mãnh liệt, trông chất đồng thời, chờ làm lạnh sau khi, là được ngọn núi, chỗ chúng chỗ, nhưng là dung nham chi hải. Nơi này, lại cũng nhìn không ra Hắc Ma Sơn dấu ấn, chỉ có vẫn phun ra có thể đem thánh cảnh cường giả đốt thành phi lửa hỏa diễm. Bên trong đất trời, trầm mặc một mảnh. Đông Hải nơi sâu xa, có một nam tử mặc áo trắng, đứng trên ngọn núi, phóng tầm mắt tới Bắc Hoang đại địa. Đại ca A, không phải ta không ra tay, nếu là ta ra tay, hậu quả thật sự khó có thể dự liệu. Thượng thương bên trên vùng đất này, ẩn giấu đi nhiều lắm bí mật. Hồng Nông Thánh Giới vẫn đối với nơi này mắt nhìn chằm chằm, có thể vẫn không có thể chân chính xâm lấn. Quái thai. Có điều ngươi giết đế cửu sau, nhưng từ Hồng Nông Thánh Giới chuyển tới hai đạo ánh mắt phẫn nộ, vừa tiếp xúc được nơi này, sẽ không biết từ nơi nào chuyển ra một nguồn sức mạnh, trực tiếp bị thương nặng đối phương. Đại ca, lấy ngươi thủ đoạn, nên hữu kinh vô hiểm. Chỉ là, tu vi của ngươi làm sao kém cỏi như vậy đây? Nay một vị, chính là tới từ Vĩnh Sinh Thế Giới Phương Hàn, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, không có đi tới quen biết nhau. Có điều, nếu là Tần Mông thật là của ngươi đệ tử, vậy thì có thú vị. Phương Hàn xoa cằm suy nghĩ. Trong lúc vô tình, hắn dĩ nhiên biết rất nhiều sự tình. Dung nham bên trên, hạ xuống một người. Vẫn là chậm một bước. Này một vị, rõ ràng là côn bằng phân thân. Nên trực tiếp để bản tôn đem ta triệu hoán đến bên người, mà không phải làm kỳ binh. Côn bằng phân thân có chút bất đắc dĩ. Chỉ là, nơi này đúng như truyền thuyết nói, mai táng đại năng. Có điều, ta bây giờ cùng bản tôn liên hệ, đã cực kỳ yếu ớt, muốn lại triệu hoán, hầu như không thể nào. Thôi, thôi, bản tôn mặc dù yếu, thủ đoạn bảo mệnh so với ta đều cường. Ta hiện tại đi tìm Quang Minh Phật, cũng đem bản tôn đã từng đệ tử cùng cố nhân tụ tập cùng nhau, tạo thành một phe thế lực. Côn bằng phân thân lần thứ hai tra xét một phen sau, liền cấp tốc bỏ chạy. Như càn khôn đấu chuyển, qua lại thế giới giống như vậy, Sở Dương hơi hơi hoảng hốt, dưới chân chìm xuống, chỉ thấy trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cuồng phong gào rít giận dữ, đại địa thê lương. Một luồng âm xâm xâm sát khí xông tới trong lòng, dường như đến từ vạn cổ trước cú hoán. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi loang loang lổ lổ, đó là sau đại chiến dấu vết lưu lại. Còn có vô số tàn tạ binh khí, đao thương kiếm kích, chủng loại vô số. Sở Dương phát hiện, phần lớn đều là tiên thiên trí bảo một cấp bậc tàn tạ trí bảo, còn có tổn hại hỗn độn trí bảo, chỉ là một cái hoàn chỉnh cũng không có. Hơn nữa, những trí bảo đó đều mất đi đạo vận, tựa hồ cũng nằm ở mục nát bên trong, không còn bất kỳ chỗ dùng nào. Đại địa hoang vu, cuồng phong bao phủ, khiến người ta không tự chủ bay lên bi thương cảm. Không có thi thể. Sở Dương phát hiện chỗ quái dị. Thạch Hạo, Hồng Dịch cùng Phương Thanh Tuyết liền ở bên cạnh ta, bây giờ, nhưng toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Hắn đứng không núp ních, đánh giá chu vi tình huống đồng thời, cũng suy đoán tình huống vừa rồi. Minh Nguyệt cùng Tiểu Trùng Nhi còn chờ ở nội thế giới bên trong, không có ảnh hưởng tới đó. Nơi này, phải là Hắc Ma Sơn bí ẩn. Viễn cổ đại chiến nơi, có thể đem hỗn độn trí bảo nổ nát, mạnh đến mức độ nào. Hơn nữa tàn phá binh khí nhiều như vậy, chẳng lẽ lấy thánh nhân vì là quân đội, hỗn độn cảnh làm tướng quân, chảm đạo người làm thống soái. Nghe Tử Linh Lung nói, chảm đạo bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Thượng thương bên trên có chạm đạo cường giả, nhưng mà Hắc Ma Sơn bí ẩn, nhưng vẫn không có bị khai quật, lẽ nào nơi này sức mạnh cấp độ, vượt ra khỏi chạm đạo. Trong nháy mắt, Sở Dương chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Bước ra một bước, thân thể liền đột nhiên chìm xuống. Nơi này áp lực, so với bên ngoài nặng nề vạn lần, chuẩn thánh e sợ đều không thể phi hành. Cái kết luận này, để Sở Dương ngơ ngác. Thậm chí hắn cảm ứng, cũng chỉ là ở vạn dặm bên trong phạm vi thôi. Ở phạm vi này bên trong, hắn không có phát hiện bất kỳ sinh linh. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Sở Dương không bình tĩnh. Hắn tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau đó, liền đi tới một mảnh bãi đá trước. Nơi này đâu đâu cũng có cao mấy chục mét trụ đá tử, góc cạnh bất bình, đá lởm chởm dữ tợn, còn có cao tới mấy ngàn mét, vô cùng quái dị. Đùng. Sở Dương một trưởng vỗ ra, chỉ là đem trước người cái này hơn 30 mét cao thạch đầu xếp thành mấy khối, mà không phải nát tan. Có thể so với bình thường tiên thiên trí bảo. Hắn trong lòng kinh hãi. Đưa tay trộn một cái, một tia nguyên khí rơi vào trong tay, này rõ ràng cho thấy cực kỳ tinh khiết hỗn độn tinh khí. Ở hồng hoang thế giới trong hỗn độn, muốn lấy được hỗn độn tinh khí, còn có tiến vào trong hỗn độn, rèn luyện hỗn độn khí, mới có thể có đến từng sợi từng sợi. Ở đây, trong không khí chạy xuôi chính là hỗn độn tinh khí, chỉ là vô cùng ít ỏi. Quá mức quái dị. Sở Dương trong lòng nặng nề. Bay đến một tòa cao nhất trên trụ đá, phóng tầm mắt tới tứ phương, vùng đất này, ngoại trừ hoang vu vẫn là hoang vu, cái cảm giác này người, cũng làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Ở trước đây, hắn ý nghĩ hơi động, là có thể quét ngang đại địa. Dù cho đến rồi thượng thương bên trên, lấy hắn thần nghiệm, cũng đủ để tra xét 1 triệu dặm đại địa, nhưng này bên trong, nhưng đã ít lại càng ít, giống như thần hồn bên trên bao phủ một tấm lụa mỏng, đặc biệt không dễ chịu. Thạch Hạo bọn họ lại đi nơi nào? Hắc Ma Sơn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện bực này biến cố? Chẳng lẽ là liên tiếp đại trận dẫn dắt lên? Đem chúng ta cuốn vào, mục đích ở đâu? Sở Dương nghĩ, liền rơi xuống, dựa lưng một trụ đá tử ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể hắn, nhưng đi ra 4 cụ hóa thân. Phân biệt hướng đi xa xa, cảnh giác chu vi, làm hộ pháp cho hắn. Là thời điểm tăng cao tu vi. Cương giả càng ngày càng nhiều, kẻ địch càng ngày càng mạnh, lấy cảnh giới trước mắt mà nói, quá yếu, đối mặt tử linh lung đám người, đều không thể ra sức. Cảm giác vô lực, dù cho phàm nhân cũng căm hận cực kỳ, huống hồ là hắn. Đang bởi. Chương 1298, Thiêu Viêm Nón Xanh. Sở Dương đem tâm thần chìm vào nội thế giới bên trong, ở đây, hắn đã sớm bắt đầu luyện hóa đế cựu thi thể. Còn có thân thể bên trong nhất phương đại thiên tiên linh giới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, vẽ ra một vùng không gian, gia tốc tốc độ thời gian trôi qua, ở bên trong lấy thế giới lực lượng bản nguyên hóa thành hồng lô, lấy 36 phẩm hỗn độn thanh liên tiến hành chân áp, chậm rãi luyện hóa. Mỗi thời mỗi khắc, đều có một cái mênh mông trường hà chảy ra, truyền vào chính hắn nội thế giới bản nguyên bên trong. Nội thế giới, từ lâu tích lũy đến rồi bên trong ngàn tiên giới cực hạn, lúc này, đã bắt đầu tiến hóa. Chỉ là loại tiến hóa này, nhưng không cách nào ở bên trong nghịch chuyển thời gian, chỉ có thể bình thường tiến hành. Nghịch chuyển thế giới một phần bên trong nháy mắt quá khứ vạn năm tháng, đế cửu thi thể cùng hắn nội thế giới, đã bị hoàn toàn luyện hóa, cũng hoàn toàn chuyển vào Sở Dương bên trong thế giới. Sở Dương cảm giác được rõ rệt, hắn nội thế giới chính đang không ngừng biến hóa, không gian mở rộng, đại địa kéo dài, pháp lý kiên cố, trật tự càng mạnh mẽ hơn. Lột xác một mực tiến hành, chỉ là thời gian này, không biết cần tiêu hao bao nhiêu năm. Ào ào ào. Hôi mông mông bầu trời, đột nhiên đi xuống mưa to. Giọt mưa rơi ra, tất nhiên đen kịt như mực, hạ trên đất, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đi vào đại địa bên dưới, biến mất không còn tăm tích. Đùng. Một giọt lạc ở trên người, Sở Dương mở mắt ra, không khỏi cau mày. Giơ tay lên, nhìn một chút mu bàn tay diện, hạ nước mưa địa phương, dĩ nhiên thoáng cháy đen. Thật là đáng sợ ăn mòn lực lượng. Sở Dương thán phục. Hắn bốn cái hóa thân, không kịp trở về. Cũng đã bị giọt mưa xuyên thủng, ăn mòn tiêu vong. Bốn cái hóa thân mặc dù không mạnh, nhưng cũng đi vào thánh cảnh sức mạnh cấp độ, nhưng không ngăn được những này nước mưa. Cho dù là hắn, cũng khó có thể tin. Ngẩng đầu lên, nhìn ra xa xa, thiên địa một đường, nước mưa cách trở. Trên mặt đất, không có một chút nào nước đọng. Lưu lại đoạn binh, có rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ, bụi về bụi, đất trở về với đất, có tiếp tục sâu sắc thêm ăn mòn, làm hao mòn sau cùng đạo vận cùng linh tính. Lấy ra một cái tiên thiên trí bảo, ném ra ngoài. Thánh quang long lánh, mà ở nước mưa bên trong, ánh sáng nhưng càng ngày càng ảm đạm, cho đến cuối cùng bị nước mưa hoàn toàn áp chế, bắt đầu thẩm thấu đến bên trong, làm hao mòn đạo vận. Cái này hạ phẩm thánh khí, dĩ nhiên khó có thể kiên trì bao lâu, uy năng cũng đã giảm nhiều. Sở Dương lặng lẽ không nói gì. Tầm thường thánh cảnh ở đây, e sợ không bao lâu nữa cũng sẽ bị chết. Thần bí địa phương, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Không có dấu hiệu nào. Hắc vũ thu lại, biến mất không còn tăm tích, chỉ là bầu trời, vẫn như cũ mờ mịt một mảnh, dường như đầy trời bụi trần, ngăn trở chặn lại rồi tinh thần ánh mặt trời. Sở Dương gậy gậy quần áo, hắn bộ y phục này, là chuẩn hỗn độn trí bảo, sức phòng ngự phi thường mạnh mẽ, ngược lại cũng không ngại. Chính phải tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, đem tâm thần vùi đầu vào nội thế giới bên trong, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng hót vang. Chuyển qua trụ đá tử, ngửa đầu quan sát, con ngươi chính là co rụt lại. Bầu trời xa xăm trên, có một con chỉ có dài 100 mét loài chim, chỉ là khí tức vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể so với mới vào hỗn độn cảnh giới rất sát cái kia nhóm cường giả. Con này loài chim, tướng mạo cũng hết sức kỳ lạ, hắc vũ ương thân thể, nhưng mọc ra một viên long đầu. Nó bỗng nhiên một lao xuống, lần thứ hai đi tới trên không thì, mõm rồng bên trong đã ngậm một vị thánh cảnh 6 tầng cường giả, không để ý đối phương thanh tiếng kêu thảm thiết, liền cho nuốt xuống. Long ương. Hoang vu nơi, tại sao có thể có thứ này? Mới vừa màu đen nước mưa đối với nó không có ảnh hưởng. Sở Dương tự định giá đồng thời, liền phát hiện Long ưng đã chú ý tới hắn. Không được. Hắn giật mình trong lòng, liền ẩn giấu ở trụ đá tử mặt sau. Ngâm ngâm ngâm. Hót vang trời cao, Long ngâm kinh thiên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, xé rách mở mịt mây xám. Trong nháy mắt, Long ưng cũng đã đi tới phụ cận, hai cánh kích động, nham thạch nát tan. Sở Dương biết, ẩn giấu không nổi nữa, đi ra, nhìn thấy đối phương con mắt hết mức lánh khốc hung tàn. Còn có cực độ tàn nhẫn vẻ, nhưng dường như không có mấy phần trí tuệ, mở lờ quái dị. Long ưng một lao xuống, mở ra miệng rộng, hướng về hắn bay nào mà đến, đồng thời còn có một luồng đáng sợ cầm cố lực lượng, bao phủ lại Sở Dương. Đáng sợ ràng buộc, cho dù là hắn, cũng hầu như khó có thể nhúc nhích. Lúc này, nội thế giới chính đang tiến hóa, căn bản là không có cách thôi thúc. Đùng. Sở Dương ý nghĩ hơi động, hỗn độn châu bay ra, tản mát ra ánh sáng, phá hủy cầm cố lực lượng. Cũng đồng thời rơi vào Long ưng bụng, đưa nó đánh bay ra ngoài. Tuy có hỗn độn cảnh như thế, nhưng rõ ràng không sánh được rất sát. Tự định giá đồng thời, Táng Thiên Quan xuất hiện, mở ra cái nắp, một trên một dưới, phải đem Long ưng trong giam cầm diện. Ngâm ngâm ngâm. Trời cao hót vang, Long ưng dãy rủa, phải đem Táng Thiên Quan đánh bay ra ngoài. Chết đi cho ta. Sở Dương nộ quát một tiếng, trong tay xuất hiện thú hoàng khai thiên phủ, đánh ra khai thiên chính thức, vừa vặn bổ vào dãy rủa Long ưng đỉnh đầu. Lưỡi búa sâu đậm lâm vào đi vào, đem đầu rồng to lớn chém thành hai nửa. Cũng chỉ là bổ ra long đầu, nhưng rõ ràng không có giết chết đối phương. Có điều này cũng được rồi. Đùng. Táng Thiên Quan cái nắp rơi xuống, đem Long ưng trùm lên bên trong. Đậy nắp quan tài mới luận định, phong tỏa cầm cố. Vừa nãy bên kia có người, đi nhìn một cái. Suy nghĩ nhất định, liền bay lên trời. Tuy rằng áp lực rất lớn, quy tắc trầm trọng, nhưng tốc độ của hắn vẫn như cũ rất nhanh. Trong nháy mắt liền bay qua một ngọn núi lương, cảm ứng được nham thạch phía sau từng đạo khí tức, có tới 9 đạo. Một người trong đó, xa lạ bên trong, nhưng có loại cảm giác quen thuộc. Sở Dương suy nghĩ, liền nhanh chóng đi. Này 9 đạo khí tức, đều là thánh cảnh thôi, đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Theo hắn đến, ẩn giấu đi cường giả, cũng len lén nhòm nó, phát hiện chỉ là một nhân loại cường giả, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, một chàng thanh niên nhìn thấy Sở Dương sau khi... không khỏi kinh hỉ kêu lên. Tiêu Viêm, dĩ nhiên là ngươi. Sở Dương rất là bất ngờ. Hôm nay Tiêu Viêm, đã trưởng thành đến rồi thánh cảnh 6 tầng cảnh giới, cũng khó trách khí tức xa lạ, nhưng từng ở đồng thời quá, còn có mấy phần quen thuộc. Không nghĩ tới, ngươi cũng đi tới thượng thương bên trên. Sở Dương đi tới phụ cận, đánh giá Tiêu Viêm, cái này đã từng đệ tử, ngoại trừ càng thêm thành thục ở ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Một lời khó nói hết ta. Tiêu Viêm cay đắng nở nụ cười. Hai người tới một chỗ khá thấp nơi, Sở Dương cũng biết Tiêu Viêm những người này tại sao ẩn giấu đi, bởi vì vừa nãy Hắc Vũ đáng sợ, còn có Long Ưng tập kích, để cho bọn họ không thể không cẩn thận. Chỉ một mình ngươi. Sở Dương cau mày. Tiêu Viêm đến từ đấu phá thương khung thế giới đang ở, nhớ lúc đầu, Sở Dương sau khi đến, dạy dỗ Tiêu Viêm, tung hoành thiên hạ, tiêu sái gần 100 năm tháng, Tu Vi cũng trưởng thành đến rồi phía kia thế giới cực hạn. Ở lúc đó, hắn còn thu rồi Tiểu Y Tiên làm đệ tử. Đương nhiên, tên đệ tử này cuối cùng thành người đàn bà của hắn. Ngoài ra còn có Tiêu Hân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên Thủy, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, Tiểu Linh Đăng, Tam Tỷ Muội Kim, còn có Thạch Trung. Mấy cái đệ tử nâng đỡ ở bên, nhàn nhã. Nghịch chuyển tạo hóa, cải biến vận mệnh. Tại nơi phương thế giới, Sở Dương trôi qua rất vô cùng nhàn nhã, không có nguy hiểm gì. Sư phụ. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, không nói hết sầu khổ cùng bất đắc dĩ. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Chư thiên vạn giới, luân hồi vô tận, muốn đánh vỡ tự thân túc mệnh, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Đúng đấy. Tuy rằng có thể nhìn thấu triệt, nhưng trong lòng, nhưng khó có thể tiêu tan. Tiêu Viêm nói, bắt đầu giảng giải qua lại. Năm đó đấu phá thương khung thế giới, theo Sở Dương rời đi, là được Tiêu Viêm đời đời. Lúc đó, Sở Dương rời đi sau khi, cho Tiêu Viêm một cái nhiệm vụ, chính là nhiều cưới vợ, lấy tự thân, sáng tạo một tộc quần. Tiêu Viêm lúc đó tự nhiên không vui, có thể sau đó liền nghĩ đến, ta là địa cầu người, sống lại đến nơi này, đương nhiên phải khai chi tán diệp, đem huyết thống trải rộng phương này đại địa, lại nói, cái này cũng là sư phó yêu cầu. Đang cùng Tiêu Hân Nhi qua bách nhiều năm sau, hắn cũng được chân chính nhân vật vô địch, ở ngoài không uy hiếp, Tiêu Hân Nhi, mở đờ xạ chờ đã khó có thể thỏa mãn hắn nhu cầu, tự nhiên nghĩ muốn phóng đãng một cái, lại bắt đầu trắng trận đón dâu bước tiến. Lúc sớm nhất, chỉ là lấy mấy phòng tiểu thiếp, mở đờ xạ không đáng kể, có thể Tiêu Hân Nhi nhưng không làm, cùng Tiêu Viêm đại náo một hồi. Hai người còn đại chiến một phen, nhìn thấy Tiêu Viêm khư khư cố chấp, Tiêu Hân Nhi giận dữ mà đi. Tiêu Viêm cũng buồn bực, bắt đầu chân chính làm càn. Mỗi một năm, đều phải cưới hơn 100 cái tiểu thiếp, mỗi một năm, đều có mấy trăm hải tử sinh ra. Hơn 20 năm sau, con trai của hắn, đã lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Tiêu Hân Nhi biết sau khi, nổi giận dị thường, trong cơn tức giận, tìm tên ăn mày cho Tiêu Viêm dẫn theo nón xanh. Đăng bởi. Chương 1299, hoang đường ma đau khổ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe nói sau khi, đem ăn mày, cũng thiếu chút nữa giết Tiêu Hân Nhi, sau đó càng thêm cho phép cất cánh tự mình. Trực tiếp kiến tạo một liên miên hơn 10.000 dặm bên trong khu cung điện, một lần chọn 9.000 mỹ nhân, tràn ngập hậu cung. Trăm năm sau, con trai của hắn, dòng dã đạt tới 100 vạn số lượng, sau đó giải rác thiên ngai. Mãi đến tận một lần, Tiêu Hân Nhi tìm tới. Nàng lúc đó mang đi hải tử, cùng ta nhất phương tiểu thiếp sanh hải tử, kết hợp lại cùng nhau. Tiêu Viêm nói tới chỗ này sau khi, liền hung hăng cho mình một cái tát, con mắt một đỏ, nước mắt liền chảy xuống, lúc đó, Hân Nhi liền tự đoạn tâm mạch. Chết ở trước mặt của ta. Chạy tới sư mẫu Tiểu Y Tiên, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh trở đã suýt chút nữa đem ta giết. Đau khổ trăm năm, chấn chỉnh lại tinh thần, chúng ta đồng thời phá tan thế giới gông xiềng, phi thăng tới ngạo thiên đại tiên giới. Nơi đó hệ thống tu luyện mạnh mẽ quá đáng, sinh tồn cũng quá mức tàn khốc. Cũng may, ta cũng không có ném mất người xuyên Việt mặt mũi, một đường hăm hở tiến lên, có thể Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, Thạch Trung bọn họ lần lượt chết trận, liền ngay cả sư mẫu, lại một lần nữa đối mặt cường địch thì tự bạo mà chết. Còn có tùy tùng ta mà đến hơn 1.000 tử tôn, từng cái cách ta đi. Sư phụ, vào lúc ấy, lòng ta như cho tàn, ta thật tâm như cho nguội, một lòng muốn chết, vậy mà, nhưng gặp một cơ may lớn. Ta tu vi tăng vọt, thẳng tới chuẩn thánh viên mãn, nắm giữ trí bảo tại người. Sau khi xuất quan, ta tàn sát tứ phương, đem ngạo thiên đại tiên tỷ tiên nhân, ta toàn bộ giết sạch sành sanh, không giữ lại ai. Nói tới chỗ này, Tiêu Viêm vẻ mặt dữ tợn. Sở Dương vô vô bờ vai của hắn, thở dài một tiếng, quái sư phụ. Sư phụ, là ta tâm tính không được, năm đó sống lại thân phận tắc quái. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đã bình tĩnh lại. Ngẩng đầu lên, thương mang u ám. Sư phụ, ngài có thể hay không trách ta? Trách ta bức tử Hân Nhi, nàng cũng là đệ tử của ngài còn có sư mẫu, sư đệ các sư muội đều chết trận ta cũng giết một tiên giới, hai tay dính đầy vô tận máu tươi. Hôm nay Tiêu Viêm, vẫn như cũ khó có thể tiêu tan. Tiểu Y Tiên. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt xuất hiện cái kia hồn nhiên mà linh lung con gái, cuối cùng lắc lắc đầu, "Tiêu Viêm, chúng ta có thể đi đến một bước này, liền kèm theo một đường máu tanh, ngươi ngay cả mình hầu như đều không gánh nổi, ta lại sao có thể trách ngươi?" Chuyện như vậy, không thể làm gì, cũng là bởi vì chúng ta không đủ mạnh, khó để bảo vệ người ở bên cạnh. Vì lẽ đó, mới hai tay dính đầy máu tanh. Ngươi mới giết một tiên giới, sư phụ nói cho ngươi biết, ta tàn sát thế giới. Ngay cả ta đều nhớ không rõ có bao nhiêu. Sau đó, chúng ta mục đích của duy nhất, chính là trưởng thành, không ngừng mà trưởng thành, mãi đến tận đứng chư thiên đỉnh, khống chế tự thân vận mệnh. Đến rồi vào lúc ấy, chúng ta có thể thử một lần, nghịch chuyển luân hồi, xem có thể không có thể đưa các nàng phục sinh. Đừng nản chí, đừng ngủ rũ, chỉ có không ngừng mà tiến lên, mới có thể đem vận mệnh cái này kỵ nữ đạp ở dưới chân. Sở Dương nói rằng, vâng, sư phụ. Tiêu Viêm phun ra một ngụm trọc khí. Lộ ra nụ cười, chuyện này, giấu ở trong lòng quá lâu, nghẹn trong lòng ta muốn phát rổ, bây giờ nói ra, tốt lắm rồi. Thầy cho hai người, từ từ trao đổi. Tiêu Viêm đi tới thượng thương bên trên sau, liền một lòng tìm kiếm cơ duyên, tăng cao tu vi. Hắn vận khí không tệ, vẫn đạt tới thánh cảnh 6 tầng. Bởi vì Hắc Ma Sơn xuất hiện dị tượng, hắn muốn tới nơi này xông vào một lần, muốn phải liều mạng một cái, bởi vì hắn biết, tu vi của chính mình còn quá kém. Có thể chưa kịp tiếp cận. Liền nghe nói Trấn Bắc Thành đại chiến chuyện tình, trong đó có một vị tên là Sở Dương Phi thăng người, lấy thánh đạo 9 tầng tu vi, chém hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại. Lúc đó hắn liền ngẩn ra, thầm nghĩ, có phải hay không là sư phụ. Liền hướng Hắc Ma Sơn nhanh chóng tiến lên, có thể không đợi được địa phương, đã bị một đạo hắc quang cho quyển đến rồi nơi này. Cùng hắn đồng thời lạc ở đây, tổng cộng có hơn 20 vị, một hồi hắc vũ bên trong, chết rồi hơn 10 cái, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại, bị hắc vũ ăn mòn hầu như không còn, sau đó chính là long ưng bay qua, lại nuốt một, để cho bọn họ đều cho ở ngoài cẩn thận một chút. Sư phụ, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Bán ngày thời gian, lẫn nhau hiểu rõ một phen, Tiêu Viêm hỏi dò. Rất rõ ràng, nơi này là viễn cổ một tràng sau đại chiến lưu lại nơi, chỉ là chẳng biết vì sao, cho tới bây giờ cũng không có người bị khai quật, mà nơi này cũng có quá mức quỷ dị, như lúc trước Hắc Vũ. Sở Dương nói, có cấp độ kia Hắc Vũ, làm sao sẽ tồn tại Long Ưng? Sư phụ, nếu thật là chiến trường lưu lại, Long Ưng liền vì là bị nhốt đồ vật, thích ứng sinh hoạt ở nơi này, còn Hắc Vũ, có thể xem thành mỗi loại để lại thần thông sống sót trí bảo, như vậy suy đoán làm sao? Tiêu Viêm nói rằng, có thể trở thành là vị diện con trai, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Có đạo lý, chỉ là cụ thể làm sao, còn muốn tra xét qua mới biết. Sở Dương nói, một loại không rõ cảm ứng được hiện trong lòng, xoay người lại, nhìn về khi đến phương hướng, căn cứ hắn định vị, cũng chính là phía nam. Sư phụ, này, chuyện này. Tiêu Viêm trước tiên giật mình. Hai mắt của hắn, từ lâu trợn tròn. Ngâm ngâm ngâm. Ngay sau đó, hót vang tiếng, liền vang vọng thiên cung, lan tràn mà tới. Ở phía nam trên bầu trời, xuất hiện một mảnh đen kịt, giống như mây đen, có thể Sở Dương ánh mắt nhưng nhìn rõ rõ ràng ràng, những kia chính là Long Ưng. Một đoàn Long Ưng, chính đang chạy nhanh đến. Bọn họ đang chạy trốn, đội ngũ lại chỉnh tề, hoảng mà không loạn, tất nhiên không phải lần đầu tiên trải qua. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, lên đường, Tiêu Viêm, bất kể là nguy hiểm gì, có thể làm cho này một đoàn Long Ưng lưu vong, tất nhiên không phải chuyện nhỏ, đi. Hắn xoay người hướng phương bắc đi. Tiêu Viêm thật chặt tùy tùng. Ẩn trốn ở chỗ này một đám người, cũng đã nhận ra bên kia động tĩnh, hơi hơi suy nghĩ, cũng hướng phương bắc chạy trốn. Hoang vu đại địa, thỉnh thoảng xuất hiện từng tòa thấp bé ngọn núi, tạp nhạp đá vụn, bày ra trên đất. Vượt qua mấy tòa trên núi, phía trước xuất hiện một cái dòng sông màu đen, không nhìn thấy khởi nguyên, không tìm được điểm cuối, chỉ là chậm rãi chạy xuôi. Dòng sông rộng có điều ngàn mét, ở đối diện, nhưng ngông lung một mảnh, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Sở Dương dừng ở bên bờ. Sư phụ, con sông này cho ta một loại đại cảm giác khủng bố. Tiêu Viêm nhìn phía trước, hãi hùng khiếp vía. Ta cũng vậy. Sở Dương nói. Quay đầu lại, có thể nhìn thấy sau lưng bọn họ, xuất hiện hơn 30 vị cường giả, trong đó chừng 10 cái ẩn giấu ở Tiêu Viêm chỗ ở cái kia mảnh triền núi bên trong, còn những người khác, thì lại rải rác các nơi, bởi vì Long Ưng xuất hiện, dồn dập hướng về nơi này bỏ chạy. Trong đó không thiếu hỗn độn cảnh giới. Rất nhanh. Bọn họ cũng đi tới hắc hà trước, dồn dập ngừng lại. Mặt sau, có tới hàng ngàn con long ưng, đã càng ngày càng gần. Những long ưng đó, hầu như đều tương đương với hỗn độn cảnh giới, ai có thể ngăn cản. Có thể trước mắt con sông này, nhưng làm cho người ta một loại đại cảm giác khủng bố. Nên làm gì? Có một vị cường giả vô cùng sốt ruột. Hắn muốn bay qua, nhưng trong lòng bất an. Lúc này, một vị thánh đạo 8 tầng cường giả, ngưng tụ ra một đạo hóa thân, hướng về phía trước bay đi. Có thể hóa thân vừa đến hắc hà bầu trời, liền đột nhiên dừng lại, đi xuống rơi xuống. Quả thế, thấy cảnh này Sở Dương, trong lòng cảm giác nặng nề. Còn lại cường giả, không không biến sắc. Một vị hỗn độn cảnh cường giả, lấy ra một cái tiểu chu bộ dáng chuẩn hỗn độn trí bảo, hơi hơi do dự, thôi thúc sau khi, liền rơi vào hắc hà trên, nhưng vô thanh vô tức chìm xuống dưới đi, liền triệu hồi đều không làm được. Tình cảnh này, để phần lớn người đều tuyệt vọng. Ai biết này rốt cuộc là thứ gì? Sở Dương lên tiếng. Đăng bởi. Chương 1300, Thanh Đồng Môn lại lộ uy. Long ưng càng ngày càng gần, cũng có thể nhìn thấy, sau lưng Long ưng, là bao phủ trong thiên địa màu đen cuồng phong, chỗ đi qua, che mất tất cả. Sinh linh không độ, vạn vật đều chìm, còn có không có gì bất hủ đặc tính, hơn nữa là màu đen, uy năng cường đại như thế, có thể là trong truyền thuyết nguyên thủy hắc thần thủy. Người này nói, liền hướng Sở Dương đi tới. Sở Dương nhận thức, này một vị. Chính là trước đây không lâu xuất hiện ở Hắc Ma cùng Hồng Ma sau lưng hỗn độn cảnh 3 tầng cường giả, đối với hắn địch ý rất nặng. Chỉ có tạo hóa chí bảo mới có thể vượt qua đi, mà ngươi, Sở Dương, vừa vặn có một việc, giao ra đây đi. Hắn nói, đã đi tới phụ cận, căn bản không chờ Sở Dương trả lời, bàn tay lớn một vòng liền đánh xuống, trong lòng bàn tay, thần thông tự xưng, phong ấn Sở Dương không gian chung quanh, phòng ngừa bỏ chạy. Hỗn độn cảnh cường giả, vừa ra tay, liền có thể sợ dị thường. Cửu U Ma Điện, chờ ta có cơ hội, chắc chắn nhổ tận gốc, tàn sát hết giết tuyệt. Sở Dương lộ ra tàn nhẫn vẻ. Bất kể là Trấn Bắc Thành, vẫn là tứ đại Ma Điện Điện Chủ, cùng với cửu u ma điện lối làm việc, cũng đã bị hắn hoa vào địch nhân phạm chủ. Trong khi nói chuyện, hỗn độn tử kim côn đã bị hiến tế. Điều này vậy, là đến từ hồng hoang thế giới ma viên, vẫn chưa từng dùng qua. Thanh đồng môn xuất hiện, đem cái này hỗn độn trí bảo hoành thành tinh khiết nhất sức mạnh nguyên tuyển, truyền vào Sở Dương trong cơ thể, để sức mạnh của hắn cấp độ trong nháy mắt bước vào hỗn độn cảnh bên trong. Đại triệu hoán thuật, chấn diệt ý chí. Sở Dương rít gào. Thanh đồng môn hiện ra. Ầm ầm ầm. Bóng mở vừa xuất hiện, đã lạc lên đỉnh đầu bàn tay lớn liền trong nháy mắt tan vỡ. Đây là cái gì sức mạnh? Đối diện hỗn độn 3 tầng cảnh giới cường giả kinh hãi vạn phần, hắn muốn lùi về sau, lại phát hiện đã nhúc nhích không được. Đáng sợ chấn áp lực lượng, bay xuống, đem ý chí của hắn, toàn bộ hoành thành hư vô. Thanh đồng môn bóng mở tiêu tan, Sở Dương vung tay lên, đem thi thể cất đi, có thể sắc mặt của hắn, cũng trong nháy mắt trắng bệnh cực kỳ. Lấy thanh tế đại tiên thuật đổi lấy sức mạnh, đã tiêu hao sạch sẽ, có điều hô hấp trong lúc đó, cũng đã khôi phục. Cứ việc nội thế giới ở tiến hóa bên trong, có thể bổ sung hắn tiêu hao điểm ấy sức mạnh, cũng không đủ thành đạo. Đoạt một cái hỗn độn trí bảo, đến bây giờ, cũng đã hiến tế 2 cái. Sở Dương khó chịu, có thể cũng bất đắc dĩ cực điểm. Lấy hắn tu vi bây giờ, nếu là triệu hoán thanh đồng môn bóng mở chấn áp, đánh giết hỗn độn 1 tầng không thành vấn đề, hỗn độn 2 tầng thì có chờ thương lượng, còn hỗn độn 3 tầng, căn bản không khả năng. Vì lẽ đó trước phải hiến tế, đổi lấy sức mạnh, sau đó lấy một thân tu vi tiến hành triệu hoán. Sư phụ uy vũ. Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc thốt lên. Mặt khác là hơn 30 vị cường giả, hoàn toàn ngơ ngác. Đây chính là hỗn độn cảnh cường giả a, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh giết, thậm chí bọn họ cũng không có thấy rõ đó là cái gì thủ đoạn. Làm lỡ chốc lát, Long Ưng đã bay tới. Sở Dương lấy ra Thiên Ma Tháp, tung xuống đạo đạo hắc quang, đưa hắn cùng Tiêu Viêm bảo vệ bên trong. Ở cách đó không xa, một con Long Ưng trước hết đến Hắc Hà trước, cũng chính là vừa nãy hỗn độn cảnh cường giả trong miệng Nguyên Thủy Hắc Thần Thủy. Long Ưng không có dừng lại, thân thể xoay một cái, dĩ nhiên hóa thành một cái trăm trượng lớn lên hắc long, chui vào trong nước, biến mất không còn tăm tích. Thủy bộ khoảng không tam tê. Tiêu Viêm phi thường bất ngờ. Dù cho Sở Dương, cũng vô cùng bất ngờ. Bay đến Long Ưng, dồn dập hóa thành hắc long, chui vào Nguyên Thủy Hắc Thần Thủy giữa sông, phía sau màu đen báo táp, cũng đã bao phủ tới. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm cũng lên. Nắm chặt ta. Sở Dương cắn răng một cái. Lấy ra 36 phẩm hỗn độn thanh liên, rơi vào dưới chân, gánh chịu hắn và Tiêu Viêm trôi về hắc thần thủy trên sông khoảng không, một luồng sức mạnh đáng sợ kéo tới, đưa hắn vẫn cứ chấn áp xuống, rơi vào mặt đen trên. Hắn tâm thần căng thẳng, đã câu thông thanh đồng môn, vạn nhất không thích hợp, lập tức trở về. Để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, rơi vào nguyên thủy hắc thần thủy giữa sông hỗn độn thanh liên cũng không có chìm xuống, mà là chậm rãi bồng bền. Đạo hữu, giúp chúng ta một trợ. Còn lại cường giả thấy cảnh này, dồn dập tới rồi. Sở Dương tâm thần hơi động, điều động hỗn độn thanh liên, ly khai bên bờ, tiến nhập nước sông nơi sâu xa. Đạo hữu, chúng ta gặp rủi ro, vì sao không rút một tay? Ta đồng ý lấy hỗn độn trí bảo để đánh đổi, cầu đạo huynh giúp đỡ. Đạo huynh nói ra điều kiện, chúng ta không tuân theo. Bên bờ cường giả, từng cái bi thiết. Sở Dương lạnh lùng dị thường, chỉ là lẳng lặng nhìn. Đừng nói những người này, chính là một thế giới sinh linh, hắn đều không nhất định để ý tới. Hiện thực nhiều lắm tàn khốc, hắn không thể không cẩn thận. Huống chi, bên bờ còn có hỗn độn cảnh cường giả, một khi rơi vào hỗn độn thanh liên trên, đột nhiên ra tay với hắn, làm sao phòng bị? Làm sao chống đối? Màu đen báo táp bao phủ tới, trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, a, a. Bọn họ dường như bị thế gian đáng sợ nhất cực hình, từng cái kêu thảm thiết mấy ngày liền, trong đó 2 cái hỗn độn cảnh cường giả, như bay rơi vào rồi hắc hà bên trong. Có thể lại thích tự gặp lớn hơn khủng bố, giấy rùa chìm xuống dưới đi, cuối cùng không một tiếng động. Màu đen bao táp, đứng ở bên bờ, cuối cùng tiêu tan hết sạch, không có lướt qua hắc hà. Thì ra là những cường giả kia, một cũng không có để lại, thậm chí không có hài cốt, chỉ có tàn phá thần binh lợi khí, giải rác chu vi. Chuyện này, Tiêu Viêm sắc mặt đều trắng. Sở Dương biểu hiện nhưng càng thêm nghiêm nghị, cưới hỗn độn thanh liên nhanh chóng hướng về bờ bên kia bồng bềnh đi, mắt thấy đến bên bờ, hắc hà bên trong. Chạy ra khỏi lần lượt từng bóng người, chính là từng cái hắc long, lăng không xoay một cái, khôi phục long ưng răng rớp. Bọn họ hướng về trên không ngâm minh một tiếng, liền nhìn về phía Sở Dương hai người, từng cái tàn nhẫn vô tình trong con ngươi, lộ ra vẻ tham lam, sau đó liền bay nhào mà tới. Hắc hà trên lực lượng vô danh, đối với bọn họ không có ảnh hưởng. Đây là, hỗn độn thanh liên đã tới bên bờ. Đi. Hai người nhảy lên ngạn, Sở Dương cũng thu hồi hỗn độn thanh liên. Bay nhào mà đến Long Ưng dồn dập dừng lại, trong đó một con không nhịn được, rơi vào bên bờ bầu trời, liền thân thể hơi ngưng lại, sau đó toàn bộ tan vỡ. Chuyện này, Tiêu Viêm đột nhiên run lên một cái, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Vẫn thật cẩn thận Sở Dương, nhưng không có phát hiện nguy hiểm, trên đỉnh đầu, Thiên Ma Tháp vẫn như cũ buông xuống đạo đạo hắc quang, đưa bọn họ bảo vệ ở chính giữa, ở trên tay hắn, nâng Hỗn Độn Thanh Liên. Phiền toái a. Sở Dương cũng tê cả da đầu. Hắc Vũ hạ xuống, ăn mòn vạn vật, lại không thể tổn chữ, hay là hội tụ mà thành sông. Hắc Phong bao phủ, nội bộ không biết có cái gì đại khủng bố, để Hỗn Độn cảnh cường giả đều khó mà chống đối, nhưng dừng lại Hắc Hà chi ngạn. Long Ưng có thể hóa Hắc Long vào sông tránh né, chạy trốn kiếp nạn, cũng có thể thấy được Hắc Phong cùng Hắc Hà không phải một hệ thống sức mạnh. Chúng ta tới đến rồi bờ bên kia, nhưng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, có thể Long Ưng đi tới nơi này, như dưới ánh mặt trời một mảnh hoa tuyết, trong khoảnh khắc tan vỡ tiêu tan, hiển nhiên, Long Ưng cùng nơi này hoàn toàn tương khắc. Tiêu Viêm phân tích nói, sư phụ, đón lấy làm sao bây giờ? Bờ bên kia là không thể đi trở về, nơi đó có Hắc Vũ, có Hắc Phong, còn có Long Ưng. Một khi bị nhốt lại, chắc chắn phải chết. Hắc Hà bên trên, chỉ có thể trở thành là ngắn ngủi càng tránh gió. Sở Dương nhìn Long Ưng đã chạy như bay rời đi, suy nghĩ đạo, chúng ta chỉ có thể ở nơi này xông xáo. Còn có, Hắc Phong bao phủ thiên địa, vô biên vô hạn, vì sao không có phát hiện những người khác? Hắn chỉ là Phương Thanh Tuyết, Tử Linh Lung đám người. Hiển nhiên, còn có những chỗ khác, mà nơi này, chỉ là một phần nhỏ thôi. Sở Dương cho ra một kết luận như vậy. Sư phụ, ngược lại đệ tử liền theo ngươi. Tiêu Viêm nói rằng, theo sư phụ, chí ít có thể bảo đảm ngươi bất tử, nhưng ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể rời đi sư phụ bên người, bằng không nguy hiểm đến, nếu như chiếu không lo được, ngươi liền chết vô ích. Sở Dương dặn dò, sư phụ yên tâm, đánh chết cũng không rời đi. Tiêu Viêm mạnh mẽ gật đầu. Đăng bởi, chương 1301, tái kiến Tử Linh Lung. Địa phương này, mờ mịt một mảnh, đâu đâu cũng có sương khói mông lung. Không thấy rõ cảnh vật răng rớp. Sở Dương theo dòng sông hướng phía trước đi đến. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, còn có thể mượn Hắc Hà bảo mệnh. Hoang vu vắng lặng, ngoại trừ dòng sông chầm chậm lưu động, lại không bất kỳ thanh âm gì. Hai người yên lặng đi tới, tình cờ trò chuyện một đôi lời. Không có phi hành, ở như vậy mờ mịt nơi, tốc độ tự nhiên không tính là nhanh. Lấy Sở Dương phòng trừng, hai người bọn họ chí ít đi rồi 5 ngày, có thể chung quanh ảo cảnh vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Bên trái sương mù xám mông lung, bên phải dòng sông tĩnh tĩnh chảy xuôi. Trong lúc này, dòng sông đối diện nhưng chưa từng xuất hiện màu đen báo táp, tình cờ có Long Ưng bay qua, nhưng chỉ có thể dừng lại ở bờ bên kia bầu trời. Đồng nhiên, Sở Dương dừng bước. Sư phụ! Tiêu Viêm vừa định hỏi do, liền trong lòng có cảm, phát hiện phía trước khói xám bên trong đi ra một người. Nay một vị đỉnh đầu một đóa cây lan tử la hoa, phát sinh màu tím thần quang, đem quanh thân bao phủ. Tử Linh Lung! Sở Dương híp mắt lại, tâm thần trong nháy mắt căng thẳng. Lấy hắn kiêng kỵ, cô gái này hoàn toàn giống như Đế Cửu, cũng là Hỗn Độn 3 tầng cảnh giới vô thượng cường giả, hơn nữa mở ra nội thế giới. Sở Dương tiểu đệ đệ, chúng ta cũng thật là hữu duyên a. Tử Linh Lung ánh mắt của trong nháy mắt híp thành nguyệt nha. Tiểu tỷ tỷ, nếu không, chúng ta bàn luận cuộc sống, tâm sự lý tưởng. Sở Dương cười híp mắt nói, ngươi này thằng nhóc lao cá, muốn đánh tỷ tỷ chú ý đây, có điều. Tử Linh Lung chậm rãi tiến lên, một đôi hóng ánh long lanh tay ngọc, nắm bắt cằm nhỏ, khoe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, tỷ tỷ vẫn còn độc thân đây, ngươi nếu có thể đánh động tỷ tỷ phương tâm, tỷ tỷ liền trở thành sau lưng ngươi nữ nhân mạnh nhất. Ha ha! Sở Dương chậm rãi lùi về sau, tiểu tỷ tỷ, ngươi bây giờ, đệ ta ôm bất động a. Ngươi bây giờ, đâm nhiều lắm. Đâm hơn nhiều, mới có mùi vị nhi. Tiểu đệ, làm gì lùi về sau a, cứ như vậy sợ tỷ tỷ sao? Tử Linh Lung ném một mỹ nhãn. Người trước tiên dừng lại. Sở Dương giơ tay ngăn cản. Tiểu đệ nói rồi, tỷ tỷ tự nhiên vâng theo. Tử Linh Lung không tiến lên nữa. Tiểu tỷ tỷ, giữa chúng ta, không có cừu hận chứ? Đương nhiên không có, hiện tại trái lại có mấy phần tình đây. Không có cừu hận, đây chính là lấy ra. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta làm cái lời quân tử làm sao? Tiểu đệ, hiện tại ngươi chỉ có thể tiếp thu tỷ tỷ che chở. Ta đường đường nam tử Hán. Ngang dọc ngàn tỷ thời không, há có thể trốn ở nữ nhân phía sau. Sở Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, đối phương nghĩa bóng rất rõ ràng, hắn bây giờ quá yếu, không có tư cách đàm luận lời quân tử. Ngươi biết Phương Hàn sao? Hầu như không có gì dừng lại, Sở Dương tiếp tục nói. Đương nhiên biết. Hắn dâu dếm rất sâu, nhưng ta lại biết, vị kia phi thăng người, nhưng là một vị trảm đạo cường giả, phi thường đáng sợ. Đã từng, ta là hắn kính trọng nhất đại ca. Không nói đã từng, không nói bên ngoài. nơi này là Hắc Ma Sơn trung thần bí vị trí. Tần Ngông, tên là Tần Vũ, là đệ tử ta. Hi hi hi, tiểu đệ đệ, đệ tử của ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ hơn ngươi. Cái kia Tần Ngông, ta cũng đã điều tra, hẳn là hỗn độn cảnh đệ lục trọng, hơn nữa mở ra nội thế giới, phi thường ghê gớm, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào trạm đạo cảnh giới. Có điều, cái kia vẫn là ở bên ngoài. Ta nghĩ nói cho ngươi biết là, ta có thể tùy ý giáng lâm bất đồng hư huyễn thế giới. Sở Dương chăm chú nói rằng, cái này không khó suy đoán. Tử Linh lung vẻ mặt, cũng nghiêm túc mấy phần, có điều, cái này cũng là để ta nghi hoặc không hiểu địa phương, lấy tu vi của ngươi, sao có thể giáng lâm nhiều như vậy hư huyễn thế giới. Thậm chí còn đến rồi hồng hoang thế giới, khó mà tin nổi. Chẳng lẽ ngươi thực sự là bản cổ đệ tử? Ta từ lâu đã nói, ta chính là bản cổ đệ tử. Sở Dương trước nay chưa có trình trọng. Không cần gạt ta tỉ tỉ, ngươi khẳng định không phải. Tử Linh lung lắc đầu, nàng chỉ trái tim của chính mình, cái kia một nơi, vô cùng no đủ, lòng có thể cảm ứng được, ngươi nói câu nói này, vốn là giả. Nữ nhân cảm ứng, thật sự chuẩn xác như vậy. Sở Dương cười khổ một tiếng. Có lúc, so với vận mệnh chi đạo còn muốn chuẩn xác. Tử Linh lung nở nụ cười, tiểu đệ đệ, nói tiếp a. Vậy ngươi nói, ta vì là cái gì có thể giáng lâm rất nhiều hư huyễn thế giới? Ngươi xem. Bên cạnh ta cái này là Tiêu Viêm, đến từ đấu phá thương khung thế giới, là ở đâu vị diện con trai. Sở Dương giới thiệu một phen, ta còn phát hiện một điểm, phàm là ta từng tới hư huyễn thế giới, đều có thể đánh vỡ tự thân túc mệnh, bên trong có phi thăng người. Cái này, Tử Linh lung tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, yên lặng gật đầu. Thời khắc này, nàng xem hướng về Sở Dương ánh mắt phá lệ bất động. Ngươi có thể nói cho ta biết, đây là tại sao không? Sở Dương hỏi dò. Ta khẳng định một điểm. Ngươi không phải tới từ Hồng Mông Thành Giới, bởi vì ngươi không có nơi đó khí tức, cũng không phải bản cổ đệ tử, vì sao có thể giáng lâm rất nhiều hư huyễn thế giới? Vì sao ngươi phủ xuống hư huyễn thế giới, là có thể đánh vỡ tự thân túc mệnh? Tử Linh lung cao mày, Thạch Hạo, Hồng Dịch, Tiêu Viêm, Tần Mông, Phương Hàn, còn có Hồng Hoang Thế Giới, chỉ là ta biết, thì có 6 cái hư huyễn thế giới phá vỡ tự thân quy tích, quái thai. Tiểu tỷ tỷ, thông qua những này, ngươi nên phát hiện thuộc về bí mật của ta chứ? Tiểu đệ đệ, sắp thực phát hiện, ngươi nên rất mỹ vị. Tiểu tỷ tỷ, phải nói ngươi rất mỹ vị. Tiểu tỷ tỷ, ta và ngươi vừa gặp mà đã như quen, sẽ không che giấu. Trên thực tế, ta là vận mạng con riêng, từ nhỏ nhỏ yếu, nàng liền cho ta một ít bồi thường, để ta có thể tự do tự tại qua lại rất nhiều hư huyễn thế giới. Hi hi hi, vận mệnh rất thê thảm đây. Nói thế nào? Trảm đạo cảnh giới, chính là siêu thoát chân chính vận mệnh. Trảm đạo, chính là ở chém vận mệnh a. Quái thai, ngươi cái này vận mạng con riêng, dĩ nhiên còn có thể sống được, quả nhiên là kỳ tích. Tiểu tỷ tỷ, chăm chú điểm. Ta thật lòng dáng vẻ, liền chính ta đều sợ hãi. Ai? Tiểu tỷ tỷ, thật không cho đệ đệ một con đường sống. Sở Dương sầu mi khổ kiểm nói. Tiểu đệ đệ, ngươi lời nói này để tỷ tỷ rất thương tâm đây. Tử Linh lung chu mỏ nói, tỷ tỷ là tiết hoa người, ngươi cái kia đóa liên hoa tỷ tỷ phi thường yêu thích, đưa cho tỷ tỷ làm sao? Đến, cho ngươi. Sở Dương giơ tay ngưng tụ một đóa băng liên hoa, đưa tới. Chán ghét. Tử Linh lung hờn dỗi một câu, có thể một đôi mắt, nhưng không có bất cứ rung động gì. Nàng giọng nói vừa chuyển, ngươi giết đế cửu thì, ta liền ở phía xa nhìn đây, loại kia cực hạn bạo phát lực lượng, mơ hồ xuất hiện một cánh cửa, đến tột cùng là vật gì. Có thể nói cho tỷ tỷ sao. Trong khi nói chuyện, nàng lần thứ hai đi về phía trước. Ta giết đế cửu. Sở Dương sắc mặt trầm xuống. Khi đó hắn... Chí bảo tổn hại hầu như không còn, nội thế giới bởi vì lấy ra quá nhiều lần, cũng đứng bên bờ vực tan vỡ, sức mạnh của hắn, không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Tử Linh lung cũng thu liễm nụ cười. Đừng ép ta. Sở Dương trước người, xuất hiện hai cái hỗn độn chí bảo, một là hỗn loạn thiên đao, một là hồng mông liệt thiên kích. Tử Linh lung bước chân dừng lại. Không rõ, nàng lạnh cả tim, cảm thấy bất an. Hắn chí ít có thể trọng thương ta. Trong nháy mắt, nàng cho ra một kết luận như vậy. Hiến tế được sức mạnh, triệu hoán trong truyền thuyết trí bảo. Tử Linh lung chuyển ý nghĩ, nàng đỗng nhiên nhoẻn miệng cười, như bách hoa nở rộ, đem đề tài rời đi quá khứ. Ngươi cũng biết đế cửu thế lực sau lưng nội tình. Tiểu tỷ tỷ đồng ý nói, đệ đệ đương nhiên nguyện ý nghe. Sở Dương cũng cười, trước người hai cái hỗn độn trí bảo lặng yên biến mất. Đăng bởi, chương 1302, thiết huyết đạo văn. Điều này làm cho bên cạnh Tiêu Viêm khỏe miệng kéo kéo, hắn nơi nào không thấy được. Hai vị này một mực ám đấu, có điều chính mình sư phụ tựa hồ quá yếu, luôn luôn ham muốn tìm chỗ dựa muốn làm cho đối phương kiên kỵ. Nhưng này cái Tử Linh lung, nhưng căn bản không để ý, chỉ là một lòng bức bách, muốn có được sư phụ bí ẩn. Vừa nãy sư phụ lấy ra hai cái hỗn độn chí bảo, làm sao liền làm cho đối phương như thế kiêng kỵ? Đúng rồi, gần giống như ở dòng sông một bên thì, sư phụ tổn hại một cái chí bảo, đổi lấy sức mạnh đáng sợ, đem vị kia hỗn độn cảnh cường giả đánh giết. Bây giờ lấy ra hai cái, e sợ sẽ đổi lấy sức càng mạnh càng đáng sợ, làm cho đối phương lúc gần lúc hiện cảm thấy uy hiếp, lúc này mới tạm thời thỏa hiệp, không hề bức bách. Tiêu Viêm suy nghĩ, cuối cùng trong lòng cảm thán, đây chính là hai cái tiện nhân a. Tử Linh Lung đọc từng chữ rõ ràng, như hoa lan trong cốc vắng, có thể xúc động đại đạo âm luật, tốt vô cùng nghe, đế cửu sư phụ gọi là đế thương, lấy đế làm họ, kiêu ngạo dị thường, mạnh mẽ khó lường. Tu vi của hắn, sớm không biết bao nhiêu cái vạn ức năm trước liền đạt tới trạm đạo cảnh giới. Còn ở trạm đạo cái gì cấp độ, nhưng lại không biết. Mỗi cắt ngàn tỷ năm, hắn hay thu một đệ tử, cho tới bây giờ, bao quát đế cửu, một mới chín cái đồ đệ, có điều, hắn người hầu nhưng có vô số, có thể tạo thành thánh cảnh quân đoàn, hỗn độn đội ngũ. Hắn có ít nhất hai cái đệ tử, đạt tới hỗn độn cảnh đệ lục trọng, chỉ là trạm đạo cảnh giới, quá mức khó khăn, vẫn không có một vị có thể bước qua ngưỡng cửa. Hắn thích nhất đệ tử, chính là đế cửu, bởi vì hắn tên đệ tử này cơ duyên nghịch thiên, mở ra nội thế giới. Ở Hồng Nông thánh giới nhất phương địa vực bên trong, đều biết đế thương đem hơn nửa tâm lực đều đặt ở đế cửu trên người, muốn đem tên đệ tử này bồi dưỡng thành siêu thoát trạm đạo vô thượng tồn tại. Đáng tiếc a, đế cửu vẫn không có hoàn toàn trưởng thành, đã bị ngươi giết đi. Tiểu đệ đệ, chờ tương lai ngươi đi tới Hồng Mông thánh giới, tất nhiên gặp phải hắn tàn khốc bắt giết. Nếu là ngươi bị hắn phát hiện, tốt nhất tự bạo xong việc, bằng không, ngươi liền thật sự sống không bằng chết. Tử Linh Lung tiếng nói, dĩ nhiên mang theo vẻ thương hại. Ta đã từng công khắc từng cái thế giới, ta từ phàm nhân ngước nhìn tiên nhân, đến cuối cùng tàn sát thánh cảnh như lợn cẩu, chưa từng sợ quá. Trạm đạo cảnh giới. Sở Dương triển lộ sự tự tin vô cùng mạnh mẽ, đế thương sao? Nếu quyết định trở thành kẻ địch, tương lai, ta tất nhiên sẽ hắn chém giết. Tiểu đệ đệ, ngươi dáng vẻ tự tin vẫn đúng là mê người đây, tỷ tỷ thật động tâm. Tử Linh Lung nâng khuôn mặt nhỏ, gương mặt vẻ say mê. Khắc, không nên mê luyến ca chỉ là một truyền thuyết. Nói ra câu nói này thì, Sở Dương đều có loại cảm giác muốn nôn mửa, tiểu tỷ tỷ, trạm đạo bên trên, vậy là cái gì cảnh giới? Trạm đạo bên trên A, đây mới thực sự là chúa tể, trưởng không giả, sự tồn tại vô địch. Tử Linh Lung nói, đều lộ ra vô hạn ngóng trông. Trạm đạo bên trên đây, nên còn có cảnh giới. Nhiều như vậy cảnh giới. Sở Dương tặc lưỡi, vận mệnh đều bị chém, bị siêu thoát rồi, còn có thể có bao nhiêu cảnh giới. Kiến thức nông cạn, hết ngồi đáy giếng đất. Tử Linh Lung khách sáo một chút. Vào lúc này, hai người bọn họ đống nhiên trầm mặc. Chúng ta trao đổi một hồi dáng lâm nơi này sau từng người tao ngộ, sau đó tách ra làm sao. Sở Dương mở miệng. Tuy rằng tạm thời bỏ đi đối phương mơ ước, nhưng hắn cũng không dám cùng đối phương đồng hành, bằng không, lòng xấu xa đồng thời, làm sao chống lại. Ngươi muốn vứt bỏ tỷ tỷ sao? Tử Linh Lung dưng dưng muốn khóc. À! Sở Dương bất đắc dĩ nói. Không có lương tâm con vật nhỏ. Tử Linh Lung lạnh rên một tiếng, lên đường, ngươi đều gặp cái gì? Sở Dương đem ở Hắc Hà một bên khác tình huống hết mức nói ra, không có ẩn giấu. Hắn không biết đối phương có phải là từ bờ bên kia mà đến, cũng không có cần thiết ẩn giấu. Long Ưng, Hắc Long, Hắc Vũ, Hắc Phong Bạo, hỗn độn cảnh đều không thể chống đối, Hắc Hà không có gì không chìm, Long Ưng rơi xuống bên này, trong nháy mắt tan vỡ. Tử Linh Lung suy nghĩ, một đôi mắt không ngừng mà bắn ra ánh sáng, dựa theo ngươi vừa nãy từng nói, Hắc Hà bờ bên kia vốn phải là một thể thống nhất. Toàn thể. Sở Dương không rõ. Tử Linh Lung gật đầu, hay là một cái cường đại trí bảo, bởi vì một số nguyên nhân, bị phá hoại. Hắc Vũ hiển nhiên đến từ Hắc Hà, Long Ưng cũng có thể thuộc về Hắc Hà, còn màu đen báo táp, hẳn là đồng nguyên sức mạnh lấy mặt khác hình thức bày ra. Còn tan phá binh khí, càng tốt hơn lý giải, không cần nhiều lời. Nếu là trí bảo, sẽ là cấp bậc gì? Sở Dương tâm thần chấn động. Chí ít cũng là trảm đạo cấp bậc đi. Tử Linh Lung đạo, tổn hại hỗn độn trí bảo. Không đạt tới trình độ như thế này, còn Long Ưng bay đến bên này bờ sông liền tan vỡ, phải là bờ sông bên này, đã ra khỏi trí bảo phạm vi, vì lẽ đó tan vỡ trở về. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta, còn có phải là, sẽ rất khó nói rồi. Nàng xoay người, nhìn về Hắc Hà, một đôi mắt, nhưng càng ngày càng sáng sủa. Người muốn mưu đoạt. Sở Dương nhìn thấu tâm tư của nàng. Trảm đạo chi khi à, nếu là được một cái, cho dù là tàn phá, cũng có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của ta. Chờ đạt tới hỗn độn viên mãn, cũng có thể tìm hiểu đạo lý trong đó, lĩnh ngộ trạm đạo cảnh giới. Tử Linh Lung đưa ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, tiểu đệ đệ, Bồi tỷ tỷ đồng thời hành động thế nào? Ta còn muốn chết. Quỷ nhát gan. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn chưa nói của ngươi tao ngộ đây. Ta liền hạ xuống bờ sông, vẫn ngược lại dòng sông cất bước, mãi đến tận trạm thấy hai người các ngươi. Không có gặp phải cái khác tình huống. Ngươi còn để tỷ tỷ gặp phải hai cái trắng hán, thật đối với tỷ tỷ gây rối. Khắc. Sở Dương không nói gì. Tử Linh Lung không tiếp tục để ý Sở Dương, ngón tay búng một cái, bay ra một đóa tiểu hoa, rơi vào mặt sông, trong nháy mắt, liền bạo phát ra có thể đánh giết thánh đạo 9 tầng sức mạnh hồng lưu, nhưng chỉ là đem bờ sông nhấc lên hơi yếu gần sóng, tiện đà chìm xuống dưới. Nguyên thủy hắc thần thủy. E sợ, đây vẫn chỉ là tối mặt ngoài sức mạnh. Nàng không khỏi suy nghĩ, nếu thật là một cái trí bảo, bây giờ bày ra, nhất định sẽ có hạt nhân, thúc đẩy chậm rãi vận chuyển. Như vậy, hạt nhân cứu cánh diễn biến thành cái gì? Vẫn là ẩn giấu ở dưới nền đất. Hắc hà đệ. Hạt nhân, đại diện cho linh tính, long ương. Như long ương là hạt nhân, tại sao lại e ngại hắc phong bạo? Hắc phong bạo, là sức mạnh của ngoại lai. Sở Dương con ngươi co rụt lại, nhìn một chút đối diện, tâm thần hơi động, chìm vào nội thế giới bên trong. Ở đây, Táng Thiên Quan lẳng lặng đợi, ở bên trong, nhưng trấn áp một con long ương. Ta trấn áp con này long ương, nhưng không có tiêu tan, là bởi vì nội thế giới ngăn cách. Sở Dương tự định giá đồng thời, lấy Hỗn Độn Thanh Liên, Phán Quyết Kiếm, Hỗn Độn Châu chờ đã trí bảo, tạo thành một tòa vô thượng phong cấm đại trận, lúc này mới mở ra Táng Thiên Quan. Trấn áp long ương lập tức bay ra, lại bị vài món trí bảo hùng hăng đánh giết. Chuyện này, long ương tử vong sau khi thân thể tán loạn, nhưng lưu lại một viên đạo văn, phức tạp cực kỳ, dường như đại đạo trực tiếp hiện ra. Ông long long. Đạo văn rung động, xúc động vài món trí bảo đều khó mà trấn áp lại, muốn phá không đi. Sở Dương có thể cảm giác được, liền ngay cả Hỗn Độn Thanh Liên, đối với này một viên đạo văn, tựa hồ cũng có chút kiên kỵ. Thanh Đồng Môn, trấn áp. Hắn không chút do dự đem Thanh Đồng Môn triệu hoán mà tới. Đây là đang trong cơ thể, tiêu hao không lớn. Để Sở Dương hết ý là, ở vào chỗ sâu trong óc Thanh Đồng Môn, trực tiếp giáng lâm đến rồi nội thế giới bên trong, rơi vào đạo văn bên trên, hơi trao đảo một cái, liền quay trở về náo hải. Lại nhìn cái này có linh tính đạo văn. Bên ngoài lượn lờ hai cô ánh sáng màu đen, chỉ là giờ khắc này, hắc quang nhanh chóng biến mất, khôi phục thành màu máu. Đạo văn cũng đã đàng hoàng, quy củ, e ngại bên trong, phát ra đối với hắn thân cận gọn sóng. Chuyện này, Sở Dương hoảng sợ, nhìn đạo văn, không có lao lực, liền dễ dàng tương đạo văn luyện hóa, nhất thời, từng luồng tin tức chảy vào trong lòng. Thiết huyết đạo văn, vốn là thiết huyết chiến kỳ hạt nhân đạo văn, tổng cộng có 48,000 cái. Nguyên lai. Nơi đó đúng là một cái tàn phá trí bảo. Hắn liếc mắt nhìn Tử Linh Lung, thầm nghĩ trong lòng, cái này tuyệt sắc nữ tử, vẫn đúng là không bình thường. Tiểu đệ đệ, theo tỷ tỷ đồng thời qua sông thế nào? Tử Linh Lung trầm mặc nửa ngày, đống nhiên mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, bên kia quá nguy hiểm, ta đây cánh tay nhỏ chân nhỏ, không cẩn thận liền giải rác. Sở Dương khổ sở nói. Đăng bởi. Chương 1303, qua lại Hoa Thiển Ngữ. Yên tâm, tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, có thể nào dựa vào nữ tử bảo vệ? Tiểu tỷ tỷ, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, chờ đệ đệ năm nào tu vi thành công, liền trở thành thân ngươi trước tối cứng rắn không thể phá vỡ bảo vệ. Thật đệ đệ, quá làm cho tỷ tỷ cảm động. Tử Linh Lung kích động một tiếng, lên đường, tiểu đệ đệ, mau nhanh thả ra của ngươi thanh liên hoa, chúng ta tỷ đệ, cộng độ nan quan. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của nàng đã hiện ra lạnh. Sở Dương lạnh cả tim, cười khổ nói, nếu tiểu tỷ tỷ đồng ý. Chính là núi đao biển lửa, tiểu đệ cũng không nhăn lông mày. Hắn lấy ra 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên, rơi vào dưới chân, đồng thời, ở trước người còn lơ lửng hai cái Hỗn Độn trí bảo. Tử Linh Lung liếc mắt một cái, con ngươi vị vị co rụt lại, liền đánh giá Hỗn Độn Thanh Liên, một lát sau, không khỏi thở dài nói, không hổ là tạo hóa trí bảo, quá hoàn mỹ, đúng là quá hoàn mỹ. Tiểu đệ đệ, ngươi nói tỷ tỷ đội ở trên đầu, có phải là sẽ tốt hơn xem? Tiểu tỷ tỷ so với trên đời đẹp nhất bông hoa cũng đẹp vạn lần, có thể nào lấy hoa tươi đến tôn lên. Đây là đối với tỷ tỷ mỹ lớn nhất sỉ nhục. Ngươi này cái miệng nhỏ, thật ngọn, nói tỷ tỷ buồng tim bên trong đều tê dại tê dại. Tử Linh Lung tự kia không đề phòng chút nào, nhấc chân rơi xuống trên đài sen. Tiêu Viêm từ lâu đi tới, chạm sau lưng Sở Dương, hắn đàng hoàng, quy củ, chỉ là trong lòng khá là chán án. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể cẩn thận rồi, chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào ra tay. Sở Dương nghiêm túc bàn giao một câu, liền thôi thúc Hỗn Độn Thanh Liên chậm rãi về phía trước tung bay, khi đi tới hắc hà bầu trời thì, kỳ dị sức mạnh bao phủ xuống, để Hỗn Độn Thanh Liên không tự chủ được rơi vào mặt đen trên, giống như một chiếc thuyền nhỏ, qua lại lay động, sau đó liền muốn đối diện đồng bình đi. Dòng sông bên trong, không có động tĩnh, mãi đến tận đi tới bờ bên kia, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì, chỉ là Tử Linh Lung liên tục nhìn chằm chằm vào mặt sông, nhíu chặt lông mày, dường như phát hiện gì đó, nhưng vẫn không có ra tay. Đi tới bờ bên kia, Tử Linh Lung nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thanh Liên, nhìn Sở Dương thu hồi, lúc này mới vị vị nhắm mắt lại, phun ra một ngụm trọc khí. "Tiểu đệ đệ, dẫn đường đi." Tử Linh Lung phất phất tay. Tự nhiên vì là tiểu tỷ tỷ ra sức. Sở Dương trước tiên đi ở phía trước, chỉ là trước người vẫn như cũ lơ lửng hai cái chí bảo, đỉnh đầu Thiên Ma Tháp. Tiêu Viêm dập khuôn từng bước theo. Thê lương đại địa, triền núi chập trùng. Ngoại trừ đá vụn, phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên không có bất kỳ sinh cơ. Cổ xưa, không biết giữ bao nhiêu ngàn tỷ vạn năm tháng, đến rồi bây giờ, vẫn như cũ không thay đổi màu sắc. Bầu trời cao xa, đại địa vô biên. Trên đường đi, không có chạm đến bất kỳ long ưng. Cuối cùng, Sở Dương đi tới hắn hạ xuống địa phương, đó là một mảnh bãi đá, những này hòn đá, ngoại trừ cứng rắn ở ngoài, cũng không có bất kỳ điểm đặc biệt. Tử Linh Lung tiện tay đập nát mấy chục khối, không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn họ tiếp tục đi về phía nam. Thê lương, cũng làm cho ba người không nói gì hứng thú. Phía sau Tử Linh Lung, con mắt thỉnh thoảng trôi về Sở Dương sau gáy, lại không ngừng mà nhìn về phía ở Sở Dương chu vi liên tục xoay tròn hai cái hỗn độn chí bảo. Con mắt màu tím bên trong, tình cờ nổi lên gọn sóng, tùy theo thu lại. Sở Dương yên lặng tiến lên, vừa ý thần nhưng tăng lên tới cực điểm, lúc nào cũng đều ở đây cùng Thanh Đồng Môn duy trì câu thông. Loại này nguy như trồng trứng cục diện, không biết bao nhiêu năm không có trải qua. Tựa hồ, mới bắt đầu một lần, vẫn là xuyên qua Thiên Võ Đại Lục không lâu, bị vây nhốt sau khi, gặp phải Thiên Ma Tông Hoa Thiển Ngự truy sát. Cuối cùng, chém giết đến rồi hào hào đại hà bên trong, nếu không phải lúc đó linh cơ hơi động, eo dừng lại, đã bị nàng giết đi. Hoa Thiển Ngự a. Hoa Thiển Ngự, ta một nữ nhân đầu tiên, dĩ nhiên nghĩ tới ngươi, ký ức vẫn đúng là sâu sắc. Nhất làm cho ta ký ức khắc sâu là, ngươi trên đài đá, ta xuyên qua mà quay về ở bên dưới bệ đá, rót ta một con nhục nhã. Lúc đó làm sao sẽ không giết con ngươi? Lúc trước ngươi đột nhiên biến mất, đến tột cùng đi tới nơi nào? Ta có thể cảm giác được, không có chết, tuyệt đối không có chết. Ai? Trong lòng ú ú thở dài. Cứ việc ở Thiên Võ Đại Lục trên, cuối cùng gặp lại, hai người lẫn nhau tiêu tan, có thể Sở Dương trong lòng, vẫn như cũ có chút phức tạp. Lại suy nghĩ gì? Tử Linh Lung hỏi dò. Sở Dương trong lòng cả kinh, hắn vừa nay đăm chiêu suy nghĩ, căn bản không có bất kỳ tâm tình gì trên gọn sóng, mặc dù như thế, đối phương cũng tựa hồ đã nhận ra. Khẽ mỉm cười, nói rằng, Hồng Mông Thánh Giới Phật Tông, đến tột cùng là thế nào một tồn tại? Lừa người lừa gạt mình lừa gạt đại đạo. Tử Linh Lung nhíu môi. Lừa người, liền rất lợi hại thiên mình, không phải đại năng lực giả, căn bản không làm được cho tới lừa gạt đại đạo, khó có thể tin. Sở Dương thán phục. Không phải không thừa nhận, bọn họ là thật sự có trí tuệ. Tử Linh Lung đạo, đặc biệt ta Di Đà, đây chính là Hồng Mông Thánh Giới rất nhiều một trong những cự đầu, đứng đỉnh cao người trên vật. So với bản cổ làm sao? Không biết. Vì sao hư huyễn thế giới, đều tuân A Di Đà? Hay là A Di Đà lấy hình chiếu phương pháp, chiếu rọi đại thiên thế giới cái gọi là có tuệ căn người tâm linh, truyền cho hắn chi đạo, tuân A Di Đà? Thuyết pháp này ngược lại cũng thỏa đáng. Ta cất bước rất nhiều thế giới, đại thể đều có Phật Tông, tuân A Di Đà, có làm nhiều việc ác, có nguyện độ thế gian chi ác, có từ bi đại đức, có vừa đọc nhập ma. Ngươi tới từ Hồng Mông Thánh Giới, nói một chút, bọn họ đến tuột cùng lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Lừa ngươi lừa gạt mình lừa gạt đại đạo, bọn họ đều là một đám trí tuệ phi phàm hạng người, có siêu phàm trí tuệ, cũng là nghĩ tới càng nhiều. Hướng về chỗ tốt nghĩ, chính là hữu đạo cao tăng, hướng về chỗ hỏng nghĩ, liền bộ nhập ma đạo. Cái này cũng là nếu nói vừa đọc Phật ma, có điều A Di Đà toán là chân chánh từ bi đại năng hạng người. Chỉ là, thế gian vạn vật, nào có tận thiện tận mỹ. Có thật thì có xấu, tỉ như Hoan Hỷ Phật, chính là một vị giả dối hung tàn hạng người. Cũng là đạo lý này. Tiểu tỷ tỷ, ở Hồng Mông Thánh Giới, thế lực lớn là dạng gì hình thức tồn tại? Hoàng Triều, Tông Phái, Thánh Địa, đều có. Hồng Mông Thánh Giới thế lực vô cùng hỗn độn, có địa phương, ngàn tỷ năm Thái Bình có địa phương, vẫn chém giết không dứt. Nói tóm lại, liền muốn xem chấn áp nhất phương cường giả là một thái độ gì. Tiểu tỷ tỷ là muốn nói, quy củ, chính là cường giả tâm ý đi. Lời ấy sâu sắc, có muốn hay không tỷ tỷ trên một mình ngươi môi thơm. Tốt. Sở Dương rộng mở quay đầu. Tử Linh Lung cấp tốc lùi về sau. Không phải phải cho đệ đệ một cái hôn sao? Sở Dương bất mãn nói. Ngươi miệng thối. Tử Linh Lung kiều rên một tiếng. Vừa nãy nàng cho rằng Sở Dương ra tay đây. Sở Dương không nói gì. Phía trước xuất hiện một ngọn núi, thẳng tắp vào bầu trời, dường như đem thương thiên đâm thủng một lỗ hổng. Ở trên đoan, từng bầy long ưng bay lượn xoay tròn. Có phát hiện gì? Sở Dương ngừng lại, do hỏi. 5,600 cái long ưng, mỗi một đầu, đều có thể so với hỗn độn cảnh giới. Nếu là cùng nhau tiến lên, cho dù là ta, cũng chắc chắn phải chết. Tử Linh Lung biểu hiện nghiêm nghị. Đăng bởi. Chương 1304, được vô thượng trí bảo. 5,600. Sở Dương tâm thần hơi động. Hắn thanh trừ nhớ tới, lần trước bạo phát hắc phong bạo thì, long ưng bỏ chạy. Hắn nhìn lướt qua, nhìn rõ rõ ràng ràng, long ưng số lượng là 5,632, ngoại trừ bị hắn chấn áp một, nên còn 5,631 mới đúng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 5,600. Xảy ra chuyện gì? Hắn trong lòng kinh nghi bất định. Không đúng. Tử Linh Lung đông nhiên nói rằng, ngươi xem, ngọn núi này quá mức thẳng tắp, giống như trụ tử. Mà ở trên đỉnh, đối diện thiên khung, như có một vết thương. Lỗ hổng. Sở Dương ngưng lông mày quan sát, liền gật đầu nói, là một cái khe, từ bên trong còn thẩm thấu ngoại trừ màu đen tia vũ, chẳng lẽ là hắc phong bạo. Nói tới chỗ này, liền lộ ra giật mình vẻ. Nơi này bí ẩn, khẳng định liền ẩn ở chỗ kia, Sở Dương, theo ta đi tới. Tử Linh Lung thoáng hưng phấn, xương hô cũng thay đổi, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ta như đi tới, chắc chắn phải chết. Sở Dương lắc đầu. Ngươi không lên, mới chắc chắn phải chết. Tử Linh Lung theo dõi hắn, vẻ mặt lãnh đạo. Ngươi tốt nhất đừng ép ta. Sở Dương sắc mặt tâm trầm, nhưng vung tay lên, đem Tiêu Viêm thu vào nội thế giới. Chúng ta bây giờ là đồng bạn, làm cộng cùng tiến lùi. Tử Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp. Hy vọng như vậy. Sở Dương đầy mặt mây đen. Hai người chậm rãi hướng lên trên phi hành. Sở Dương nhưng dán vào ngọn núi đi lên phi hành, hắn còn thỉnh thoảng hướng về vách đá vô hai lần. Có phát hiện gì? Tử Linh Lung hỏi dò. Vách đá rất cứng, phi thường cứng rắn, cảm giác dường như một cái hỗn độn trí bảo. Sở Dương thành thật trả lời. Tử Linh Lung cũng thử một chút, phát hiện xác thực rất cứng, chỉ sợ ta đều không thể phá hoại một khối nham thạch, quái thai. Bất quá ta hiện tại càng thêm xác định, nơi này chính là một cái vô thượng trí bảo bên trong không gian. Sở Dương không nói. Ở trong đầu của hắn, nhưng có một viên đạo văn, hiện ra huyết hồng sắc, giờ khắc này chính đang vì vì rung động. Vừa nay hắn môi đập một lần vách đá, một luồng tế vi sức mạnh theo hắn thánh lực ra, sắp nhập vào trong vách đá. Ngâm ngâm ngâm. Mắt thấy được sơn ở giữa, phía trên long ưng lại đột ngột phát hiện hai người bọn họ, hót vang một tiếng, liền cấp tốc hạ xuống. Không được. Tử Linh Lung kinh hãi đến biến sắc. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đi tới, quan sát một phen, vậy mà sẽ nhanh như thế đã bị phát hiện. Làm nàng giật mình là, một phần long ưng lao xuống, một phần đã khuyết tán ra đến, cắt đứt đường đi. Tiểu đệ đệ, ngươi nếu bất tử, tỷ tỷ tất lấy thân báo đáp. Tử Linh Lung dứt lời, căn bản không quản Sở Dương, cấp tốc trốn đi thật xa. Ngươi muốn vứt bỏ ta. Sở Dương nổi giận, nói xong, cộng cùng tiến lùi, ngươi cái không nói đạo nghĩa gái dữ, ta với ngươi không đội trời chung. Têu sợ hãi, hướng về Tử Linh Lung liền đuổi tới. Trên đỉnh đầu, long ưng tốc độ quá nhanh, chỉ lát nữa là phải đem phía trước vây lại. Đúng. Tử Linh Lung sốt sắng, trở tay một trường, đem đuổi theo Sở Dương ngăn trở, tốc độ của nàng trái lại càng nhanh hơn. Thanh trúc xà nhi khẩu, hoặc đuôi trên châm, hai người đều không độc. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Tử Linh Lung, ta hận ngươi. Sở Dương rít gào, ngươi nhớ kỹ, ta là vì ngươi mà chết nam nhân. Tiểu đệ đệ, ta sẽ nhớ kỹ một đời một kiếp. Tử Linh Lung để lại một câu nói, liền phi chui ra khỏi long ưng vòng đây. Mấy ngàn con long ưng, thân thể xoay một cái, dồn dập hướng về Sở Dương vào tới, hiển nhiên bỏ Tử Linh Lung. Vẫn đúng là hiểm. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại ngóng nhìn, lạnh như băng vẻ mặt lộ ra vẻ chần chờ. Tiểu đệ đệ. Đừng trách tỷ tỷ, tình huống đó, nếu không phải rằng ngươi vứt bỏ hấp dẫn long ưng chú ý lực, một khi tỷ tỷ bị dây dưa kéo lại, e sợ khó có thể chạy trốn a. Ai? Nhận thức thời gian không lâu, làm sao liền có chút không đành lòng, không nỡ lòng bỏ đây. Tiểu đệ đệ, yên tâm đi, ta sẽ tìm kiếm phương pháp, từng con đem những này long ưng giết chết, báo thủ cho ngươi. Chỉ là, trên người ngươi bí ẩn, chỉ sợ cũng muốn mai táng nơi này. Tự do tự tại giáng lâm hư huyễn thế giới. Tử Linh Lung than nhẹ một tiếng. Nàng nhìn Sở Dương bị long ưng vây quanh, nghe Sở Dương thanh tiếng kêu thảm thiết, lại nhìn tầng tầng lớp lớp long ưng lần thứ hai bay lên ngọn núi đỉnh. Đã chết rồi sao? Tử Linh Lung thất thần. Trong lòng ta, lại có chút đau thương, loại tâm tình này, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người ta? Ta là Tử Linh Lung, chú nhất định phải trở thành mạnh nhất nữ nhân tồn tại, quyết không thể xuất hiện loại tâm tình này. Nàng lắc lắc đầu. Đúng rồi, hắn hỗn độn thanh liên tại sao không có rớt xuống? Bị long ưng mang đi sao? Như vậy mà nói, tuyệt không phải là không có trí tuệ ngu xuẩn vật. Ta phải cố gắng tính toán một phen, làm sao mới có thể đem bọn họ toàn bộ săn giết, hay là, then chốt vẫn còn ở chúng nó trên người đây. Tử Linh Lung không ngừng mà suy nghĩ. Long ưng vây quanh ngọn núi, có thể ở đây, nhưng ngồi xếp bằng một người, không phải Sở Dương còn là người phương nào. Tử Linh Lung, món nợ này chúng ta trước tiên nhớ kỹ. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Hắn không có hướng về xa xa Tử Linh Lung nhìn một chút, lấy cái kia nhóm cường giả cảm ứng, dù cho chỉ một cái liếc mắt, rất khả năng liền sẽ phát hiện. May là ta trấn áp một con long ưng, đánh giết sau khi, hóa thành một viên thiết huyết đạo văn, lại lấy thanh đồng môn thu phục, bằng không, còn thật khó làm. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí. Đi tới nơi này sau khi, hắn liền phát hiện mình cùng những long ưng đó trong lúc đó, có kỳ dị nào đó liên hệ, hơn nữa sơn xuống núi ngọn núi, cho hắn một loại cảm giác thân cận. Hắn đánh vết đá, chính là lấy mình thiết huyết đạo văn tiến hành câu thông. Cho tới bị long ưng phát hiện, là hắn lan truyền tin tức, mục đích chính là trước tiên đánh đuổi Tử Linh Lung. Hắn bị long ưng vây lại sau khi, mặc dù không có biểu hiện ra thân cận ý tứ, nhưng cũng không có công kích, ở bọn họ dưới sự che chở, dễ dàng đi tới đỉnh núi đoan. Sau khi ngồi xuống, lần thứ hai câu thông, Sở Dương hiểu càng nhiều chuyện hơn. Thân xuống núi ngọn núi, trên căn bản là thiết huyết chiến kỳ của cờ. Trên đỉnh đầu bầu trời, là thiết huyết chiến kỳ mặt cờ. Phía trên vết nước, rõ ràng chính là mặt cờ vỡ tan. Xa xa hát hả, chính là ngoại lực tập kích biến thành. Trầm ngâm hồi lâu, thông qua thân xuống núi ngọn núi lấy được lẻ loi tán tán tin tức, hắn trên căn bản đem tình huống của nơi này hoàn thiện cái 89/10. Ở xa xôi thời điểm, đã xảy ra một hồi đại chiến thảm liệt, cái này vô thượng chi khí đều bị đánh cho tàn phế, hơn nữa lưu lại hai loại sức mạnh đáng sợ. Một loại là long thuộc tính, một loại vì là ưng thuộc tính, không ngừng mà ăn mòn, muốn đem thiết huyết đại kỳ bản nguyên hạt nhân, hoàn toàn ô nhiễm tổn hại. Chém giết ngàn tỷ năm, lẫn nhau tranh đấu. Xâm nhiễm qua tới sức mạnh, bị bài xích ở biên giới, hóa thành hắc hà. Trên đỉnh đầu vết nước, không ngừng mà thẩm thấu màu đen lực lượng, tích góp hơn nhiều, liền hóa thành nước mưa, hạ xuống đi, sau đó hội tụ đến hắc hà bên trong, để ăn mòn lực lượng tăng mạnh. Phía ngoài ăn mòn lực lượng tích góp tới trình độ nhất định, sẽ bạo phát một lần, từ phía trên trong vết nước mãnh liệt mà xuống, cuồng bạo dị thường, hình thành hắc phong bạo, xua đuổi long ưng bỏ chạy. Những này long ưng cũng không phải vốn là dáng vẻ, bởi vì hai loại ăn mòn lực lượng ăn mòn, từ từ đã biến thành long đầu ưng thân răng rớp, còn lưu lại một ít linh tính bản năng. Khi chúng nó bị xua đuổi đến hắc hà chi một bên thì, vì tránh né hắc phong bạo, liền hóa thành hắc long, chui vào hắc hà bên trong, tạm thời tránh né. Chờ hắc phong bạo bị thiết huyết đại kỳ cột cờ ngăn chặn sau khi, lại từ hắc hà bên trong rẽ rùa đi ra, nếu là rẽ rùa không ra, liền hoàn toàn đánh mất linh tính, chìm vào hắc trong sông. Thiết huyết đại kỳ 48,000 cái đạo văn bản nguyên, hiện tại chỉ còn dư lại hơn 5.000 cái, còn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, sẽ triệt để không có. Có điều phía ngoài ăn mòn lực lượng, tựa hồ cũng đang yếu bớt. Dù sao, tranh đấu không biết bao nhiêu cái ngàn tỷ năm. Hàng cổ du du, từ viễn cổ chém giết đến bây giờ, vẫn đúng là khiến người ta cảm khái. Sở Dương tế ra bản thân luyện hóa đạo văn, câu thông thân xuống núi ngọn núi, thật nhận thức hắn làm chủ. Cứ việc có chút giao lưu, có thể ngọn núi tựa hồ đối với hắn xem thường. Không đủ phân lượng sao? Vô thượng chi khí kiêu ngạo. Hắn rõ ràng ý tứ trong đó. Hơi hơi suy nghĩ, liền lấy ra hỗn độn thanh liên, che giấu hơi thở, đánh vào ngọn núi bên trong. Ngọn núi tựa hồ chần chờ, không chấp nhận, cũng không bài xích. Đây là buộc ta ra tuyệt chiêu a. Sở Dương xúc động một tia thanh đồng môn khí tức truyền vào lại đi. Ong ong ong. Ngọn núi kinh hãi, một luồng thần phục ý niệm trong nháy mắt truyền tới, Sở Dương đại hỉ, vội vã tiếp thu, hô hấp trong lúc đó, đem ngọn núi này luyện hóa. Thật là đáng sợ sức mạnh bản nguyên. Cho đến giờ phút này, Sở Dương mới khiếp sợ phát hiện, dù cho ngọn núi sắp héo tàn, có thể tích chứa sức mạnh, vẫn như cũ kinh thiên động địa. Cũng không trách, liền ngay cả hỗn độn thanh liên, đều khó mà để hắn động tâm thần phục. Này căn bản không phải một cấp bậc. Cột cờ cũng bị ô nhiễm sao? Sở Dương hoàn toàn tiếp nhận rồi hết thảy tin tức, cũng phát hiện ngọn núi bên trong, cũng dây dưa hai nguồn sức mạnh, cứ việc bị áp chế, nhưng cũng kềm chế ngọn núi sức mạnh. Đi thôi. Hắn đem hỗn độn thanh liên chuyển tới, mặt khác chính là ở hắc hà một bên đánh chết hỗn độn cảnh 3 tầng cường giả thi thể, cũng đồng thời đưa qua, để ngọn núi hóa thành năng lượng nguyên tuyển. Một lát sau, hỗn độn cường giả thân thể thiêu đốt, hóa thành động lực, thôi thúc hỗn độn thanh liên, lại kết hợp ngọn núi tự thân uy năng, đem hai cô dây dưa sức mạnh hoàn toàn hủy diệt. Trong phút chốc, Sở Dương cũng cảm giác được ngọn núi chuyển tới một luồng bung lỏng ý tứ hàm xúc nhi, uy năng cũng tăng lên trên diện rộng. Đến đây đi. Sở Dương vẫy tay, xoay quanh bay múa long ưng hơi hơi chần chờ, liền dồn dập hạ xuống, thân thể của bọn họ cũng lần lượt nổ tung, hóa thành từng viên đen kịt đạo văn. Dưới thân, ngọn núi sức mạnh tràn ngập ra, tương đạo văn hết mức bao phủ đi vào. Hỗn độn thanh liên cũng sôi trào ra, tung xuống đạo đạo tạo hóa ánh sáng màu xanh, chỉ thấy đen kịt đạo văn nhanh chóng khôi phục đỏ như máu vẻ, rơi vào Sở Dương trên người, bị nhanh chóng sau khi luyện hóa, đánh vào ngọn núi dưới. Đứng lên, nhìn về xa xa thấy cảnh này mà kinh ngạc Tử Linh Lung. Nương tử, chờ ta. Sở Dương nhíu nhíu mày, làm cái khẩu hình. Xa xa một cái trên trụ đá, Tử Linh Lung ngơ ngác nhìn đỉnh núi quả thực Sở Dương. Hắn không chết. Luyện hóa Long Ưng biến thành bản nguyên đạo văn. Làm sao có khả năng? Tử Linh Lung không xoay chuyển được đến. Chúng ta đồng thời hành động, hắn chẳng những không có bị giết chết, trái lại. Đúng rồi, hắn đã tới nơi này một lần. Long Ưng chính là bản nguyên đạo văn biến thành. Như vậy hắn lần đầu tiên tới nơi này thì, khẳng định trấn áp thôi một đầu, trải qua ta chỉ điểm sau. Hắn biết rồi nơi này là một cái trí bảo biến thành, nhìn như lòng không cam tình không nguyện theo tới, trên thực tế trong lòng khẳng định ở vui vẻ. Suy nghĩ xoay một cái, nàng liền suy nghĩ minh bạch. Chết tiệt tiểu tặc, lao nương lại bị ngươi tính kế. Ta nên từ vừa mới bắt đầu liền đem ngươi giết, đoạt của ngươi hỗn độn thanh liên, được trí nhớ của ngươi, còn có đạo văn. A, ta mất đi cái gì? Mất đi hỗn độn thanh liên, mất đi hắn dáng lâm hư huyễn thế giới bí ẩn, còn mất đi trước mắt món này vô thượng chi khí. Tử Linh Lung, ngươi thực sự là một con lợn. Thời khắc này, nàng ảo não dị thường, nhưng quay người lại, hướng về xa xa đảo tẩu. Chậm. Trên ngọn núi, Sở Dương cười híp mắt nói rằng. Đang bởi. Chương 1305, trí bảo tới tay. Trên ngọn núi, Sở Dương chiếm được hơn 5.000 viên thiết huyết đạo văn, lại lấy hỗn độn thanh liên dọn dẹp ngọn núi nội bộ dị loại sức mạnh, để hầu như hỏng mất bản nguyên tăng mạnh. Hắn nhìn về xa xa Tử Linh Lung, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đang chuẩn bị điều khiển thiết huyết chiến kỳ sức mạnh đem đối phương chấn áp, lúc này, trên đỉnh đầu vết nước chuốt xuống hạ xuống một cổ kinh khủng màu đen bao táp. Cũng thật là đến từ nơi này. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, vung tha Tử Linh Lung, bàn tay vừa nhấc, chân xuống núi ngọn núi liền chuyển tới một luồng vượt ra khỏi hắn hiểu sức mạnh, mãnh liệt mà lên. Vâng! Chỉ là một lần đơn giản va chạm, liền xúc động vùng không gian này kịch liệt rung chuyển, có điều để Sở Dương cao hứng là, dưới chân trào ra sức mạnh. Rõ ràng có thể áp chế màu đen bao tác. Xa xa, Tử Linh Lung thấy cảnh này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt Sở Dương, ta càng bị ngươi xếp đặt một đạo, bất quá ta vẫn không có bại. Cho dù ngươi được trí bảo, có thể phát huy mấy phần. Chờ xem, ta sẽ để ngươi quỳ ở trước mặt ta thần phục. Nàng hóa thành một vệ sáng hướng về khi đến phương hướng cấp tốc bỏ chạy, hôm nay tốc độ, dĩ nhiên so với lúc tới nhanh hơn mấy lần, rất nhanh sẽ đến rồi Hắc Hà biên giới. Không có dừng lại. Xuyên ở trên đỉnh đầu một đóa cây lan tử la, bay ra sau khi, liền nhanh chóng bành trướng, đồng thời phun ra từng đạo hào quang màu tím, để đóa hoa này xem ra càng cao hơn đắt hoa Mỹ. Tử Linh Lung bước lên sau khi, rơi vào hắc hà trên, nhưng không có chìm xuống, mà là nhanh chóng đi tới bờ bên kia. Ở bảo vật bên trong không gian, ta xác thực sợ ngươi mấy phần, nhưng ta đến bên ngoài, chính là một loại khác tình thế. Nàng cũng không có vội vã rời đi, mà là mâu lòng lánh, lại có tính toán. Trên ngọn núi, Sở Dương điều khiển ngọn núi lực lượng bản nguyên, đem màu đen báo táp ngăn cản trở lại, hãy nhìn đến Tử Linh Lung đã rời đi, nói thầm một tiếng đáng tiếc, liền không tiếp tục để ý. Là thời điểm phản kích. Hắn dứt tiếng, vùng không gian này liền bắt đầu mãnh liệt rung động, từng luồng màu máu đỏ sức mạnh từ dưới nền đất thẩm thấu ra, đồng thời còn có hai loại đen kịt sức mạnh, muốn đem máu đỏ ánh sáng áp chế, có thể dưới chân ngọn núi bên trong lực lượng bản nguyên nhưng sôi trào mãnh liệt. Xa xa, Hắc Hà bạo cuồng, hóa thành một con hắc long. Giữ tợn rít gào, đem vùng không gian này vờn quanh ở, muốn đem màu máu ánh sáng áp chế. Chỉ là, con này hắc long bên trong, mơ hồ có hồng quang thẩm thấu ra, xa còn lâu mới có được mới vừa hắc phong cuồng bạo. Sở Dương rõ ràng, đó chính là từ ngoại bộ thẩm thấu mà đến sức mạnh lắng động mà thành, lại kinh thiết huyết đạo văn chống lại, cùng phương này trí bảo không gian, mơ hồ có mấy phần dung hợp xu thế. Cái này cũng là lúc trước Sở Dương thấy long ưng hóa thành hắc long nhảy lên đi vào tránh né hắc phong bạo nguyên nhân. Mà bây giờ, muốn hoàn toàn đưa bọn họ thanh trừ, tự nhiên dẫn phát rồi bản năng chống đối. Đi ra đi. Sở Dương vây tay, ban đầu hơn 5.000 viên thiết huyết đạo văn bay ra, ở quanh người hắn xoay tròn, phát sinh mở mịt màu máu ánh sáng, chân xuống núi ngọn núi, phun ra từng đạo màu máu ánh sáng, lan tràn đến cả vùng không gian, còn có kỳ dị nhịp điệu cũng phát tán ra, để hắc long run lên, liền từ trong cơ thể bay ra từng viên hắc hồng nửa nọ nửa kia đạo văn. Những này đạo văn hướng về Sở Dương bay tới thời gian. Màu đen không ngừng mà chóc ra, khôi phục đỏ như máu vẻ. Ngâm ngâm ngâm. Chúng nó kịch liệt run rẩy, lan truyền ra mừng rỡ ý tứ hàm xúc. Xa xa, Hắc Long rít gào, Diêu chuyển động thân thể, muốn hủy thiên diệt địa, lại bị ngọn núi tán đi ra ngoài sức mạnh mạnh mẽ chấn áp lại. Trên đỉnh đầu, vết nứt lần thứ hai khuếch tán, thẩm thấu hạ xuống từng luồng màu đen bao táp. Chậm. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, chỉ là liếc mắt nhìn, liền không tiếp tục để ý. Lúc này, từ Hắc Long trong cơ thể bay ra đạo văn, đã hết mức mà đến, tất cả đều là đỏ như máu vẻ, sắp nhập đồng thời, vừa vặn 48,000 viên. Chúng nó lẫn nhau va chạm, giao lưu, Sở Dương đem tâm thần hòa tan vào, dễ như ăn cháo luyện hóa. Chỉ một thoáng, chúng nó tổ hợp đồng thời, gợi ra ra một luồng chấn áp chư thiên uy năng, tựa đầu đỉnh bay xuống hắc phong bạo hết mức tinh chế, một chút không tồn, hơn nữa liền ngay cả vết nứt cũng đang nhanh chóng dung hợp. Hào quang màu đỏ ngòm đã trải rộng toàn bộ không gian. Hắc hà biến thành hắc long, ở đỏ như máu ánh sáng bên dưới bắt đầu tan vỡ, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tan không còn hình bóng. Xong rồi. Sở Dương đại hỉ. Đỉnh ngọn núi, hắn ngóng về nơi xa xăm tử linh lung, tiểu tỷ tỷ, đến đây một hồi làm sao? Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ chờ ngươi ở ngoài. Tử linh lung sắc mặt của vạn phần khó coi, phun ra một cái mùi thơm, trên mặt liền phóng ra nụ cười. Được, ta đây liền đến thấy ngươi. Sở Dương dứt lời, ngẩng đầu lên. 48,000 viên màu máu đạo văn hơi chấn động một cái, một nửa sáp nhập vào thiên khung bên trên, một nửa đi vào chân xuống núi ngọn núi bên trong. Ngọn núi chính là thiết huyết chiến kỳ cột cờ biến thành. Trở về đi. Nhẹ nhàng nói một tiếng, không gian vặn mẹo, càn khôn biến hóa. Trước mắt lưu quang lấp lóe, Sở Dương liền lạc ở trên mặt đất, chu vi lập tức phun trào ra đáng sợ sương mù mờ mịt, như cuồng phong bao phủ, sóng lớn ngập trời. Ở trong tay hắn, nắm một cây màu máu đỏ quân cờ, chính là thiết huyết chiến kỳ. Cho tới trước kia nơi, hiển nhiên là thiết huyết chiến kỳ bên trong không gian, nhân do nhiều nguyên nhân, thiết huyết chiến kỳ bị áp chế hầu như tan vỡ. Bên trong không gian cũng cùng bên ngoài dung hợp với nhau. Sở Dương đám người nhưng hết ý rơi vào rồi bên trong, lúc này mới có phen này tạo hóa. Thiết huyết chiến kỳ, từ cột cờ đến mặt cờ, đều đỏ như máu một mảnh, ngưng tụ vô biên khí sát phạt, cùng ngập trời hung uy. Chỉ là hiện tại, cột cờ loang lổ, đâu đâu cũng có dấu vết, tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Nhưng mà mặt cờ càng thêm thê thảm, mặt trên mang theo một bị chém đứt hắc long đầu, dữ tợn long nha xé rách mặt cờ. Ở bên cạnh còn có một cái màu đen ưng chảo. Long đầu cùng ưng chảo bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, ý chí bất diệt, thông qua mặt cờ hướng về bên trong thẩm thấu màu đen báo táp, hóa thành hắc vũ, tổn trữ thành hắc hà. Đồng thời cũng ô nhiễm thiết huyết chiến kỳ bản nguyên, 48,000 viên đạo văn, lúc này mới hóa thành rồng ưng dáng dấp. Không biết quá khứ bao nhiêu ngàn tỷ vạn năm, hắc long cùng ưng chảo bên trong tích chứa sức mạnh, vẫn như cũ để ta cảm giác tự thân dường như run rế. Sở Dương khiếp sợ vạn phần. Lúc này, mặt cờ hơi chấn động một cái, hào quang màu đỏ ngòm tản ra, đem long đầu cùng ưng chảo bao vây đi vào, kéo vào mặt cờ bên trong, chấn áp thôi lên. Hắn biết, năm đó thiết huyết chiến kỳ bị trọng thương, tổn thương bản nguyên, mới cho long đầu cùng ưng chảo cơ hội. Bây giờ, thiết huyết chiến kỳ bản nguyên trở về, cứ việc chỉ là khôi phục một phần sức mạnh, nhưng cũng đầy đủ đối phó sức mạnh còn sót lại chưa đủ long đầu cùng ưng chảo. Sở Dương, đem chiến kỳ giao cho ta. Tử linh lung đỉnh đầu. Lơ lưng cây lan tử la hoa, vung xuống đạo đạo hào quang màu tím, nàng nhìn Sở Dương, chân thành cực kỳ, ta có thể lập xuống đạo thệ, nhận thức ngươi làm thân đệ đệ. Ngươi không phải nói ta sống đi ra, ngươi liền làm ta cô dâu nhỏ sao? Sở Dương cười nói, làm sao? Hiện tại liền đổi ý. Ta không có ý đùa giỡn, có cho hay không? Tử linh lung trên đỉnh đầu cây lan tử la hoa, tỏa ra càng thêm nồng nặc màu tím thần quang, còn có một nguồn sức mạnh tản mắt ra, rõ ràng là thuộc về của nàng nội thế giới lực lượng. Không kém chút nào đế cửu. Sở Dương trước người, xuất hiện hai cái hỗn độn trí bảo, tu vi của ta bây giờ, rõ ràng không bằng ngươi, nhưng có thể lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Ngươi có phá tan đế cửu nội thế giới sức mạnh, thì có trọng thương phương pháp của ta, nhưng nhiều nhất cũng chính là trọng thương thôi, dù cho ngươi chiếm được món trí bảo này cũng giống như vậy. Tử Linh Lung đạm mạc nói, Sở Dương, cái này chiến kỳ, ta tình thế bắt buộc, dù cho vì đó trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cuối cùng vẫn là muốn không nể mặt mũi sao? Sở Dương thở dài một tiếng. Vâng. Sau một khắc, hỗn loạn thiên đao đột nhiên tan vỡ, hóa thành quần quận sức mạnh hồng lưu, truyền vào Sở Dương trong cơ thể. Đăng bởi. Chương 1306, thủ đoạn hèn hạ. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương lấy phương pháp này, chỉ hiến tế hỗn loạn thiên đao, tặng lại trở về sức mạnh, vẫn như cũ đem sức chiến đấu của hắn cấp độ mạnh mẽ đẩy mạnh đến rồi hỗn độn cảnh. Cái kia môn hộ. Tử Linh Lung ở Sở Dương thôi thúc hiến tế phương pháp thì thấy được mơ mơ hồ hồ thanh đồng môn, không khỏi cau mày, tan vỡ hỗn độn trí bảo, hóa thành sức mạnh hồng lưu, tăng cường tự thân, đây là chí bảo. Trảm đạo chi khí e sợ đều không nhất định có uy năng cỡ này. Sở Dương, ngươi càng ngày càng để ta ngoài ý muốn, chỉ là bực này sức mạnh, vẫn như cũ không cách nào chống đối với ta. Thế giới ràng buộc. Tử Linh Lung vừa chuyển động ý nghĩ, thế giới lực lượng đã đem Sở Dương chu vi cầm cố. Dù cho vừa được hiến tế sức mạnh, Sở Dương trong cơ thể bắn ra tầng tầng thanh quang, nhưng không cách nào tránh thoát, đối với tình huống như thế hắn sớm có dự liệu, nhưng cũng không hoảng hốt. Ong ong ong. Lúc này, trong tay Thiết Huyết Chiến Kỳ bỗng nhiên hơi động, bắn ra hào quang màu đỏ như máu, đem ràng buộc thế giới lực lượng toàn bộ sụp ra. Tử Linh Lung, nhìn hôm nay là ngươi đem ta trí bảo cướp đi, hay là ta đưa ngươi trấn áp trở thành cô dâu nhỏ? Sở Dương hét dài một tiếng, hai tay nắm chặt, Thiết Huyết Chiến Kỳ như trường kích, hướng về đối phương bổ xuống. Trong phút chốc, sát khí phun trào, hủy diệt chi lực giàn rùa, khuấy lên chu vi sương mù mở mịt lan lộn. Chín tầng tử kim tháp, đi. Tử Linh Lung lông mày ngưng lại, tay chỉ tay, bay ra một tòa bảo tháp, tử quang ngưng tụ, muốn đem Thiết Huyết Chiến Kỳ nâng đỡ, nhưng bị đánh bay đi ra ngoài. Lại tiếp ta một kích. Sở Dương lần thứ hai vung dậy. Cho tới bây giờ, chỉ là dựa vào thuần túy sức mạnh. Không hổ là vô thượng trí bảo. Tử Linh Lung thay đổi sắc mặt. Nàng cấp tốc lùi về sau, cũng đem bảo tháp triệu hồi, trôi nổi trên đỉnh đầu. Ong ong ong. Bảo tháp rung động, cây lan tử la hoa hồng ánh, thậm chí thế giới lực lượng đều dâng lên, ba tầng phòng ngự, rồi mới miễn cưỡng đem Thiết Huyết Chiến Kỳ ngăn trở. Ngươi hiến tế một cái hỗn độn trí bảo lấy được sức mạnh, lại thôi thúc vô song trí bảo, còn không cách nào phá mở ta phòng ngự. Sở Dương, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tử Linh Lung lộ ra nụ cười. Sở Dương cau mày. Đối mặt này nhóm cường giả, cái gì hỗn độn diệt hồn âm, hỗn độn thôn thiên công, vô cực linh lung thôn thiên đại thánh pháp, chư thiên ấn, vạn giới luân hồi quyền chờ đã, đều sẽ không hiệu quả gì. Đối phương ở tu vi trên vượt qua hắn nhiều lắm, mà hắn thần thông cũng chỉ là thánh đạo phương pháp. Đối với hắn mà nói, chỉ có thể dựa vào trí bảo tuyệt đối lực lượng, bây giờ không cách nào áp chế đối phương, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đừng ép ta. Sở Dương trong mắt thả ra hung tàn vẻ, ta đã tổn thất một cái hỗn độn trí bảo. Không rõ, Tử Linh Lung run lên trong lòng. Một luồng cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt xông tới trong lòng. Cái này chiến kỳ, có trợ giúp ta tìm hiểu trảm đạo con đường, ta nhất định phải được. Tử Linh Lung dứt lời, chín tầng tử kim tháp, cây lan tử la hoa, lại lấy ra một thanh hỗn độn kiếm, toàn bộ hướng về Sở Dương đánh giết mà tới. Còn có nội thế giới lực lượng. Loại thủ đoạn này, chính là hỗn độn cảnh 4 tầng cường giả, cũng có thể bị đánh giết. Ầm ầm ầm. Sở Dương vung vẩy Thiết Huyết Chiến Kỳ tiến hành chống đối. Có thể dù sao tu vi không tới, cảnh giới quá thấp, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lại nói một lần cuối cùng, ta chỉ muốn cái này trí bảo. Tử Linh Lung đạo, ngươi có thể nói ra điều kiện, ta cho ngươi bồi thường. Bực này trí bảo, ngươi lấy cái gì đến bồi thường? Trong khi nói chuyện, Sở Dương trong lòng sốt sắng. Vung lên Thiết Huyết Chiến Kỳ, sức mạnh của hắn đang nhanh chóng trôi qua, e sợ không cần mấy hơi thở, sẽ tiêu hao hết. Ta không muốn cùng ngươi làm địch, nhưng ngươi cũng đừng ép ta. Tử Linh Lung vẻ mặt đã lạnh lẽo. Vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn. Sở Dương nói, liền trợn quát lên, triệu hoán đại tiên thuật, trấn áp. Hắn còn thừa lại sức mạnh toàn bộ dâng lên, hư không run lên, vạn vật đổ nát, chung quanh sương mù mờ mịt, dĩ nhiên toàn bộ bị trấn áp dập tắt vô hình. Đại địa luôn xuống, pháp lý đứt đoạn. Đây là... Nhìn lạc ở trên đỉnh đầu thanh đồng môn bóng mờ, Tử Linh Lung tâm thần run lên, âm thầm sợ hãi liền xông tới trong lòng, không chút nghĩ ngợi. Liền đem 9 tầng tử kim tháp cùng cây lan tử la hoa triệu hoán mà quay về, rơi vào đỉnh đầu tạo thành phòng ngự. Nay còn không bỏ qua, liền ngay cả của nàng hỗn độn trường kiếm cũng hóa thành từng đạo ánh kiếm vờn quanh chu vi. Cùng lúc đó, ở trên người nàng, còn xuất hiện một cái chiến ý hề. Nàng lại có 4 cái hỗn độn trí bảo, hơn nữa toàn bộ tạo thành sức phòng ngự. Thậm chí ngay cả nội thế giới sức mạnh cũng dâng lên, thời khắc này, của nàng phòng ngự đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao. Vâng! Nhưng mà thanh đồng môn bóng mờ hạ xuống, 9 tầng tử kim tháp buông xuống, cây lan tử la hoa bắn bay, hỗn độn tử vân kiếm tiếng rung, hỗn độn tử hà y lờ mờ, liền ngay cả nội thế giới sức mạnh cũng tan vỡ. 5 tầng sức phòng ngự, toàn bộ bị nổ ra. Đây là cái gì trí bảo, chỉ là một bóng mờ, liền so với kia món chiến kỳ sức mạnh còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ ngươi thực sự là bản cổ đệ tử? Tử Linh Lung ngơ ngác. Nàng là thật kinh hãi. Ta đã sớm nói, đáng tiếc ngươi vẫn không tin. Sở Dương lạnh rên một tiếng, nhìn nổ ra Tử Linh Lung phòng ngự thanh đồng môn bóng mờ tan vỡ, trong lòng thở dài, biết vẫn là tự thân sức mạnh cấp độ quá thấp. Thanh đồng môn bất luận cường đại đến mức độ nào, còn là dựa vào sức mạnh của bản thân để cân nhắc. Thời khắc này, là tốt nhất công kích thời khắc, đáng tiếc, vừa nãy triệu hoán thanh đồng môn, sức mạnh của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Cái kia, Sở Dương híp mắt lại, một luồng thần niệm hồng lưu liền chuyển tới, đúng lúc là Tử Linh Lung nằm ở phòng ngự suy yếu thời gian. Quỷ dị là, cổ niệm lực này hồng lưu không có một chút nào công kích, chỉ là ẩn chứa vô tận tin tức. Đây là cái gì? Tử Linh Lung bản có thể phòng ngự ở, có thể cảm giác được không có lực công kích, cũng không có cái gì sức mạnh, trong lòng hơi hơi do dự, liền đem tin tức tiếp tới. Trong phút chốc, nàng cả người run lên, lại chiến, ba chiến, sắc mặt liền đỏ dường như nhuốm máu. Sở Dương, ngươi vô liêm sỉ. Phản ứng lại sau khi, Tử Linh Lung run lên một cái, nàng nhìn Sở Dương rít gào một tiếng, liền hóa thành một ánh hào quang cấp tốc bỏ chạy đi. Hắc. Sở Dương cười nhẹ một tiếng, nội thế giới lực lượng tuôn ra, đem tiêu hao sức mạnh bổ sung cái thất thất bát bát, nhưng cũng chỉ là khôi phục được thánh đạo 9 tầng thôi. Đối mặt ngươi cường giả như vậy, dùng thủ đoạn mạnh nhất đều vô dụng, một chiêu cuối cùng này, cũng chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới vẫn đúng là thành công. Người tu vi tuy mạnh, thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm, đáng tiếc à, nhưng vẫn là kìm ti trong lồng chim nhỏ, đối mặt thân là nguyên thủy nhất, bản chất nhất chuyện tình thì, vẫn như cũ không ngăn được. Sở Dương nụ cười, phải nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Ngay ở vừa nãy, hắn nghĩ tới rồi một ác tha cực điểm đối địch thủ đoạn, chính là đưa hắn ở hồng hoang thế giới thì diễn biến ngàn tỷ hóa thân, nghịch chuyển thời gian, cùng minh nguyệt hoang đường trăm vạn năm các loại dường chỉ chi vui mừng, hóa thành tin tức hồng lưu chuyển cho Tử Linh Lung. Hình tượng, trực quan, không hề che giấu, thậm chí các loại chạm đến tâm linh cảm giác chớ đã, không giữ lại chút nào. Đương nhiên, minh nguyệt dáng vẻ, cũng đổi thành đối phương. Chim non. Sở Dương mím môi một cái, trong lòng cũng thở dài, vừa nãy nếu là còn có sức mạnh, một lần đem đối phương chấn áp là tốt rồi. Không rõ, hắn liền nghĩ tới Hoa Thiển Ngữ. Vượt qua ngàn tỷ năm tuế nguyệt, ở vô lực bên dưới, dùng đồng dạng thủ đoạn hèn hạ. Coi là thật vì là nam nhi sỉ nhục. Đăng bởi. Chương 1307, Hoa Thiển Ngữ Long Phượng Hải Nhi. Một lần không quang vinh thắng lợi hiểu nguy cơ. Sở Dương lắc lắc đầu, nhìn về phía chu vi, bởi vì mới vừa đại chiến, sương mù xám xịt đã tiêu tan. Không có quá nhiều lựa chọn, hắn từ một hướng khác cấp tốc bỏ chạy. Nếu là Tử Linh Lung lại giết tới, vậy thì phiền toái. Phía trước sương mù, nhưng càng ngày càng đậm, một trận đại gió thổi tới, sương mù tiêu tan, trước mắt nhưng xuất hiện thần kỳ một màn. Đây là một cái hồ nước, nhưng mà hồ nước nhưng ùng ục ra bên ngoài liều lĩnh bọc khí, tùy theo múa lên chính là nồng nặc sương mù, che đậy bầu trời, che giấu vạn vật, cũng ảnh hưởng đến thánh nghiệm, khó có thể tra xét bao xa. Sương mù khởi nguồn. Sở Dương đi tới phụ cận, đánh giá hồ nước. Ánh mắt của hắn lấp lánh. Cứ việc hồ nước lăn lộn, nhưng không ngăn được ánh mắt của hắn, nhìn thấu đáy nước. Vạn trượng bên dưới, dĩ nhiên bay khắp quần quần hồng lưu, rừng rực như dung nham. Tiếp nước dưới lửa. Vung tay lên, Sở Dương đem Tiêu Viêm phóng ra, còn Minh Nguyệt cùng Tiểu Trùng Nhi, hắn nhưng không yên lòng, để cho bọn họ vẫn chờ ở nội thế giới bên trong, thừa dịp thế giới diễn biến, tìm hiểu pháp lý, thật sớm nhật đột phá đến thánh đạo 9 tầng. Sư phụ, đây là nơi nào? Tử Linh Lung đây. Tiêu Viêm hỏi dò. Sở Dương đem qua lại đại khái giảng nói một lần, còn cuối cùng đối phó Tử Linh Lung thủ đoạn nhưng không có nói ra, sư phụ được trí bảo sau khi, cùng nàng lưỡng bại câu thương, từng người rời đi, liền đến nơi này. Vẫn là sư phụ lợi hại, cấp độ kia hung ác nữ nhân, đều có thể đánh đuổi. Tiêu Viêm nói, con ngươi nhi xoay một cái, sư phụ, ta xem nàng tựa hồ đối với Lao ra ngại, nếu không, làm cho nàng trở thành sư nương. Trở thành sư nương. Sư phụ còn muốn sống thêm 2 năm đây. Sở Dương lắc lắc đầu. Đừng nói không có động tình, cho dù động tình, hắn cũng không dám đem đối phương giữ ở bên người. Đó cũng không phải là thanh mai trúc mã Minh Nguyệt, cũng không phải từ nhỏ yếu thì liền ở cùng nhau loan loan mấy nữ, mà là vô cùng mạnh mẽ hỗn độn cảnh đệ tam trọng cường giả tuyệt thế. Nếu là chờ ở bên người, đột hạ sát thủ, hắn tuyệt đối không sống sót được. Trừ phi đem đối phương nô dịch, bằng không giữa hai người không có nửa điểm khả năng. Tiêu Viêm cười cợt, liền nhìn về phía hồ nước, cau mày nói, sư phụ, ta cảm giác bên dưới hồ nước phương, hình như có một loại nào đó vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, đối với ta triệu hoán. Đối với ngươi triệu hoán. Sở Dương cau mày, hắn nhưng không có cảm giác nào. Ừm. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, sư phụ, ta tu luyện là hỏa chi đạo, ở phương diện này, phá lệ mẫn cảm. Ở dưới hồ nước phương, tất nhiên có thuộc tính hỏa phương diện trí bảo. Sư phụ, ta nghĩ dưới đi xem một chút. Chắc chắn chứ. Xác định. Được rồi. Sở Dương gật gù, hơi hơi suy nghĩ. Liền lấy ra một cái chuẩn hỗn độn chi khí áo giáp, còn có chiếm được La Hầu Thiên Ma Tháp đưa qua. Đồng thời triển khai thủ đoạn, trợ Tiêu Viêm luyện hóa. Đa tạ sư phụ. Tiêu Viêm cảm động. Đừng tìm sư phụ khách khí. Sở Dương vung vung tay, nhưng trong lòng lại từng trận nhức nhối. Từ khi giáng Lâm Thượng Thương bên trên sau, hắn phân biệt đưa cho Hồng Dịch Hỗn Nguyên kiếm, Thạch Hạo Hỗn Độn áo giáp, hơn nữa Tiêu Viêm Thiên Ma Tháp, dòng dã đưa đi 3 cái. Mặt khác, đối phó Đế Cửu thì thiêu đốt 1 cái, trước đây không lâu đại chiến Tử Linh Lung, lại hiến tế 1 cái, đây cũng phế bỏ 2 cái. Hắn bây giờ Hỗn Độn chí bảo đã không nhiều lắm. Thật khi lấy được Thiết Huyết Chiến Kỳ, cũng coi như là một an ủi. Hồ nước lăn lộn, phun trào liên tục, sương mù cũng bốc hơi lên, tràn ngập tứ phương, hình thành hôi mông mông thiên địa, bao trùm tất cả. Hai người bọn họ quay chung quanh hồ nước quay một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí chu vi liền một thân cây cũng không có, vô cùng hoang vu tĩnh mịch. Sư phụ, ta phải đi xuống. Tiêu Viêm đã làm quyết định. Ta cùng đi với ngươi. Sở Dương không thể nghi ngờ nói. Tiêu Viêm cảm động, nhưng không nói thêm gì. Hai người hóa thành lưu quang, chui vào trong hồ nước, chỉ một thoáng, cũng cảm giác một luồng khô nóng khí xông lên đầu, dù cho Sở Dương đều có cảm giác, chớ nói chi là Tiêu Viêm. Chính là cái cảm giác này. Tiêu Viêm không chỉ không sợ, trái lại hai mắt sáng sủa. Hy vọng đây là người cơ duyên. Sở Dương nói thầm một tiếng, thần niệm đều không ngừng tra xét chu vi, để phòng bất trắc. Hắn còn phát hiện, hồ nước này, rõ ràng là hỗn độn nước thủy, hỗn độn quỷ thủy, hỗn độn. Hỗn độn ám thủy chờ đã 18 loại hỗn độn cấp bậc thủy tổ hợp mà thành, bản thân ẩn chứa lực sát thương đáng sợ. Chuẩn thánh tiến vào, chờ không được trong thời gian ngắn, sẽ cốt nhục hủy diệt sạch, tiên hồn dập tắt. Dù cho thông thường thánh nhân, cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu, có điều Tiêu Viêm đã đạt đến thánh cảnh 6 tầng, hơn nữa một thân chí bảo, tự nhiên không ngại. Tại đây dạng hỗn độn nước bên trong, ta còn có thể cảm giác được khô nóng, buồn bực mất tập trung, phía dưới khẳng định không bình thường. Sở Dương càng thêm cẩn thận. Trong nháy mắt, bọn họ liền rơi xuống mấy ngàn trượng, đến nơi này thì, khô nóng khí càng thêm nghiêm trọng, để Sở Dương đều cẩn thủ bản tâm. Có thể Tiêu Viêm trái lại càng thêm hưng phấn, tựa hồ phía trước là tuyệt thế mỹ nữ, ở đối với hắn vây tay. Có gì không ổn sao? Sở Dương hỏi dò. Sư phụ yên tâm, Đồ Nhi cũng là từ phàm trần một đường chém giết đến bây giờ, trải qua vô số tử vong nguy cơ, có thể cho tới bây giờ, trong lòng ta ngoại trừ mong mỏi mãnh liệt cảm ở ngoài, lại không bất kỳ khó chịu nào. Tiêu Viêm nói, sư phụ, không bằng ngươi lên đi. Cẩn thận. Sở Dương đống nhiên quát lên. Hắn liền chắn Tiêu Viêm trước người, dưới thân cũng xuất hiện 36 phẩm hỗn độn thanh liên, đem hai người bọn họ đồng thời bảo vệ. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh ở ngoài liền truyền đến đáng sợ tiếng va chạm. Ánh sáng màu xanh dập dờn, hồ nước lan lộn. Chỉ thấy phòng ngự ánh sáng bên ngoài, xuất hiện một con trăm trượng lớn lên giao long. Con này giao long vô cùng quái dị, một nửa người đỏ rực như lửa. Một nửa người u lam tự băng, toàn bộ làm cho người ta một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Ầm ầm ầm. Con này giao long tiếp tục va chạm, để hỗn độn thanh liên đều không ngừng mà run rẩy. Đặc thù hoàn cảnh, tạo cho con này đặc thù giao long, ở trong cơ thể nó, có nơi này hai loại sức mạnh dung hợp, cũng làm cho thực lực của nó phi thường đáng sợ, đạt tới thánh cảnh 8 tầng tu vi. Sở Dương nói, có điều, cũng bởi vì băng cùng lửa lực lượng dung hợp, để nó không có mấy phần lý trí, đáng tiếc. Nếu là không có sư phụ lao ra ngài ở, ta không phải nó cho một cái nuốt không thể. Tiêu Viêm nhưng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Sau đó phải càng cẩn thận, dù sao nơi này quá mức quỷ dị. Sở Dương nghiêm nghị bàn giao. Cùng lúc đó, hắn phát ra hỗn độn diệt hồn âm, trực tiếp tiêu diệt này con giao long ý chí, mặt sát sinh cơ, bị hắn thu vào nội thế giới bên trong, trở thành chất dinh dưỡng. Cũng không chờ tiếp tục đi xuống, Sở Dương sắc mặt của liền cũng biến. Chu Vi Lạng Yên đã xuất hiện gần trăm đầu lam hồng hai màu giao long, đem hai người bọn họ vây lại. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệnh. Giao trộn. Sở Dương cũng tê cả da đầu. Những này giao long nhiều lắm. Tin tức tốt duy nhất, chính là không có hỗn độn cảnh. Tra xét sau khi, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Không có hỗn độn cảnh tồn tại, giao long nhiều hơn nữa, hắn cũng không sợ. A-di-đà Phật, đúng lúc này, mặt trên truyền đến một tiếng niệm Phật, sau một khắc. Thì có ngàn tỷ đạo kim quang bắn đi, đem u ám sôi trào hồ nước nhuộm đấm thành màu vàng. Nghe được Phật hiệu, Sở Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không muốn gặp nhất một người xuất hiện. Chính là Phật Tông cường giả Hoan Hỷ Phật, này một vị, đối với hắn sớm đã có lòng mơ ước. Ở bên ngoài thì, nếu không phải bí cảnh đột nhiên bạo phát, đưa bọn họ quyển đến nơi này, sợ là sớm đã động thủ. Bây giờ, lại bị đối phương cho chắn nơi này. Phiền thoái. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Âm Dương Giao Long. Chính thích hợp làm bản Phật hộ pháp. Hoan Hỷ Phật ngồi xếp bằng ở kim liên trên, gạt ra hồ nước, giáng lâm mà tới. Từng đạo kim quang sáp nhập vào giao long trong cơ thể, những này giao long hơi hơi dãy rủa, liền thuần phục cực kỳ, dồn dập bay về phía Hoan Hỷ Phật, rơi vào rồi hắn dưới trướng Kim Liên bên trong không gian, nuôi dưỡng lên. Dễ dàng trấn áp Giao Long, Hoan Hỷ Phật nhưng không thèm để ý, chỉ là một đôi mắt, nhưng nhìn chằm chằm Sở Dương dưới chân 36 phẩm Hỗn Độn Kim Liên, không hề che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam. "Thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Hoan Hỷ Phật nhìn Sở Dương nói. "Cũng thật là hữu duyên." Sở Dương ngoài cười nhưng trong không cười đạo, đồng thời truyền âm Tiêu Viêm, để chính hắn xuống, là cơ duyên vẫn là chết vong, liền xem hắn vận mệnh của chính mình. "Sư phụ." Tiêu Viêm sốt ruột. "Đi thôi, ở đây, ngươi chỉ có thể trở thành là phiền toái." Sở Dương nói. "Sư phụ, ngài muốn là chết, đệ tử sẽ tàn sát hết Phật môn, vì là lao ra ngài báo thủ." Tiêu Viêm lập được lời thề. "Ngươi cũng quá không tin làm thầy." Sở Dương tức giận nói. Tiêu Viêm làm một đại lễ, liền cấp tốc rớt xuống, trong nháy mắt biến mất ở phía dưới lăn lộn trong hồ nước. Hoan Hỷ Phật liếc mắt nhìn liền không hề lưu ý. Một thánh cảnh 6 tầng run rế, còn không bị hắn để ở trong mắt, nếu không phải Sở Dương đặc thủ, hắn cũng căn bản sẽ không lưu ý. Hỗn độn cảnh 3 tầng, còn mở ra nội thế giới, phóng tầm mắt Hồng Mông thánh giới, cũng là nơi cho bọn họ thế hệ này cao nhất tồn tại. "Bản Phật cùng ngươi Hỗn Độn Thanh Liên hữu duyên, giao cho ta đi." Hoan Hỷ Phật cười híp mắt nói. "Ngươi vẫn đúng là không khách khí." Sở Dương giận dữ mà cười. "Nó bản là của ta, hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ thôi." Hoan Hỷ Phật chuyện đương nhiên đạo, "Đúng rồi, còn ngươi nữa làm sao đi Hồng Hoang thế giới, nơi đó lại là thế nào đánh vỡ túc mệnh cho người phi thăng? Hết thể nói cho bản Phật, bằng không, cẩn thận bản Phật một không cao hứng, liền để ngươi trở thành Phật nô, ngày ngày phụng dưỡng bị nuôi dưỡng nữ tu la." "Không đổi." Sở Dương khoát tay háo một cái, tham hỏi, "Có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề?" "Ở đây, theo ngươi hỏi dò." Hoan Hỷ Phật xác thực không đổi. "Ở nơi này, đã ngăn chặn đường đi, không cần lo lắng đối phương chạy trốn. Cho dù là ở bên ngoài, một khi đụng tới, cũng không cần lo lắng. Giữa bọn họ chênh lệch quá xa. Ở Hồng Mông Thánh Giới Phật Tông, có thể có một người gọi là Làm Hoa Thiển Ngữ nữ tử, đến từ nhân gian." Sở Dương ôm vạn nhất mà dò hỏi. "Hoa Thiển Ngữ, nhân gian?" Hoan Hỷ Phật nói, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, gật đầu nói, "Quả thật có như thế một vị, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết nàng, chẳng lẽ các ngươi tới từ cùng một nơi?" "Không đúng, ngươi đi quá vô số hư huyễn thế giới." Hoan Hỷ Phật mâu long lánh, nhìn chằm chằm Sở Dương, dường như đang nhìn một bản mỹ vị bữa tiệc lớn, có thể bất cứ lúc nào hưởng dụng. "Nàng tình huống làm sao?" Sở Dương trái lại càng ngày càng bình tĩnh. Hoan Hỷ Phật hồi ức nói, "Đó là một rất nữ tử, bị mang về sau khi, thân phận liền vô cùng cao, trực tiếp bị ban cho Vạn Hoa Phật danh xưng hảo, sau đó tiến vào thánh địa tu luyện. Nàng từ một thế gian người, nhảy một cái đạt tới thánh cảnh 9 tầng, xuất quan thời gian, Hồng Mông bách hoa rơi rụng, đại đạo thiện âm đáp lời, các loại dị tượng, bao phủ thánh địa. Vào lúc ấy, nàng cao quý, nàng thuần khiết, nàng nắm giữ đại Phật duyên, đại Phật tính, ta sâu đậm vì nàng mê say. Thời điểm đó ta, vừa chứng hôn đột cảnh, hăng hái, liền khẩn cầu đại Phật đưa nàng ban tặng ta, đồng thời thành tựu vui mừng đại đạo." Nghe thế một câu, Sở Dương sát cơ không thể ức chế phụt lên ra. "Chẳng lẽ, ngươi chính là tình nhân của nàng?" Hoan Hỷ Phật cũng toát ra sát cơ, bất kể là đại Phật vẫn là nàng, đều cự tuyệt ta, mà ta cũng thiếu chút nữa gặp tàn khốc trừng phạt. Sau đó ta phát hiện, nàng dĩ nhiên ra đời Long Phượng thai nhi, phân biệt thành thánh Phật tử cùng thánh Phật nữ. "Cái gì?" Sở Dương chân mày vẩy một cái, bắn ra hai vệt thần quang. "Chẳng lẽ là con trai của ngươi?" Hoan Hỷ Phật con mắt đã híp lại, "Phải là của nàng một đôi hài nhi, là từ hạ giới thanh nén, nghe nói, thêm vào nghịch chuyển thời gian, dựng dục 480 triệu nhiều năm, ở đại Phật chúc phúc bên dưới, vừa sinh ra, thì có thánh cảnh tu vi. Hoa Thiển Ngữ dĩ nhiên sinh hài tử, hay là từ hạ giới?" Sở Dương tâm có chút rối loạn. Hắn rõ ràng cực kỳ, ở năm đó Thiên Võ Đại Lục, Hoa Thiển Ngữ chỉ có hắn một người đàn ông thôi. Ở hư huyễn bên trong thế giới, hắn từng có rất nhiều hài tử, nhưng cuối cùng, cũng không biết là nguyên nhân gì, không có một siêu thoát ra người. Mà ở chủ thế giới, nhưng từ đầu đến cuối không có hài tử. Bây giờ nghe nói có hai cái, cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng tâm thần dao động. Trong hồ kinh thiên đâm một cái, dĩ nhiên dựng dục hài tử. Sở Dương trong lòng phức tạp. Cứ việc cảm giác thấy hơi hoang đường, có thể trong lòng hắn nhưng có loại cực kỳ cảm giác cổ quái, hai đứa bé kia, chính là của hắn. Hồng Ngông Thánh Giới, Phật Tông, ta tất nhiên đi tới. Nếu thật sự là của ta, mang đi Hoa Thiển Ngữ mục đích, cũng khẳng định chính là vì ta. Thanh Đồng Môn. Dạ như thực sự là cái mục đích này, lúc đó là có thể cướp đi, vì sao không động thủ? Bàn cổ biết Thanh Đồng Môn. Phương Hàn tựa hồ cũng biết. Thanh Đồng Môn A. Sở Dương trong lòng cảm thán một tiếng, cũng đã kiên định ý nghĩ, Hồng Mông Thánh Giới Phật Tông cho dù là đầm rồng hang hổ, tương lai cũng nhất định phải lang bạt một phen. Hoa Thiền Ngữ, Vạn Hoa Phật, đó là một hoàn mỹ nữ Phật, không, cứ việc có chút tì vết, nhưng cũng là đại đạo bên dưới, đối lập hoàn mỹ nhất nữ Phật. Hoan Hỷ Phật con mắt đã mị thành một cái khe, ngươi cái chết tiệt run rế, bẩn thỉu con rệp, thấp hèn sinh mệnh, dám làm bẩn ta nữ Phật. Ngày hôm nay, ta liền chém ngươi, ở giết hai đứa bé kia, để ta nữ Phật khôi phục hoàn mỹ thân, khi đó ta liền đem nàng cưới vợ, cùng ta đồng thời tu vui mừng thiện, thẳng tới cao lớn nhất nói. Đến thời điểm, ai ngăn trở ta, ta giết kẻ ấy, đại Phật, cũng giết không tha. Bất quá bây giờ, ta trước phải diệt ngươi cái này con rệp. Lấy đi của ngươi 36 phẩm hỗn độn thanh liên, đến thời điểm ta hay dùng món trí bảo này vì là xính lễ, đi cưới vợ ta nữ Phật, khà khà. Hoan Hỷ Phật lộ ra cười gằn. Đi chết. Sở Dương nổi giận. Hắn phẫn nộ ngập trời. Sát ý tạo thành thực chất. Sát khí hóa thành thai kiếp. Hắn trước nay chưa có muốn giết một người. Trong nháy mắt, Thú Hoàng Khai Thiên Phủ cùng Hồng Mông Liệt Thiên Kích liền xuất hiện trước người. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương không chút do dự thúc dục này một thần thông. Tế đàn xuất hiện, thanh đồng môn hơi chấn động một cái, hai cái hỗn độn trí bảo liền trực tiếp tan vỡ, hóa thành quần quận hồng lưu chuyển vào trong cơ thể hắn. A, sức mạnh cuồng bạo, để hắn hầu như có thể so với hỗn độn trí bảo thân thể khó có thể chịu đựng, khắp toàn thân, đâu đâu cũng có quy liệt dấu vết, tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ tung. Thiết huyết chiến kỳ, chấn áp thân ta. Trong đầu, chiến kỳ khẽ động, liền chút xuống hạ xuống vô lượng sức mạnh, chấn áp thân thể. Đại triệu hoán thuật, cho ta đánh giết ý chí của hắn. Sở Dương rít gào một tiếng, đem hiến tế đổi lấy tất cả sức mạnh đều chút xuống ra, triệu hoán ra thanh đồng môn bóng mở, rơi vào Hoan Hỷ Phật đỉnh đầu. Đăng bởi. Chương 1308, Đường Tam. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hoan Hỷ Phật là thuộc về loại này, hắn là hoàn toàn chọc giận Sở Dương. Hoa Thiển Ngữ là hắn một nữ nhân đầu tiên, cứ việc không tình cảm gì, vừa ý để nơi sâu xa, nhưng có khôn kể cảm giác. Đặc biệt từ đối phương trong miệng biết được mang thai 480 triệu năm sinh ra hai cái hài nhi sau, loại cảm giác đó, không nói ra được là tư vị gì. Chua ngọt cay đắng. Thật có chết hay không, Hoan Hỷ Phật dĩ nhiên đang có ý đồ với Hoa Thiển Ngữ, còn muốn đánh chết hai đứa bé kia. Cái này gọi là Sở Dương làm sao không nộ. Nộ mà liền giết. Một khi ra tay, sẽ không lưu chút nào chỗ trống. Sở Dương trực tiếp hiến tế hai cái hỗn độn trí bảo, đổi lấy sắp thân thể căng nước sức mạnh kinh khủng, mãnh liệt bành bái. Lấy hắn có thể so với chuẩn hỗn độn trí bảo thân thể đều phải nát tan, sau đó triệu hoán ra thanh đồng môn bóng mở. Đây là cái gì trí bảo? Chỉ là bóng mở, khí tức liền khủng bố như vậy. Hoan Hỷ Phật ngơ ngác. Không chút do dự, hắn tay trái kim bát đã bay lên trời, rơi vào trên đỉnh đầu, phóng ra 1.8 tỷ đạo kim quang, hình thành tầng tầng phòng ngự. Trên cổ hắn treo lơ lửng niệm châu, cũng dựng lên thủ hộ chi quang, dưới thân kim liên, uy năng xông lên tận trời, trong tay phải quyền trượng, cũng kim quang lóe ánh. Cái này cũng là bốn cái hỗn độn trí bảo, đáng tiếc, nhưng không ngăn được thanh đồng môn bóng mở một đòn. Ở trước đây không lâu, Sở Dương chỉ hiến tế một cái hỗn độn trí bảo lấy được sức mạnh cho gọi ra tới thanh đồng môn bóng mở, liền đem Tử Linh Lung bốn cái hỗn độn trí bảo đánh tan, huống chi hiện tại. Oeng! Một tiếng nổ vang, giống như thiên địa phá diệt, vạn giới quy khư. Kim bát rơi xuống, thiền trượng quảng, niệm châu lờ mờ, kim liên gào thét, nội thế giới lực lượng tan vỡ. Năm tầng phòng ngự, trong nháy mắt tan rã. Không ngăn được. Hoan Hỷ Phật khó có thể tin. Bốn cái hỗn độn trí bảo phát ra phòng ngự à, chính là hỗn độn cảnh tầng thứ 5 cường giả tuyệt thế đều tuyệt đối không đánh tan được, nhưng lại không ngăn được một bóng mở. Khó có thể tin bên trong, bóng mở rơi vào trên gáy. Không có tiếng vang, không có kêu thảm thiết. Hoan Hỷ Phật nhưng né qua vẻ hoảng sợ, sẽ không có khí tức, ý chí của hắn, bị một đòn mà diệt, dù cho hắn nội thế giới bên trong tồn tại ý chí cũng bị tiêu diệt. Hắn là chết một cách triệt để. Hô. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, sức mạnh tiêu tan, cảm giác đặc biệt hề hoài, nhưng ngay cả bận bịu lấy ra mấy phần nội thế giới lực lượng bù đắp tiêu hao, chậm một cái khí, lúc này mới vung tay lên, đem Hoan Hỷ Phật thi thể còn có vài món trí bảo cất đi. Trận chiến này, thu hoạch to lớn. Hai cái hỗn độn trí bảo cung cấp sức mạnh đã là thừa nhận cực hạn, nếu là Hoan Hỷ Phật là hỗn độn cảnh đệ tứ trọng, e sợ khó có thể đánh giết, đến lúc đó. Ngoại trừ bỏ chạy sau khi, chắc chắn phải chết. Sở Dương cau mày. Nhưng cũng không thể làm gì. Phía dưới, thanh đồng môn xuất hiện, cứ việc không có chấn áp xuống, nhưng cũng đem Tiêu Viêm áp bức đến rồi quần cuộn hồng lưu bên trong, biến mất không còn tăm tích. Lại nhân thanh đồng môn ảnh hưởng, vắng lặng một lát sau, dẫn phát rồi đàn hồi. Ầm ầm ầm. Cực nóng quần quận hồng lưu mãnh liệt mà lên, để Sở Dương cả kinh. Bực này hừng hực khí. Sở Dương ngơ ngác, vội vã tách ra hồ nước, bay lên trời, vừa ra mặt hồ, phía dưới hừng hực khí đã phụt lên ra, mang theo kinh thiên sương mù đưa hắn trùng bay đến bầu trời. Thiết huyết chiến kỳ, trấn áp ta thân. Hắn cảm thấy nguy cơ, không lo được tiêu hao, thúc dục trong cơ thể trí bảo, miễn cưỡng chống lại hừng hực khí, rơi vào xa xa triền núi trên. Hỏa diễm khí sa sút, mặt hồ cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ có sương mù cuộn cuộn, tràn ngập tứ phương. Bên trong đến cùng có cái gì? Tiêu Viêm. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, nhưng không chiếm được bất kỳ đáp án. Bất quá hắn biết một chút, hồ nước chi để, quá mức nguy hiểm, cho dù là hắn cũng khó có thể chịu đựng bên trong cực nóng nhiệt độ, còn Tiêu Viêm. Sư phụ giúp cho ngươi cũng chỉ có bao nhiêu thôi, sống hay chết, là phúc hay họa, liền xem vận mệnh của ngươi. Sở Dương cảm thán một tiếng, xoay người rời đi. Nếu đã lưu lại không có ý nghĩa, Tiểu Kiền Thúy quả quyết rời đi. Đi tới trên một ngọn núi, sương mù rốt cục tiêu tan. Đứng trên đỉnh ngọn núi, phóng tầm mắt tới tứ phương, trời cao đất xa, nhưng hoang vu một mảnh, khắp nơi đầy dãy nồng nặc sát khí, thậm chí có nhiều chỗ tụ tập sát khí, đã ra đời linh trí, thành linh sát. Nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Sở Dương không biết được. Trời đất bao la, chẳng biết đi đâu nơi nào. Ánh mắt chiếu tới chỗ, cũng không có bất luận cái nào sinh linh. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nghi ngờ không thôi. Phía trước thế giới, dĩ nhiên tạo nên gọn sóng, như một bức họa. Chuyện này. Sở Dương bước ra một bước, dưới chân hết sạch, không kịp lùi về sau, liền rơi xuống. Trước mắt trở nên hoảng hốt, cũng cảm giác một trận nhu gió thổi tới, còn mang theo hoa cỏ thành tân khí. Nhìn chăm chú nhìn lên, giang sơn như tranh vẽ. Cách đó không xa thanh sơn như đại, rừng cây lọng tre, dưới chân cỏ xanh sung xuê, bên cạnh còn có một dòng sông. Lui về phía sau một bước, không có bất kỳ biến hóa nào. Ta từ trong sương mù đi ra, đến rồi trên ngọn núi, làm sao bước ra một bước liền đến nơi này. Này rõ ràng không phải ảo cảnh, chẳng lẽ là không gian trồng chất. Sở Dương suy nghĩ, nhưng không chiếm được đáp án. Ầm ầm ầm. Dưới chân núi, trong rừng cây, đột nhiên dựng lên một trận khói bụi, mặt đất rung chuyển. Dây lát trong lúc đó, từ trong rừng cây lao ra một con địa long, bùn đất lăn lộn, đại địa khí bốc lên. Chết. Một tiếng gào to truyền đến, chỉ thấy một vị nam tử mặc áo trắng truy sát ra, tay run một cái, chính là một vệt sáng, thẳng vào địa long náo hải, nổ tung đầu lâu. Tay một chiêu, lưu quang bay trở về, nhưng là một ngọn phi đao. Chuẩn hỗn độn trí bảo cấp bậc phi đao, quá mức hiếm thấy. Người này nhìn Sở Dương một chút, chắp tay, liền rơi vào địa long bên người, cũng không thấy làm sao động tác, con này có thánh cảnh 4 tầng tu vi địa long, liền nhanh chóng khô quát, một thân sức mạnh, hết mức chạy vào chàng thanh niên trong cơ thể, để hơi thở của hắn mơ hồ có mấy phần tăng lên. Xưng hô như thế nào? Sở Dương chắp tay đáp lễ. Tại hạ Đường Tam. Nam tử mặc áo trắng nói rằng. Sở Dương. Báo lên tên gọi, Sở Dương thử dò xét nói, Đường Môn. Sở huynh biết Đường Môn. Đường Tam vì đó xứng sở. Huyền Thiên Bảo Lục. Sở Dương lại nói. Làm sao ngươi biết? Đường Tam cau mày. Sở Dương nở nụ cười, ngươi quả nhiên là cái kia Đường Tam. Làm sao ngươi biết những này? Đường Tam đặc biệt cảnh giác. Những chuyện này, sẽ không có người biết mới đúng, nhưng này một vị, nghe xong danh hiệu của hắn, liền biết rồi những này, thật bất khả tư nghị. Đều là ta ở hỏi do, ngươi nhưng không có đưa ra một đáp án rõ ràng, ta vẫn chưa thể xác định. Xét bảy quái, ngươi có biết? Ha ha ha, lần này ta xác định. Sở Dương cười to, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, vị này Đường Tam, rõ ràng là đến từ Đấu La Đại Lục thế giới, hắn vốn là Đường Môn đệ tử ngoại môn, nhân học trộm nội môn võ kỹ Huyền Thiên Bảo Lục, vì là Đường Môn không cho, chịu tội khiêu nhai minh trí, nhưng đi tới một thế giới khác Đấu La Đại Lục. Nhân tiên thiên mãn hồn lực, hơn nữa song sinh võ hồn, phụ thân là phong hào đấu la, mẫu thân vì là 10 vạn năm hồn thú, cũng tạo cho hắn tuyệt đỉnh thiên tư, thêm vào làm người hai đời, liền một cách tự nhiên thành thế giới con trai. Có điều này một vị cũng, làm thỏ. Dựa theo thế giới kia đẳng cấp, cũng không cao, có thể Đường Tam nhưng phá vỡ túc mệnh, còn đi tới thượng thương bên trên, bây giờ tu vi, rõ ràng đến rồi thánh cảnh thất trọng tu vi. Làm sao ngươi biết ta? Đường Tam hỏi lại. Sở Dương hơi hơi trầm mặc, ánh mắt ngưng lại, trước người xuất hiện một quyển sách. Dâng thư Đấu La Đại Lục, sau đó đưa đến đối diện. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ quái dị. Đường Tam ngón tay một điểm, quyển sách này liền hóa thành một ánh hào quang, chạy vào trong cơ thể. Một lát sau, hắn kinh hô thành tiếng, không thể. Ngươi đều đi tới thượng thương bên trên, còn có cái gì không thể nào đây? Sở Dương cười nói, chỉ là khó có thể tiếp thu thôi. Đường Tam xoắn suýt vạn phần, ta chỗ ở thế giới kia, đúng là một quyển sách. Một cố sự. Ngươi hẳn phải biết, thượng thương bên trên phía dưới, có vô số hư huyễn thế giới, nếu không phải biết đánh nhau phá túc mệnh, sẽ vẫn luân hồi. Mà ngươi, nhưng là một đại người may mắn, phá vỡ tự thân túc mệnh, này mới có siêu thoát cơ hội, cuối cùng đi tới thượng thương bên trên. Sở Dương giải thích. May mắn sao? Đường Tam cay đắng nở nụ cười. Của ngươi những bạn học kia, Tiểu Vũ, con rể đây. Sở Dương trong lòng sáng tỏ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đường Tam lão bà là 10 vạn năm hồn thú nhu cốt thỏ hóa thân thành nhân vì là Tiểu Vũ, cũng là bạn học của hắn, hai người bọn họ, cuối cùng đến rồi một hồi người thỏ yêu, còn sinh Đường Vũ Đồng, con rể Hoắc Vũ Hạo là đệ nhị bộ nhân vật chính. Nhớ năm đó, đánh vỡ túc mệnh sau khi, chúng ta một nhóm mấy chục người, cộng đồng phi thăng đi, tiến nhập nhất phương thật lớn thế giới. Vừa mới bắt đầu đều rất hưng phấn, thật là cao hứng, nhưng mà, thế giới đẳng cấp càng cao, lại càng tàn khốc, ở tu hành bên trong. Liền gợi ra từng cuộc một kiếp nạn, cuối cùng. Đường Tam u u thở dài, cuối cùng chỉ còn dư lại ta một, lần thứ hai đánh vỡ thế giới giới hạn, tiến nhập thượng thương bên trên. Chỉ là không nghĩ tới, Hắc Ma Sơn đại chiến, chuẩn bị nhìn một chút, lại bị cuốn vào đến nơi này. Tuy vào số mệnh vận vậy. Sở Dương nói, chờ ngươi đứng đại đạo đỉnh, nói không chắc có thể đưa bọn họ toàn bộ phục sinh. Thật sự có thể không? Đường Tam ánh mắt sáng lên, hô hấp dồn dập. Nếu để cho ngươi bây giờ trở lại đấu la đại lục thế giới, lấy ngươi khả năng, hoàn toàn có thể mang phía kia thế giới nghịch chuyển chứ? Đương nhiên có thể. Vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Nỗ lực tu luyện, khống chế đại đạo, đến thời điểm chuyện gì còn chưa phải là trong một ý nghĩ. Nói đơn giản a, đây là một loại khả năng, không phải sao? Cũng đúng. Có mục tiêu, mới có động lực. Đường Tam phấn chấn tinh thần, tưởng thật rồi mấy phần, làm sao ngươi biết ta? Lại là ở nơi nào nhìn thấy thuộc về chuyện xưa của ta. Ta đến từ địa cầu. Địa cầu. Đường Tam hô hấp hơi ngưng lại, liền lộ ra vẻ khó tin. Sở Dương gật đầu. Thật quen thuộc, thật hoài niệm a. Đường Tam con mắt mông lung, lẩm bẩm đạo, nhớ lúc đầu, ta nhảy một cái khiêu nhai, liền chuyển sinh đến rồi đấu la đại lục, liền lại cũng chưa từng nghe nói địa cầu hai chữ. Tiến vào thượng thương bên trên sau, biết hư huyễn thế giới, ta thường suy nghĩ, như đấu la đại lục thế giới này là hư ảo. Như vậy địa cầu đây, có phải là cũng là một thế giới hư ảo? Của ngươi căn cũng là ở đâu, hẳn là ta sau người chứ? Chúng ta không ở một quả địa cầu. Sở Dương lắc đầu, không khỏi cau mày, sự tích về ngươi, ở ta chỗ ở thế giới địa cầu, là một tác gia viết một quyển. Tác gia viết? Đường Tam ngẩn ngơ. Ừm. Của ngươi danh tự này, cũng là bởi vì hắn thích uống cà phê thêm ba chiếc đường, đơn giản hóa mà đến. Nói tới chỗ này, Sở Dương lộ ra vẻ quái dị. Con mắt cũng meo lại lên. Hắn sống lại ở thiên võ đại lục, là vì chủ thế giới. Như vậy, hắn chỗ ở địa cầu, có các loại, đối ứng từng cái hư huyễn thế giới, này vậy là cái gì nguyên nhân? Địa cầu, ở trong này lại đóng vai cái gì nhân vật? Không biết được. Thêm ba chiếc đường. Đường Tam. Tên của ta chính là như vậy tới. Chuyện xưa của ta đã ở hắn uống cà phê bên trong biên soạn mà thành. Lại diễn biến thành nhất phương hư huyễn thế giới. Đường Tam lang loạn. Ai biết được? Sở Dương nhún nhún vai. Vậy ngươi chỗ ở địa cầu, lại có cái gì điểm đặc biệt? Đều là người bình thường, liền chân khí đều chưa từng nghe nói. Phổ thông. Vậy còn ngươi? Giống như ngươi. Xuyên qua sống lại. Ừm. Sở Dương gật đầu. Bất kể như thế nào, nhân địa cầu quan hệ, hai người nhưng gần gũi hơn khá nhiều. Tìm kiếm qua lại, theo đuổi nền tảng, có thể kết quả nhưng đến không ra bất kỳ kết luận. Hàn huyên hồi lâu, Sở Dương lúc này mới hỏi dò. Nơi này là tình huống thế nào? Hắn chỉ dưới chân. Ta bị cuốn vào sau khi, vẫn ở đây chém giết. Đường Tam đạo, ở đây, có rất nhiều hung thú, hầu như đều có thánh cảnh tu vi, cũng có thể so với hỗn độn cảnh nhân vật mạnh mẽ, quỷ dị là, bọn họ đều không có bao nhiêu linh trí. Hung thú rất nhiều. Ừm. Càng đi trung tâm, hung thú càng nhiều cũng càng cường đại. Có hay không những chuyện khác phát sinh? Ngoại trừ đụng tới mấy vị cũng bị cuốn vào nơi này cường giả ở ngoài. Không có đụng tới cái gì chuyện kỳ dị. Có điều, ta cảm giác trung tâm chỗ, nên ẩn giấu đi bí ẩn gì. Không nghĩ đi xem một chút. Tu vi của ta còn kém chút, nếu là xông vào, nhất định bị giết. Đồng thời, Sở Dương chỉ phía trước. Cũng tốt. Có người bạn, chí ít sẽ không thái quá cô tịch. Đường Tam gật đầu. Hắn dẫn Sở Dương, hướng về xa xa cất bước. Vừa tới đến bên dưới ngọn núi, liền từ giữa sườn núi bính hạ xuống một con ma viên, chỉ có 100 mét cao thôi. Nếu là ở Sở Dương đã từng đi qua thế giới, lấy thánh cảnh tu vi, chân thân chí ít cũng có thể đạt đến 10 cao vạn trượng. Ma viên nhe răng niết miệng, vung vẩy hai tay, hướng về hai người nện xuống đến. con này ma viên, chí ít tương đương với thánh cảnh thất trọng. Đường Tam biểu hiện nghiêm nghị, trong tay xuất hiện phi đao, lưu quang lấp lóe, chuẩn bị bất cứ lúc nào một đòn. Chết. Sở Dương phun ra một chữ, vẫn còn ở giữa không trung ma viên liền thân thể cứng đờ, sinh cơ tiêu tan, rơi rụng trước người hai người, đập ra một hố sâu, bụi bặm tung bay. Thật mạnh. Đường Tam chấn động. Một loại thần thông thôi. Sở Dương vung tay lên, bụi bặm tiêu tan, ngươi hấp thu đi. Hắn từ lâu phát hiện, Đường Tam có thể hấp thu hung thú tinh khí tăng cao tu vi. Đồng thời còn đem hỗn độn diệt hồn âm truyền cho địa phương. Đa tạ sở huynh. Đường Tam chân thành thi lễ. Cứ việc vẫn không có tu luyện này một thần thông, có thể hơi hơi thưởng thức, cũng biết chỗ cường đại, ở thánh đạo bên trong, tuyệt đối là nằm ở đứng trên tất cả tồn tại. Một lát sau, Đường Tam đã đem ma viên luyện hóa, khí tức tăng cường rất nhiều, chỉ là nếu muốn đột phá, còn kém không ít. Hai người không nhanh không chậm, chậm rãi tiến lên, trong lúc cũng chém giết không ít hung thú, Đường Tam sau khi luyện hóa, tăng lên rất nhiều, mơ hồ có bước nhập thánh cảnh 8 tầng xu thế. Phía trước ngọn núi trung điệp, triền núi như rồng, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở xa xôi nơi, hình như có một tòa thâm sơn, cao tới vân nơi sâu xa, tỏa ra từng sợi thần quang. Có phiền toái. Sở Dương bỗng nhiên dừng bước, biểu hiện nghiêm nghị. Âm thanh vừa hạ xuống, liền nghe đến phía trước truyền đến từng trận thú giống tiếng, mang theo lo lắng, còn có kinh hoàng, dường như gặp thiên địch. Sau một khắc, xa xa chân trời, đã xuất hiện một mảnh đèn kịt thân ảnh, điên cuồng vậy hướng về bốn phía bay trốn đi. Ở trong đó, thậm chí có rất nhiều hỗn độn cảnh nhân vật đáng sợ. Thật sự phiền toái. Đường Tam tê cả da đầu. Đăng bởi. Chương 1309, Đường Tam nghịch thiên cơ duyên. Hắc Ma Sơn cấm vực bên trong chuyện tình, Sở Dương đến bây giờ còn không làm rõ được, có điều đã chiếm được chí bảo thiết huyết chiến kỳ, dọa chạy tử linh lung, chém giết hoan hỷ phận, bây giờ lại bước chân vào một nơi kỳ dị. Ở đây, hắn gặp Đường Tam. Sơn mạch liên miên bất tuyệt, hai người chính muốn đi tới vùng đất này trung tâm tìm tòi nghiên cứu một phen, lại phát hiện trung tâm nơi xuất hiện dị thường. Đó là một tòa đứng vững vân tiêu chỗ sâu núi cao, tỏa ra từng sợi thần quang, liền từ nơi nào bắt đầu, từng con hung thú đáng sợ thất kinh hướng tứ phương chạy trốn. Xảy ra chuyện gì? Sở Dương nhìn ra xa xa, cau mày không rõ. Vùng đất này núi cao liên miên, cây rừng úp hành, hung thú lui tới ngang dọc, sẽ không có hủy thiên diệt địa tình huống xuất hiện, có thể tình huống trước mắt nhưng hoàn toàn khác nhau. Ta cảm thấy xâm xâm hàn ý. Đường Tam không tự chủ được lùi lại một bước. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, xa xa xa trên ngọn thần sơn, rỗi ra 8 cái mao nhung nhung xúc tu, lăng không bay lượn, hướng về chạy trốn hung thú quấn quanh đi. Một con có thể so với thánh cảnh 8 tầng loài chim chậm một bước, bị xúc tu quấn quanh ở, dĩ nhiên không phản kháng chút nào lực lượng, ở trong mắt Sở Dương, con này loài chim dường như quả cầu da xì hơi giống như vậy, lập tức quẩy ngoài, đã bị xúc tu quyển về, đi vào trong núi, biến mất không còn tăm hơi. Một con khác xúc tu, nhưng quấn quanh ở một con hỗn độn cảnh hung thú, đối phương vẫn không có sức phản kháng. Thấy cảnh này, Sở Dương cùng Đường Tam nhìn nhau, cũng không khỏi run rẩy. Xúc tu ngang trời, trong nháy mắt, liền cướp đoạt gần 100 con hung thú. Đại địa chân chiến, bầu trời vặn mèo. Chạy trốn hung thú căn bản không lo được chém giết, trốn hướng về các nơi, nhưng mà xúc tu quá mức quỷ dị, đống nhiên lan tràn, dĩ nhiên bao trùm toàn bộ bầu trời, bao phủ đại địa. Địa phương này, dường như hắn cấm vực. Sở Dương nói, nghĩ tới đáng sợ hơn một khả năng. Như là như thế này. Đường Tam lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông ngong ngong. Một cái xúc tu hướng về phương hướng của bọn họ rơi xuống, trong phút chốc, Sở Dương cũng cảm giác không khí sền sệt, không gian bắt đầu cầm cố, liền ngay cả pháp lý đều rất giống biến mất không còn tăm tích, duy có vô tận trầm trọng áp lực, để hắn đều khó mà nhúc nhích một bước. Đây là cái gì sức mạnh? Đường Tam ngơ ngác thất sắc. Giờ khắc này, hắn không thể động đậy chút nào. Yên lặng xem biến đổi đi. Sở Dương cũng kinh hoàng cực kỳ. Trong đầu, hắn đã câu thông thanh đồng môn, hơi có gì bất bình thường. Lập tức bỏ chạy. Địa phương này quá mức quỷ dị. Thiết huyết chiến kỳ chính là một cái trong số đó, là vượt qua hỗn độn chí bảo vô thượng tồn tại, bây giờ lại xuất hiện 8 con xúc tu, cũng có thể sợ vạn phần. Xúc tu đã rơi xuống đỉnh đầu. Lẽ nào hôm nay, ta muốn tổn hại lạc nơi này? Đường Tam lộ ra bi ai vẻ. Chết, hắn không sợ. Nhưng hắn muốn sống, chờ tương lai một ngày, đạt đến tuyệt thế đỉnh cao, có thể phục sinh ngày xưa người yêu, nhi nữ, bằng hữu vân vân. Sở Dương cũng khó có thể nhúc nhích, nhưng trong lòng lại có loại cực kỳ cảm giác cổ quái, Đường Tam người mang đại khí vận, liên tiếp đánh vỡ 2 cái thế giới cầm cố, phi thăng tới thượng thương bên trên, đi đến mức hiện nay, lại có thể dễ dàng chết đi. Lúc này, xúc tu cuốn một cái, lưu quang đấu chuyển, Sở Dương cảm giác được rõ rệt, đến từ xúc tu sức mạnh đáng sợ, đưa hắn hoàn toàn cầm cố lại, dù cho nội thế giới đều khó mà vận chuyển. Giây lát trong lúc đó, bọn họ đã tiến nhập bên trong ngọn thần sơn. Ở đây, có một khổng lồ không gian, đầy dây kim sắc khí thể, ở chính giữa, nằm một bộ vạn trượng thân thể, cả người mọc đầy bộ lông màu đen, đẩy một đen kịt viên hầu đầu, sau lưng rỗi ra 8 cái cánh tay hóa thành xúc tu, thăm dò vào hư không. Ở thân thể này trên, cắm vào một cái màu vàng trường mâu, xuyên qua ngực, mặt trên lượn lờ vô tận hủy diệt chi lực, thời khắc tiêu diệt thân thể ý chí và sinh cơ. Ở viên hầu trên đầu, mi tâm ở giữa, cũng có một to lớn hố, có thể nhìn thấy bên trong óc, tựa hồ còn đang ngọ ngậy. Mở ra đại đại khẩu, không ngừng mà cắn nuốt bị xúc tu chộp tới hung thú, mỗi thôn phệ một, viên hầu khí tức liền mạnh hơn một phần. Mắt thấy Sở Dương cùng Đường Tam liền muốn rơi vào viên hầu trong miệng, nhưng vào lúc này, kim sắc trường mâu bắn ra hủy diệt chi lực, để xúc tu kịch liệt run rẩy, Đường Tam rơi xuống khỏi đi, vừa vặn rơi vào viên hầu mi tâm ở giữa miệng vết thương, rơi vào rồi hốc bên trong. A. Sau một khắc, Đường Tam liền truyền ra đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn gần giống như rơi vào rồi sôi sùng sục trong chảo dầu, nhanh chóng bị tan rã. Sở Dương rơi xuống ở viên hầu trên lỗ mũi, lại bị viên hầu tản mát ra khí tức cùng màu vàng trường mâu khí tức áp chế khó có thể nhúc đích. Hắn nhìn thê thảm Đường Tam, muốn khuếch tán ra nội thế giới sức mạnh, đem đối phương thu vào bên trong, lại phát hiện nội thế giới lực lượng căn bản khó có thể kéo dài ra bên ngoài cơ thể. Liền chết như vậy. Sở Dương cau mày, ở vào trong đầu thiết huyết chiến kỳ tế đi ra, để áp chế khí tức trên người trong nháy mắt buông lỏng, hắn đang muốn vung lên chiến kỳ đem Đường Tam quyển đi ra, lại phát hiện trên người đối phương xuất hiện một khối tử kim sắc xương thú, phát sinh mở mịt tử quang, đưa hắn bao phủ trong đó, ngăn trở chặn lại rồi viên hầu góc ăn mòn. Ông ngong ngong. Viên hầu dãy rủa, muốn thoát khỏi màu vàng trường mâu cầm cố, nhưng không thể làm gì, có điều góc bên trong sức mạnh nhưng hội tụ càng mạnh mẽ hơn, muốn vỡ tan tử kim sắc xương thú, đem Đường Tam tiêu diệt. Hào quang màu tím nhợt nhạt một tầng, lại hết sức cứng cỏi, có điều cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Sở Dương nhưng chân mày vẩy một cái, nhìn về phía màu vàng trường mâu. Dù cho thời gian qua đi vạn cổ, trường mâu vẫn như cũ ẩn chứa phá hủy chư thiên uy năng, chỉ là bây giờ, muốn hoàn toàn giết chết viên hầu, nhưng lực không hề đãi. Có thể giờ khắc này, trường mâu nhưng long long vang vọng. Sở Dương trong tay chiến kỳ, cũng đang kịch liệt run rẩy. Dĩ nhiên đã từng làm bạn. Cảm nhận được chiến kỳ truyền tới tin tức, Sở Dương rất là giật mình. Không biết ở niên đại nào, có một vị cường giả tuyệt thế, một tay vung vẩy thiết huyết chiến kỳ, rung động tinh không, một tay chấp nhất màu vàng trường mâu, xuyên thủng tất cả. Nhưng mà khi đó đại chiến, quá mức khốc liệt. Trường mâu xuyên thủng địch nhân thân thể, tạo thành cầm cố. Thiết huyết chiến kỳ bị đánh lạc, hầu như héo tàn. Đã từng chủ nhân A, đã không còn khí tức, cũng không biết tổn hại lạc ở phương nào. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, liền buông lỏng ra thiết huyết chiến kỳ. Chiến kỳ bay ra, đi tới màu vàng trường mâu một bên, đồng thời ở Sở Dương trên người vẫn như cũ để lại bảo vệ lực lượng, dù sao, hắn bây giờ mới là chủ nhân. Hai cái vô thượng trí bảo gặp nhau, phát ra vui sướng gợn sóng. Phía dưới viên hầu, nhưng kịch liệt sao động, đã sớm khôi phục 8 cái cánh tay, lần thứ 2 vung vẩy. Ông long long. Đột nhiên, chiến kỳ rung động, trường mâu sức mạnh bắn ra, hai cái trí bảo đồng thời hoành kích phía dưới viên hầu. Sức mạnh đáng sợ, vỡ tan không gian, hủy diệt đại đạo. Mảnh này một cách tự nhiên diễn hóa ra thế giới, đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Gào gào gào. Màu đen viên hầu, phát ra thê thảm rít gào, không cam lòng hò hét, vang vọng linh hồn. Nếu không phải là có thiết huyết chiến kỳ sức mạnh bảo vệ, một tiếng này âm, có thể đem Sở Dương linh hồn đập vỡ tan. Chiến vương, ta nguyện rủa ngươi. Viên hầu không cam lòng âm thanh vẫn không có triệt để nói xong, liền im bặt đi, linh hồn hoàn toàn tan vỡ, ý chí bị ép diệt. Thiết huyết chiến kỳ trở lại Sở Dương đỉnh đầu, rủ xuống vạn ngàn hồng quang. Màu vàng trường mâu lưu quang lóe lên, tự động rút ra, cũng rơi vào Sở Dương đỉnh đầu, cùng thiết huyết chiến kỳ làm bạn. Chuyện này, Sở Dương mừng như điên, đem thánh niệm hòa tan vào, trong chốc lát, càng nhưng đã đem màu vàng trường mâu luyện hóa. Hắn cũng biết, đây là thiết huyết chiến mâu, cùng thiết huyết chiến kỳ như thế, đã từng đều vì một người tên là chiến vương cường giả trí bảo. Chỉ là, thiết huyết chiến mâu cũng bản nguyên đại thường, mạnh mẽ hơn thiết huyết chiến kỳ không được bao nhiêu, nhưng là xa mạnh hơn nhiều hỗn độn trí bảo, dù cho 36 phẩm hỗn độn kim liên đều không cách nào so sánh. Lại được một trí bảo. Sở Dương mừng rỡ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vốn là một hồi tai họa, trong nháy mắt, không chỉ trừ khử vô hình, mà nhưng đạt tới lợi ích cực kỳ lớn. Vận may của ta, cũng tuyệt. Thầm nghĩ, hắn nhìn về phía viên hầu mi tâm ở giữa cái hố bên trong Đường Tam, ở hào quang màu tím bên dưới, dĩ nhiên sắp nhập vào viên hầu góc bên trong. Chuyện này, Sở Dương cau mày. Hắn một nắm chặt thiết huyết chiến mâu, muốn phá vỡ viên hầu đầu, có thể bên trong nhưng truyền ra Đường Tam thanh âm, "Sở huynh, con này ma viên linh hồn tiêu vong, ý chí đã diệt, nhưng là của ta cơ duyên, kính xin Sở huynh làm hộ pháp cho ta." "Được." Sở Dương gật đầu, nhưng không rõ vì sao. Đảo mắt một tháng quá khứ, nhân cơ hội to lớn ma viên thi thể bắt đầu rồi run rẩy, nội bộ bàng mỏng tinh khí chính đang nhanh chóng suy giảm. Tựa hồ Sở Dương ngay đầu tiên liền đã nhận ra tình huống biến hóa, xem xét tỉ mỉ, trong lòng có suy đoán. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, ma viên thi thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Một thân sức mạnh cũng biến mất không còn tăm tích. Ong ong ong. Ngày đó, ma viên thi thể trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một ít cho tàn, theo gió tung bay. Đường Tam cũng xuất hiện ở Sở Dương trước người, chỉ là giờ khắc này, hơi thở của hắn dĩ nhiên bước vào hỗn độn cảnh giới. Ngươi nuốt ma viên. Sở Dương giật mình. Chính là, ta lấy ma viên một thân tinh khí, đem ta chi thân thể, đúc là được hỗn độn chi thể. Đường Tam vung vẩy hai tay, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Ngươi này thần thông, vẫn đúng là bá đạo. Sở Dương thán phục vạn phần. Thôn phệ một bộ cường giả thi thể, để tu vi của đối phương từ thánh cảnh thất trọng trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh, quả thực chính là một kỳ tích. Hắn nhưng là biết, thôn phệ chi đạo, muốn hoàn toàn hóa vào tự thân, căn bản không khả năng. Trên thực tế, ta cũng rất bất ngờ. Đường Tam cười nói, năm đó ta chiếm được một khối xương thú, cứng rắn cực kỳ, không cách nào luyện hóa, nhưng cũng không có bất kỳ thần dị, có điều vẫn mang ở bên người. Vậy mà lần này trong lúc nguy cấp, lại bị nó bảo mệnh, cũng bởi vì qua lại ta dung hợp rất nhiều hung thú tinh phách, liền mượn sức mạnh của nó, đem ma viên một thân tu vi hết mức thôn phệ. Đăng bởi. Chương 1310, Đại khủng bố. Nghe xong Đường Tam nói, Sở Dương có chút bất ngờ, có thể tưởng tượng đến đối phương đã từng tu luyện lịch sử, cũng tựa hồ nói còn nghe được. Ở đấu la đại lục thế giới, con đường tu luyện, ở chỗ chém giết hung thú, cướp đoạt thú hồn đến tăng lên chính mình, thậm chí còn có thể bác đoạt xương thú vì là vũ khí. Có thể nói như vậy, Đường Tam một thân, từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, đều cùng hung thú không tránh khỏi có quan hệ. Thậm chí đi tới thượng thương bên trên, được một khối không biết tên xương thú, dĩ nhiên cường đại như thế, che chở hắn không bị ma viên giết chết, thậm chí trợ hắn đem ma viên tất cả cướp đoạt mà đến, trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh. Nhân nhân quả quả. Quả quả nhân nhân, cũng không ngoài như vậy. Cho tới xương thú đến tột cùng là lai lịch gì, Sở Dương không có hỏi dò. Không gian thật lớn đã tan vỡ, liền ngay cả gánh chịu thần sơn cũng bắt đầu đổ nát. Hai người đi ra, phóng tầm mắt tới giang sơn vạn dặm, trong lúc nhất thời, lại có loại sống sót sau hai nạn đại hỷ duyệt. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đúng là bọn họ hai cái đích thực thực khắc họa. Một chiếm được trí bảo, một tu vi tăng vọt. Đường huynh, hấp thu ma viên. Có thể có liên quan với vùng thế giới này lai lịch. Sở Dương chỉ chu vi, vừa chỉ bầu trời. Không có. Đường Tam lắc đầu, có điều có thể suy đoán, để này nhóm cường giả tổn hại lạc, cũng có thể thấy mảnh này bí cảnh khủng bố. Sau này hành động, muốn cực kỳ thận trọng. Sở Dương vừa gật đầu, liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Đường Tam cũng nhìn về trên không. Trên cao không, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn cái nước, ngay sau đó, đáng sợ gợn sóng liền lan đến mảnh này mênh mông không gian. Đại địa chập trùng, ngọn núi đổ nát. Bầu trời rạn nứt, giống như thế giới tận thế. Ầm ầm ầm. Phía trên kẽ nứt vừa khép lại, liền lại truyền tới nhiều tiếng nổ vang, thật giống như bị gióng lên chống trận, Sở Dương đám người đang đứng ở trong đó. Âm thanh truyền khắp thiên hạ, để vốn là gây rối hung thú càng thêm cuồng bạo, đặc biệt một ít hỗn độn cảnh nhân vật đáng sợ, Dương Thiên rít gào. Đến rồi hỗn độn cảnh, dù cho có ngoại lực ảnh hưởng, cũng có rất mạnh trí tuệ. Chúng nó ngước nhìn đỉnh đầu, cảm thấy đại nguy cơ. Giang giác. Sau một khắc, bầu trời đỉnh dường như không chịu nổi lực lượng nào đó, nứt ra rồi một đạo mấy vạn dặm lớn lên kẽ nứt, trong khoảnh khắc, một cổ hủy diệt hồng lưu liền chút xuống. Kẽ nứt càng lúc càng lớn, chính vùng không gian đều giống như mặt kính bình thường vỡ tan. Một luồng lạnh lẽo hàn ý, để Sở Dương cũng không khỏi run rẩy, trong lòng hắn suy nghĩ, hẳn là lúc trước thiết huyết chiến mâu xuyên thủng ma viên, hai người sức mạnh chấn áp vùng không gian này, mới có thể ổn định lại, bây giờ ma viên đã bị nuốt, thiết huyết chiến kỳ bị hắn được. Mất đi chấn áp lực lượng, lúc này mới dẫn động phía ngoài một loại nào đó tồn tại. Cứ việc chỉ là suy đoán, nhưng Sở Dương cảm giác, 89 phần 10. Ẩm. Lúc này, cả vùng không gian bị nào đó loại khả năng sức mạnh đánh nát, giống như một cầu nổ tung, đại địa nứt toác, rải rác các nơi, ngọn núi cây cối, dòng sông dung nham chờ đã, toàn bộ hướng về bốn phía rơi rụng. Như vậy cũng tốt so với một cái tinh cầu đột nhiên bị đánh bạo, sau đó rơi xuống ở nhất phương trên đại lục. Dù cho gần trong gang tấc Sở Dương cùng Đường Tam, đều hướng về hướng ngược lại hạ rơi xuống, bọn họ muốn hội tụ đồng thời, cộng đồng chống đối đột nhiên này phủ xuống tai nạn, có thể bầu trời nhưng truyền đến một luồng sức mạnh đáng sợ, đem mỗi người bọn họ áp bức lại đi. Trên trời cao, đứng một cao tới 10 vạn dặm hai con 36 cánh tay cự gấu đen lớn, hắn không gian xung quanh vặn mèo, vạn vật nát tan. Hai cái to lớn trên đầu, như cự trụ vậy răng nanh đột xuất ngoài môi, dữ tợn khủng bố, hai tấm trên mặt, cũng tất cả đều là vết thương. Ở so với ngọn núi còn muốn thân thể cao lớn trên, đâu đâu cũng có vết thương, thậm chí có 9 nơi trước sau xuyên thủng, mỗi một cái vết thương, cũng như hồ nước giống như vậy, từ bên trong ổ ổ chảy ra máu tươi, cũng không chờ rơi xuống đất, liền hóa thành xương máu chảy ngược mà quay về. Bực này đáng sợ thương thế, cực kỳ làm người kinh hãi. Đáng sợ gấu đen, dò ra 36 cánh tay, lăng không bay lượn, nắm lấy từng con hung thú, hướng trong hai cái miệng nhét đi, sau đó chính là một trận ngai, nghiền ngẫm, máu tươi ràng rùa. Dù cho hỗn độn cảnh hung thú đều không tránh thoát bàn tay. Hướng về trên đất rơi xuống Sở Dương thấy cảnh này, không khỏi ngơ ngác thất sắc. Này chí ít cũng là hỗn độn cảnh 5, 6 trọng cường giả, thậm chí vượt qua hỗn độn cảnh. Cảm nhận được vô tận sát khí, để linh hồn hắn kinh tịch, không khỏi suy nghĩ. Ánh mắt quét qua, hắn liền phát hiện Tử Linh Lung. Vị này cùng hắn cũng coi như dây dưa không rõ đến từ Hồng Mông Thánh giới tuyệt thế thiếu nữ, chính đang chống đối một cánh tay, trên người nàng tỏa ra tầng tầng thanh quang, đánh ra các loại đáng sợ vô cùng thần thông, rồi mới miễn cưỡng đưa cánh tay chống lại. Có thể sau một khắc, che trời dưới bàn tay, phát ra từng đạo chấn áp chư thiên vĩ đại lực lượng, một chưởng đem Tử Linh Lung đánh bay thiên ngoại, máu tung trời cao. Đây chỉ là trọng thương bên dưới gấu đen 36 con cánh tay một trong, vẫn chỉ là tùy ý một đòn thôi, mạnh như Tử Linh Lung, cứ việc có từng kiện hỗn độn chí bảo bảo vệ, thiếu chút nữa cũng bị đập chết. Quá mức đáng sợ. Một bên khác, đến từ Hồng Mông Thánh giới một vị khắc cường giả Trạm Phong, đang bị gấu đen bàn tay lớn nắm tại trong bàn tay, thậm chí có thể nhìn thấy hắn một cái hỗn độn chí bảo đều ở đây rạn nứt. Chết tiệt xuất sinh. Trạm Phong nộ quát một tiếng, mi tâm ở giữa, toát ra một tấm màu vàng đùa chú. Hóa thành một đạo kiếm khí, đem gấu đen thủ trưởng ngạnh sinh sinh đích chém xuống. Gấu đen kêu rên, xoay người lại, nhìn về phía Trạm Phong. Đùng. Một cái tay khác trưởng lăng không đánh tới, bầu trời đổ nát, phía dưới trực tiếp hóa thành hắc động. Đáng chết. Kiếm khí chỉ phát ra một đòn cũng đã biến mất, nhìn thấy đòn đánh này, Trạm Phong sắc mặt thảm biến. Cắn răng, đem chỉ còn thừa lại một con khác đùa chú kích phát, hắn hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm tích. Gào gào gào. Gấu đen gào thét. Lăng không một trưởng đánh vào thời không nơi sâu xa, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, đó là thuộc về Trạm Phong thanh âm. Thấy cảnh này, Sở Dương không khỏi run lên một cái. Hắn lại phát hiện, ở cực kỳ xa xa xa một bên khác, Hồng Dịch ngã vào một mảnh thâm nguyên bên trong, Thạch Hạo chui vào một mảnh nứt ra không gian, Phương Thanh Tuyết thân hóa một cái hư huyễn trưởng hà hòa vào hư không biến mất không còn tăm hơi, rơi xuống một bên khác đường tam, lấy ra hắn màu tím xương thú, dĩ nhiên đem gấu đen rơi xuống bán bàn tay bao phủ lại. Lóe lên trong lúc đó, đã không biết đi chỗ nào. Cái này đường tam. Sở Dương vừa vặn rơi vào trên một ngọn núi. Phóng tầm mắt đại địa, tứ phương bao la, núi sông như mục, lít nha lít nhít. Nơi này liền giống như nhất phương đại thế giới, quá mức rộng rãi, nhưng mà quy tắc mạnh, thậm chí so với phía ngoài thượng thương bên trên còn cứng rắn hơn cực kỳ. Gào gào gào. Xa xa, gấu đen đầu tiên là bị chém xuống bán bàn tay, lại bị cướp đoạt ra, mất đi cảm ứng, để hắn nổi giận, vung vẩy cánh tay. Đảo loạn trên không, để vùng thế giới này, đều đung đưa kịch liệt. Trong phút chốc, chỉ ít 10 vạn ngọn núi đổ nát. Cái gì sông lớn hồ hải, sớm sẽ không biết bốc hơi rồi bao nhiêu. Đùng. Sở Dương đều xem tâm thần dao động, ngơ ngác không ngớt. Nhưng vào lúc này, gấu đen một bàn tay lớn hướng về hắn vô tới, dù cho còn khoảng cách xa mấy vạn dặm, đáng sợ chấn áp cùng cầm cố lực lượng, đã để hắn khó có thể nhúc đích. Con này trọng thương gấu đen, e sợ có chạm đạo cảnh giới. Suýt chút nữa giết có các loại thủ đoạn Trạm Phong cùng Tử Linh Lung, con gấu đen này, tuyệt đối không đơn giản. Thanh Đồng Môn. Đối mặt này nhóm cường giả, dù cho triệu hoán Thanh Đồng Môn cũng căn bản không chống đỡ được, đang muốn câu thông, trở về chủ thế giới. Nhưng vào lúc này, phía trước đại địa bỗng nhiên nứt ra một cái thâm nguyên, từ bên trong phụt lên ra vô tận sát khí, trong khoảnh khắc liền tràn ngập bầu trời, che đậy vô tận bầu trời. Màu đen đỏ sát khí bên trong, xuất hiện một cao 10 vạn dặm khô lâu. Đây chính là một bộ xương khô. Bạch cốt như xương, trong hốc mắt thiêu đốt linh hồn chi hỏa, khắp toàn thân xương cốt của, phần lớn đều có vết rách, hơn nữa lít nha lít nhít, tựa hồ hơi hơi vừa chạm vào chạm sẽ hoàn toàn nát tan. Bộ xương này vừa xuất hiện, mở ra miệng rộng, xuất kỳ bất ý cắn vào gấu đen cánh tay của, chỉ nghe răng rắc một tiếng, to lớn cánh tay đủ khỉu tay mà đứt. Cọt cắt chi. Khô lâu miệng rộng khép mở, đem gấu đen thủ trưởng còn có nửa đoạn cánh tay, chớ tước cái giòn, vô cùng to lớn khí huyết hòa vào tự thân. Để không ít xương cốt vết rách khép lại. Gấu đen gào thét, lần thứ hai rít gào. Đệ tam chiến vương, ta muốn hoàn toàn diệt ngươi, chém linh hồn ngươi, diệt ngươi ý chí, nuốt thân ngươi mủ cụ rồ. Ma viên phát ra cửu hận vô cùng âm thanh. Các cạc. Ngươi bực này ngu xuẩn, lúc trước lao tử không biết nuốt bao nhiêu. Bây giờ ngủ say vạn cổ, lại bị ngươi thức tỉnh, vừa vặn, ăn ngươi con này ngu xuẩn, giúp ta khôi phục. Đệ tam chiến vương, cũng chính là khô lâu, gào lên một tiếng, liền nhào tới. Trong khoảnh khắc, hai vị cường giả tuyệt thế va chạm đồng thời, kích vọng lại hủy diệt hồng lưu, để từng tòa ngọn núi hóa thành cho bụi. Không được. Cảm nhận được hủy diệt hồng lưu bao phủ tới, Sở Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã câu thông thanh đồng môn chạy mất dép, đồng thời đáy lòng cũng bi phẫn không ngớt. Lao tử, tu luyện ngàn tỷ vạn năm, bây giờ lại vẫn không chống đỡ được hai cái vốn đã trọng thương cường giả chiến đấu dư âm, thật hắn cẩu thái dương ngất ức. Đang bởi. Chương 1311, Trương Tam Phong, Đạt Ma, Tây Môn Suy Tuyết Chơ Đa. Đối mặt gấu đen cùng khô lâu thân đệ tam chiến vương đại chiến, dù cho chỉ là dư âm, Sở Dương cũng không chống đỡ được, lại no SF, chỉ có thể câu thông thanh đồng môn quay trở về chủ thế giới, cũng chính là 3000 tiên giới chiến trường. Có điều, Sở Dương tiến vào hồng hoang thế giới, lại phi thăng lên thương bên trên, không chỉ biết rất nhiều bí ẩn, cũng nhận được lợi ích khổng lồ. Hồng hoang thế giới bên trong, ở hồng quân đổ thêm dầu vào lửa dưới, để quang minh Phật không chỉ mở ra nội thế giới, hơn nữa thẳng tới hỗn độn cảnh. Liền ngay cả Sở Dương chính hắn, nội thế giới cũng diễn biến đến rồi bên trong ngàn tiên giới cực hạn, đang đứng ở tiến hóa bên trong, chỉ là thời gian này, liền cần quá dài, ở trên thương bên trên không cách nào nghịch chuyển thời gian pháp tắc, không thể làm gì, nhưng cũng nhận được thiết huyết chiến kỳ cùng thiết huyết chiến mâu này hai cái vô thượng đại sát khí. Mặt khác, chính là biết rồi bản cổ vị này tồn tại ở trong truyền thuyết, tuyệt đối là một vị vượt qua tưởng tượng đáng sợ cường giả, còn có gặp được Hàn Lập, Phương Thanh Tuyết, Thạch Hạo, Đường Tam, Hồng Dịch chờ đám nhân vật. Lại chém giết từ Hồng Mông Thánh Giới mà đến Đế Cửu cùng Hoan Hỷ Phật, hai vị này chẳng những là hỗn độn cảnh đệ tam trọng cường giả, hơn nữa đều mở ra nội thế giới, đem hai vị này luyện hóa vào hắn tự thân nội thế giới, đầy đủ thúc đẩy diễn biến đến lớn ngàn tiên giới trình độ. Chỉ đợi thời gian lắng đọng thôi. Ngoài ra, còn biết được Hoa Thiện Ngữ tin tức, xem như là niềm vui bất ngờ. Bây giờ, nhưng không được không tạm thời trở về chủ thế giới. 3000 tiên giới chiến trường, lần trước Sở Dương giáng lâm nơi này thì là từ Vĩnh Sinh thế giới trở về, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế độ thánh kiếp, bước vào thánh cảnh. Đạo hồn cựu độ nghịch thương thiên, thẳng tới thánh cảnh đệ cựu trọng, khiếp sợ 3000 tiên giới chiến trường, sau đó triệu hoán ngày xưa chi cũ kỹ, như Trương Tam Phong, Đạt Ma, khiến cho đi về đồng, ra cắt khổng minh chờ đã gặp nhau. Lúc đó, nhân Sở Dương nổi giận diệt sát 3000 tiên giới xếp hạng thứ 10 thiên cổ tiên giới, đưa tới phía thế giới này đã từng phi thăng hỗn độn cảnh cường giả cổ thanh hạ giới mà đến, muốn tiêu diệt Sở Dương. Cuối cùng, đạo hồn ra tay, còn có Sở Dương 12 tổ vu phân thân cũng dung hợp thành tiểu bản cổ. Bọn họ liên thủ đem cổ thanh đánh cho tàn phế, cuối cùng truy sát đối phương tiến nhập hồng mông thành giới. Sở Dương đã ở Vạn Thánh Sơn phụ cận hung hăng thành lập đại sở Hoàng Triều, đánh ra tự thân cờ hiệu. Có thể không lâu sau đó, 3000 tiên giới chiến trường lớn nhất cấm địa một trong Vạn Thánh Sơn chợt buộc phát ra kinh thiên dị tượng, đã kinh động toàn bộ chiến trường cường giả. Vạn Thánh Sơn chỗ này cấm địa, trong đồn đãi, chôn vùi trải qua vạn thánh cảnh cường giả. Dị tượng bạo phát sau khi, thánh quang bao phủ, nội bộ 10 vạn ngọn núi lớn hóa thành bia đá, phía dưới dường như từng tòa đại mộ. 10 vạn tòa bia mộ. Ở bên trong, còn có vô số thánh binh hài cốt, tùy ý có thể thấy được dị bảo, để 3000 tiên giới chiến trường cường giả đều điên cuồng. Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế tiến vào không lâu sau đó, thì có trăm vạn chuẩn thánh, mấy ngàn thánh nhân tiến nhập bên trong. Cũng là vào lúc này, Gia Cát Khổng Minh mang theo Triệu Vân, Quan Vũ đến đây, Gia Cát Khổng Minh phát hiện, phàm là tiến vào cường giả không vừa ra tới, lại nghe Sở Dương nói tới kẻ thù đông đảo, liền kiến nghị hắn bế quan tu luyện, tăng cao tu vi. Dù sao, đạo hồn rời đi, 12 tổ vu không ở, nếu để cho kẻ địch biết được, đến đây trả thù, làm sao chống đối. Sở Dương lúc này mới không để ý Vạn Thánh Sơn bên trong cơ duyên, ở Hoàng Triều bên trong phía trên, đạo hồn trước khi rời đi mở ra thánh giới bên trong bố trí thời gian đại trận, nghịch chuyển thời gian, hắn nhưng qua lại đi, giáng lâm đến rồi hồng hoang thế giới, tiện đà lại phi thăng lên thương bên trên. Bây giờ trở về. Đây là trước tỉnh. Đại sở Hoàng Triều, đạo hồn mở ra thánh giới bên trong. May mà thời gian đại trận. Sở Dương xuất hiện sau khi, cảm thán một tiếng. Thượng thương bên trên thời gian trôi qua nhưng là cùng chủ thế giới hoàn toàn tương đồng, nếu là chủ thế giới không có thời gian đại trận, e sợ đã qua rất nhiều năm tháng. Bây giờ, ra đại trận, đi ra thánh giới, cùng bế quan thì cũng bất quá cách biệt nửa canh giờ thôi. Nửa canh giờ, nhìn như ngắn ngủi, có thể Sở Dương nội tại đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ sơ nhập thánh cảnh, thẳng tới thánh cảnh viên mãn. Bệ hạ, ngài khí tức làm sao bạo tăng nhiều như vậy? Lúc này mới thời gian một chun trà thôi. Cảm nhận được Sở Dương trên người như vực sâu như ngục uy thế, Gia Cát Lượng khiếp sợ vạn phần, Triệu Vân cùng Quan Vũ cũng dồn dập liếc mắt. Ba người bọn hắn toán là mới vừa đến cho tới bây giờ đại sở hoàng triều. Ta tự có thủ đoạn. Sở Dương cười nói, Vạn Thánh Sơn như thế nào? Vẫn là như cũ. Trong khi nói chuyện, mấy người phóng tầm mắt tới Vạn Thánh Sơn phương hướng, thần quang bao phủ, nội bộ 10 vạn tòa bia đá quỷ dị khó lường, tiến vào vô số cường giả đều ở đây tranh đoạt cơ duyên, cũng khó tránh khỏi bạo phát đại chiến. Bên ngoài, vẫn như cũ có một đạo đạo lưu quang tập trung vào đi vào. Cơ duyên phía trước, ai có thể ngoại lệ? Tại sao ta cảm giác? Sở Dương cau mày. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy một chút bất an. Bệ hạ, chẳng lẽ có gì không ổn? Gia Cát Lượng hỏi dò. Cường giả cảm giác, thường thường có thể báo trước tương lai. Có chút bất an. Sở Dương nói, liền phát ra một đạo thần niệm, bọn ngươi đến đây đại điện. Hắn thánh niệm gợn sóng, truyền khắp đại sở hoàng triều lãnh thổ quốc gia bên trong vô số trên ngọn thần sơn, dù cho bế quan Tôn Tư Mạc cũng đang kêu gọi bên trong. Một lát sau, từng đạo bóng người liền bay về phía hoàng cung bên trong cung điện. Cung điện này, nội bộ rộng rãi, giống như một thế giới nhỏ, bạch vân lượn lờ, thánh quang chiếu rọi, muôn hoa đua thắm khoe hồng, tiên cầm bay lượn. Sở Dương không có ngồi ở hoàng vị bên trên, mà là lẳng lặng đứng ở trung gian, nhìn bay vào được từng vị khuôn mặt quen thuộc, không khỏi vui mừng gật đầu. Hồng hoang thế giới, hắn xứng sở vô tận tuế nguyệt, bây giờ gặp lại, khó tránh khỏi thân thiết. Có ngày xưa cố nhân làm bạn, mới không còn quá mức lạnh lùng, truy tìm đại đạo trên đường, cũng không đến nỗi cô đơn. Bệ hạ, có chuyện gì? Loan Loan trước tiên đi tới Sở Dương bên người, ôn nhu hỏi dò. Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh cũng đi tới phụ cận, thâm tình nhìn. Còn có Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Lưu Tấn Nguyên, Lâm Nguyệt Như, Ano, Bái Nguyệt Giáo Chủ, Tiểu Kiếm Tiên Tư Đồ Trung Cái Nhiếp, Thiên Minh, Nguyệt Nhi, Hạ Vũ, Bạch Khởi, Trương Lương Yến Xích Hà, Gia Cát Lưu Vân, Bao Hát Tử, Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Nhạc Phi còn có Hòa Vũ, Kiếm Thánh, Tần Quỳnh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hạ Vũ, Hàn Tín, Tôn Tư Mạc, Tống Khuyết, Lý Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thạch Long, Sư Phi Huyên, Gia Cát Lượng, Triệu Vân, Quan Vũ, Diệp Chi Phạm vân vân. Mặt khác chính là Sở Dương lúc trước thu phục 10 vạn bộ hạ. Cứ việc chẳng biết vì sao vừa tách ra, Sở Dương lại triệu hoán bọn họ, nhưng đều lẳng lặng ở lại, không có hỏi dò, chờ đợi Sở Dương dặn dò. Ta có chút bất an, cần bố trí chút hậu chiêu. Sở Dương đáp. Bất an. Chẳng lẽ có trả thù? Tôn Tư Mạc cau mày nói. Suy tính không ra. Sở Dương lắc đầu, lên đường, yên tâm, dù cho gặp nguy hiểm, lấy tu vi của ta bây giờ, cũng có thể vượt qua. Tôn Tư Mạc yên lặng gật đầu, hắn nhưng là biết Sở Dương thủ đoạn. Còn kém không ít người. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, thánh niệm liền chuốt xuống ra, quét ngang toàn bộ 3.000 tiên giới chiến trường. Chiến trường tuy lớn, có thể hắn thánh đạo 9 tầng cực hạn tu vi, tự nhiên có thể làm được. Ở đây, bây giờ, hắn chính là sự tồn tại vô địch, vượt lên chúng sinh bên trên. Xích Tùng Tử Sư Phụ, Kiếm Hoàng, Vô Danh, Độc Cô Cầu Bại, tới đây cho ta đi. Hắn triển khai đại thần thông, đem 4 vị này từ xa xôi nơi ngạnh sinh sinh đích nà gì trở về. Tiêu Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Đoạn Lãng, Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn, Lý Tầm Hoan, Độc Cô Thành, Võ Điệu Thiên Vương, Đạt Ma, Trương Tam Phong, khiến cho đi về đông. Còn không trở về, còn đợi khi nào? Sở Dương thần thông vô lượng, dù cho mạnh như Trương Tam Phong cùng Đạt Ma, cũng chống lại không được sức mạnh của hắn, bị ngạnh sinh sinh đích na di mà đến, thậm chí ở 3.000 tiên giới ra Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn chờ đã, cũng bị Sở Dương suy đoán ra chỗ ở tiên giới, trực tiếp thu tới. Vậy hạ, Nô Hoàng, Đồ Nhi, kinh hãi qua đi, chờ nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, còn có trước người Sở Dương, không không kinh hô một tiếng, liền lộ ra nụ cười. Sư phụ, Sở Dương trước tiên nhìn về phía Xích Tùng Tử. Hay, hay, được. Xích Tùng Tử đầy mặt nụ cười, liên tiếp nói ra ba chữ hảo, đem lo âu trong lòng cùng chờ đợi hết mức đạo đi ra. Đối với tên đệ tử này, hắn quá thỏa mãn. Vậy hạ, Lục Tuyết Kỳ đi tới phụ cận, con người như nước. Sau đó chúng ta không xa rời nhau. Sở Dương cười to. Mọi người gặp nhau, phần lớn đều là người quen, tự nhiên không thể thiếu một phen ôn chuyện. Cuối cùng, Sở Dương đem Minh Nguyệt cùng Tiểu Trùng Nhi từ nội thế giới bên trong phóng ra, cho mọi người giới thiệu một phen. Loan Loan, Minh Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ ba cái vốn là người quen cũ, ban đầu ở Đại Hoang giới thì, đồng thời trở thành Sở Dương phi tử, bây giờ gặp lại, tỷ muội cũng coi như tình thâm. Tiểu Trung Nhi xuất hiện, mọi người tuy rằng bất ngờ, có thể tưởng tượng đến Sở Dương tình huống, tự nhiên cũng không tính là gì. Bệ hạ, lấy ngài hôm nay tu vi, còn cảm giác được bất an. Trương Tam Phong hỏi dò. Hắn đã bước vào thánh đạo 4 tầng cảnh giới, một mình tu luyện, đạt đến trình độ như thế này, nộ tính kinh người, tuyệt không phải phàm tục. Biết rồi Sở Dương tu vi sau khi, vẫn còn không hề an, để hắn không khỏi suy nghĩ nhiều mấy phần. Đăng bởi. Chương 1312, bản nguyên dấu ấn, Vạn Thánh Sơn kinh biến. Sở Dương gật đầu, bằng vào ta thực lực bây giờ, dù cho hỗn độn cảnh cường giả giáng lâm, ta cũng có thể đánh giết, chỉ là bất an trong lòng tuy rằng không mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ tồn tại. Ta cũng có thể cảm giác được nguy hiểm, đối với cho các ngươi mà nói, chính là khó có thể chịu đựng. Ý của ngươi là? Xích Tùng Tử hỏi dò. Ta mở ra nội thế giới, bây giờ đã đang hướng đại thiên tiên giới tiến hóa, không bao lâu nữa, là có thể hoàn thành, đến thời điểm ở ta nội thế giới tu luyện, liền có thể thẳng tới thánh cảnh 9 tầng. Một khi tiến một bước tiến hóa, có thể tu luyện cực hạn chính là hỗn độn cảnh đỉnh cao. So ra, ở ta nội thế giới tu luyện càng an toàn. Sở Dương nhìn quét một chút mọi người, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, muốn theo đuổi an ổn, có thể tiến vào ta nội thế giới, không muốn vào, liền đem tự thân các ngươi bản nguyên dấu ấn cho ta một phần, hòa vào ta nội thế giới bên trong, chỉ cần ta không chết, bản nguyên dấu ấn thì sẽ không hủy diệt, cái nào sợ các ngươi ở bên ngoài tổn hại lạc, vẫn như cũ có thể phục sinh sống lại, có thể miễn đi nỗi lo về sau. Một khi tách ra bản nguyên dấu ấn, tương lai tu luyện, xung kích cảnh giới cao hơn, sẽ có trở ngại. Trương Tam Phong suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu, bệ hạ, lao đạo ta tuy rằng tính cách điềm tĩnh, không thích tranh đấu, tuy nhiên ngóng trông tầng thứ càng cao hơn. Đại đạo từ từ, lao đạo ta nghĩ đi đỉnh cao nhìn một chút, còn bản nguyên dấu ấn cũng không cần. Cho tới tương lai gặp phải nguy hiểm. Ha ha, sống nhiều năm như vậy, cho dù chết rồi, cũng mất tiếng đối. Đạo trưởng hào hiệp. Sở Dương gật đầu, chờ một lúc, ta đem thánh đạo phương pháp, hỗn độn cảnh giới huyền bí, hết mức cho các ngươi từng cái nói tới, có thể tiết kiệm đi rất nhiều công phu. Đa tạ bệ hạ. Trương Tam Phong thi lễ một cái. Bệ hạ, ta cùng với Trương lao đạo như thế, không ràng buộc. Bây giờ chỉ có đại đạo tìm kiếm. Đạt Ma mở miệng. Vị này, sớm đã có Phật tổ khí tượng. Bệ hạ, kiếm đạo quyết chí tiến lên, như lưu lại bản nguyên dấu ấn, sẽ đánh bóng chí khí, đánh mất sắc bén, không đủ lấy vậy. Độc Cô cầu bại ôm kiếm hành lễ. Bệ hạ, ta kiếm đạo, không cho phép bất kỳ đường lui nào. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lạnh. Kiếm đạo con đường, quần quận đường hoàng, ta chỉ một chiêu kiếm, đường lăng tiêu tuyệt đỉnh. Bệ hạ, ta cũng không cần. Kiếm Hoàng hơi mỉm cười nói. Ta kiếm đạo, ninh chết không loan. Độc Cô Thành không mình hành lễ. Đồ nhi, ta cũng không cần. Xích Tùng Tử vẻ mặt bình thản. Bệ hạ, thần, không sợ chết cũng. Hạng Vũ âm thanh len keng. Bệ hạ, con đường đi tới đỉnh cao, có thể nào thiếu đạt được ta? Thánh đạo, hỗn độn, lại có thể là điểm cuối. Nếu là có lưu lại đường lui, lại có thể nào kéo lên đỉnh cao? Chúng ta từ phàm tục mà đến, một bước một khó, đi cho tới bây giờ. Từ lâu đúc ra vô địch ý chí, làm sao sợ tử vong. Lệnh Đông Lai thần thái tiêu sái. Bệ hạ, thần không có nỗi lo về sau, chỉ hy vọng đem để đạt tới cực hạn, đi theo bệ hạ, khai sáng càng thêm tương lai huy hoàng. Tiêu Phong con ngươi khép mở trong lúc đó, tự có phi phàm khí độ. Bệ hạ, thần chỉ ngóng trông vô thượng đao đạo. Lý Tầm Hoan áo trắng như tuyết, trong tay lật qua lật lại một ngọn phi đao. Bệ hạ, thần chi chí hướng, là giết hết thể dị tộc cường giả. Đưa bọn họ hết mức đạp ở dưới chân, vĩnh viễn nô dịch. Võ điệu thiên vương thanh âm, đầy dây hủy diệt chư thiên sát khí. Bệ hạ, thần phải sát nhập Hồng Mông thành giới. Bạch khởi sát khí, không hề yếu. Được rồi. Sở Dương nhìn thấy Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lý Tiêu Giao mấy người cũng không muốn để lại dưới bản nguyên dấu ấn, liền khoát tay chặn lại. Trước đây không lâu, ta đi qua một chỗ, tên là Thượng Thương bên trên, ở nơi đó, ta chém giết hai vị từ Hồng Mông thành giới đi cường giả. Bọn họ đều là hỗn độn cảnh, hơn nữa mở ra nội thế giới, mạnh mẽ phi thường, còn không như thường bị giết. Ta trải qua nhiều vô cùng, dù cho đến rồi hỗn độn cảnh, ở một số địa phương, cũng như run rế. Nhìn thấy mọi người dáng dấp khiếp sợ, hắn tiếp tục nói, chúng ta phần lớn, đều đến từ tầng thấp nhất thế gian, trong các người, phần lớn cũng đã tiêu hao hết tiềm năng, nếu là muốn tìm kiếm cơ duyên tiến hành đột phá, 99% đều sẽ tổn hại lạc. Lưu lại bản nguyên dấu ấn, đối với tương lai đột phá. Ảnh hưởng cũng không lớn. Mặt khác, chỉ muốn các ngươi ai có thể tu luyện tới thánh cảnh 9 tầng, ta liền trợ các ngươi đột phá đến hỗn độn cảnh. Mặt khác, lưu lại bản nguyên in vào ta nội thế giới bên trong, có thể tìm hiểu 3000 đại đạo, đối với lĩnh ngộ thánh cảnh 9 tầng, so với các ngươi đơn độc tu luyện, nhanh hơn triệu lần còn chưa hết. Đến cho các ngươi, không phải ta muốn đả kích các ngươi tính tích cực, chỉ một thánh đạo 9 tầng, chắc chắn đột phá, nhiều nhất có điều 1-2 thôi. Bây giờ, ta mơ hồ cảm giác bất an, đối với cho các ngươi mà nói, nếu thật sự phát sinh đặc thù sự tình, trong các ngươi, có thể sống sót tuyệt đối đã ít lại càng ít. Được rồi, ta cũng không nhiều nói, các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ lưu lại bản nguyên dấu ấn. Bây giờ, ta nội thế giới đang đứng ở lột xác bên trong, vừa vặn cũng có trợ các ngươi đột phá. Chờ đạt đến thánh đạo 9 tầng, ta tự nhiên đem dấu ấn cho các ngươi, một khi đến rồi hỗn độn cảnh, liền tùy các ngươi. Ta nhưng không hy vọng, chờ tương lai ta leo lên đại đạo đỉnh, mà các ngươi, cũng đã linh hồn tiêu tan. Sở Dương một lời mà quyết, vô cùng bá đạo. Trương Tam Phong cười khổ. Đạt Ma không nói gì. Xích Tùng Tử bất đắc dĩ. Độc Cô Cầu bại nhún nhún vai. Liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết khỏe miệng đều giật giật. Cuối cùng, bọn họ đều để lại bản nguyên dấu ấn, bị Sở Dương thu vào nội thế giới, hòa vào thiên đạo bên trong, có thể cảm ngộ nội thế giới lột sắc thời gian pháp tắc chuyển biến, thế giới vận chuyển, tạo hóa luân hồi. Thừa dịp tất cả mọi người ở, Sở Dương đem thánh đạo phương pháp, hỗn độn bí ẩn, toàn bộ nói tới, để cho bọn họ đối với con đường sau này có một rõ ràng nhận thức. Hỗn độn ba pháp. Gia Cát Lượng nhẹ lay động lông vũ, mở ra nội thế giới an toàn nhất, cũng nhanh chóng nhất, tiềm năng cũng to lớn nhất, đáng tiếc, cũng quá gian nan. Còn loại phương pháp thứ hai, lĩnh ngộ thánh đạo 9 tầng, mở ra đại thiên thế giới. Nô Hoàng, ở 3000 tiên giới chiến trường làm sao? Ở đây mở ra. Sở Dương lắc lắc đầu, tuyệt đối không được. Ở 3000 tiên giới chiến trường, hoặc là phía ngoài hư không hồng lưu bên trong mở ra, tất nhiên xúc động đại đạo lôi phạt, đến thời điểm căn bản là không có cách chống đối. Mặt khác, cũng sẽ khiến cho người ngoại lai mơ ước, tỉ như từ hồng mông thánh giới xuống cường giả, một khi bị nhằm vào, tuyệt đối không chống đỡ được. Ở đây mở ra, dù cho tu di hóa giới tử, cũng giấu không được. Có điều, ở hồng mông thánh giới nhưng có một chỗ đặc biệt địa phương, thánh đạo 9 tầng có thể đi vào, mở ra đại thiên tiên liên giới, dùng để tăng lên tự thân. Ở nơi đó, đại thiên tiên giới như đại mạc chi xa, ẩn nấp trong đó, khó có thể tra xét. Hồng mông thánh giới lại có nảy các nơi. Gia Cát Lượng bất ngờ. Ừm. Sở Dương gật đầu. Hắn tiếp xúc hồng mông thánh giới cường giả không ít, tự nhiên hiểu một phen nơi đó tình huống. Như vậy mà nói, vậy thì không thể tốt hơn. Gia Cát Lượng lộ ra sắc mặt vui mừng. Cho tới con đường thứ ba, chỉ một thân thể hỗn độn cùng linh hồn hỗn độn, hắn nhưng sẽ không lựa chọn. Giảng giải sau khi, Sở Dương vung tay lên, chính là hơn vạn món tiên thiên trí bảo. Những này phần lớn là đến từ hồng hoang thế giới cùng thượng thương bên trên, còn có một bộ phận chiếm được trước kia vĩnh sinh thế giới. Đặc biệt thượng thương bên trên, chém giết Hoan Hỷ Phật cùng Đế Cửu hai vị này nhân vật đáng sợ, chiếm được toàn bộ của bọn họ cất giấu. Ở từng người nội thế giới bên trong, đều có mấy ngàn món tiên thiên trí bảo. Tiên thiên trí bảo, cũng chính là thánh khí, đối với thánh cảnh cường giả mà nói, đều quý giá vạn phần, thậm chí một ít đều vẫn không có. Nhưng mà đối với đến từ hồng mông thánh giới Đế Cửu hai người mà nói, nhưng không coi là cái gì. Bây giờ, bị hắn lấy ra hơn nữa. Thánh cảnh bên trong, mỗi người hai cái thánh cảnh bên dưới. Mỗi người một cái. Sở Dương nói rằng, đối với từng theo hắn 10 vạn bộ hạ, chỉ có đạt đến chuẩn thánh cảnh giới mới có thể ban tạo. Đa tạ bệ hạ. Chúng người vui mừng. Dù cho Trương Tam Phong, Đạt Ma, Tây Môn Suy Tuyết trở đã cũng không thể ngoại lệ. Sở Dương nghịch chuyển thời gian, trong nháy mắt 100 vạn năm tháng, để cho bọn họ dồn dập luyện hóa. Nhưng mà bên ngoài mới quá khứ thời gian nửa ngày, hắn nội thế giới vẫn không có tiến hóa hoàn thành, hắn trong lòng cảm giác bất an, liền trước nay chưa có mãnh liệt. Ở 3000 tiên giới chiến trường, có thể làm cho ta bất an, chỉ sợ cũng chính là. Bên trong cung điện, Sở Dương nhìn về Vạn Thánh Sơn. Cũng là vào lúc này, bao phủ nơi đó thánh quang đột nhiên lan tràn đi ra, đem toàn bộ đại sở hoàng triều lung chụp vào trong. Không được. Sở Dương kinh hô một tiếng, liền phản ứng cũng không kịp, liền đầu chuyển tinh di, không gian biến hóa, cũng mất đi bên người tất cả mọi người cảm ứng, hắn nhưng không lo được cái khác, vội vã lấy ra 36 phẩm hỗn độn thanh liên phòng ngự tự thân. Lưu quang tiêu tan, quỷ dị gợn sóng biến mất, có thể trước mắt hắn nhưng xuất hiện một tòa thật to bia đá, không, đây là bia mộ. Đây là Vạn Thánh Sơn bên trong, ban đầu ngọn núi biến thành bia mộ. Sở Dương tra xét chu vi, trong lòng chính là chìm xuống. Thánh niệm phát tán ra, nhưng chỉ bao phủ phạm vi 10000 dặm. 10000 dặm, phạm vi quá nhỏ. Tu vi của hắn nhưng là thánh đạo 9 tầng cực hạn, nếu là chuẩn thánh đây. Thân niệm đều tỏa ra không đi, dù cho sơ nhập thánh cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng khó có thể thánh niệm tra xét tình huống chung quanh. Nếu nói Vạn Thánh Sơn, e sợ cùng thượng thương bên trên Hắc Ma Sơn bên trong bí cảnh ở một cấp bậc, Nếu là như vậy, Sở Dương lạnh cả tim, liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi, cũng vui mừng không ngớt, may là, ta đưa bọn họ bản nguyên dấu ấn toàn bộ sáp nhập vào nội thế giới bên trong, bằng không. Hắn còn không biết, ban đầu Vạn Thánh Sơn cấm địa, có điều chiếm cư 81 ước giảm thôi, nhưng là vừa nãy, trực tiếp lan tràn đến rồi 300 tỷ giảm phạm vi, đem vẫn không có tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên vô số cường giả, toàn bộ cho lung chụp vào trong. Cái gì Thái Ất, Đại La, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, tính gộp lại số lượng, không có 100 tỷ số lượng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tin tức lan truyền ra ngoài, để 3.000 tiên giới trên chiến trường còn lại cường giả, không không sợ sệt. Đăng bởi. Chương 1313, Vô Thủy Đại Đế cơ duyên. Sở Dương chính muốn quan sát tỉ mỉ trước mắt bia mộ, nhưng rộng mở xoay người, nhìn về phía sau, ở cách đó không xa, một vị thánh cảnh cường giả bị bên cạnh bia mộ toàn bộ nuốt xuống. Quả nhiên có quỷ dị. Ý nghĩ vừa bay lên, hắn liền xoay người lại, một quyền đánh ra ngoài. Bên cạnh hắn bên dưới bia đá, chẳng biết lúc nào dò ra một con mọc da lông đen bàn tay lớn chộp tới hậu tâm của hắn, bị hắn một quyền đánh vì là nát tan, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Con mắt long lánh, thần quang tỏa ra, nhìn rõ ràng. Tòa này bia mộ, dĩ nhiên là một cái tiên thiên trí bảo. Sở Dương quan sát tỉ mỉ sau khi, giật mình không thôi. Ở bia mộ bên dưới, chân áp một vị thánh cảnh cường giả, có thánh cảnh 8 tầng cảnh giới, chỉ là tinh khí khô héo, kéo dài hơi tàn. Bia mộ vì là tiên thiên trí bảo, chấn áp thánh cảnh cường giả. Sở Dương đánh giá chu vi từng tòa khổng lồ bia đá, nhớ tới ở bên ngoài quan sát 10 vạn tòa, cũng cảm giác cả người rét run. Hắn bay lên trời, đi lên cất bước, có thể càng đi lên áp lực càng lớn, lúc gần lúc hiện, lại có loại đại cảm giác khủng bố, cuối cùng hắn dừng ở cao 1 triệu dặm khoảng không. Chuyện này, Sở Dương trong lòng khiếp sợ, phun ra một ngụm trọc khí, liền cúi đầu quan sát. Ở đây, mới cảm giác được phía thế giới này quảng đại. Thậm chí so với nhất phương đại thế giới đều còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Hắn thôi thúc thần nhãn, nhìn hết tầm mắt thiên ngai, trong lòng càng kinh. Cứ việc thánh niệm khó có thể quét ngang thiên địa, nhưng hôm nay phóng tầm mắt đo đạc, cũng có thể nhìn thấy 10 triệu dặm đại địa. Từng tòa bia mộ vụt lên từ mặt đất, phân tán các nơi. 10 vạn tòa bia đá, tất cả đều là tiên thiên trí bảo, hơn nữa cực phẩm bên trong cực phẩm, có thể so với chuẩn hỗn độn trí bảo. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thậm chí nhìn thấy bia mộ bên dưới trong mộ lớn, đều có thánh cảnh cường giả, có rất nhiều đã mục nát, chỉ còn dư lại thể xác, có chính đang điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát bia mộ cầm cố, nhưng không cách nào thoát ly đi. Người nào có tác phẩm lớn như vậy? Sở Dương hoảng sợ. Hắn ngóng nhìn bốn phía, tự quan sát kỹ, lúc này mới phát hiện đầu mối. Vùng không gian này, chính là một tòa vô cùng to lớn đại trận, 10 vạn tòa bia đá, chính là 10 vạn cái chấn áp, ẩn chứa chấn áp, cầm cố, cướp đoạt công năng. Đây là lấy bị trấn áp thánh cảnh cường giả là chất dinh dưỡng a, cướp đoạt bọn họ tinh hoa, là tu vi tu luyện, vẫn là. Sở Dương trong lòng kinh hoàng. Có điều, đại trận này, tựa hồ vận chuyển trì trệ, có sơ hở rất lớn, để bị trấn áp thánh cảnh cường giả có chạy trốn khả năng. Chẳng lẽ, có suy đoán, trong lòng thấp thỏm an tâm một chút. Lúc này, hắn rộng mở quay đầu, liền thấy một tòa bia mộ bên dưới, xuất hiện ở nơi đó triển chiêu triển hộ vệ, bị đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn bóp nát đầu lâu. Tàn vỡ tiên hồn, tử vong thân thể cũng bị vồ vào bia mộ bên trong. Sở Dương không khỏi nhếch miệng, vị này chết cũng quá hoan uổng, cũng may hắn đã đối phương bản nguyên dấu ấn sáp nhập vào nội thế giới bên trong, có thể phục sinh. Ánh mắt ngưng lại, hắn lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là tới từ tiền kiếm kỳ hiệp truyện bên trong tiểu kiếm tiên tư đồ trùng, đột nhiên xuất hiện một hắc động cho nuốt xuống. Sở Dương biết, chắc chắn phải chết ta. Dù cho hắn cũng không kịp cứu. Dù sao không phải thế giới con trai, ít đi mấy phần khí vận. Sở Dương khẽ lắc đầu. Trước đây ở bên cạnh hắn còn có thể che chở, bây giờ một mình lang bạt, một khi gặp phải đại kiếp nạn, liền khó tránh khỏi đột tử. Hắn không khỏi nghĩ đến thượng thương bên trên Hàn Lập, Tiêu Viêm, Thạch Hạo đám người, những cường giả kia không khỏi là nhất phương đại thế giới khí vận chi tử, có vô lượng cơ duyên tại người, có thể cuối cùng siêu thoát, có thể cùng theo người đầu của bọn họ. Hầu như toàn bộ gặp nạn. Có lần này kiếp nạn, đối với bọn ngươi mà nói, cũng coi như là chuyện tốt. Chờ phục sinh sau khi, không còn dạ tâm, là có thể tiêu giao sống qua ngày, có dạ tâm, cũng là một lần to lớn mài giũa. Sở Dương không có hết sức tìm kiếm đại sở hoàng triều các thân tử, thậm chí ngay cả Minh Nguyệt chờ đã ái phi cũng không có đi tìm, đây chính là một lần cơ hội hiếm có. Mảnh này mênh mông trên mặt đất, đã không có bao nhiêu cơ duyên, có chỉ là vô tình giết chóc. Đến từ 3.000 tiên giới chiến trường tiên nhân, thánh nhân, bị bia mộ một người trong cái hầu như khô héo đại năng chém giết thôn phệ. Trên đất. Tàn phá thánh khí giống như quá khứ, tiếp tục mục nát xuống, hiển nhiên, này phần lớn đều là đã từng đến đây mạo hiểm cường giả dấu vết lưu lại. Chính là này nháy mắt, Sở Dương liền phát hiện có 10 vạn cường giả tử vong. Khốc liệt cực kỳ, kêu rên vô tận. Cơ duyên, nguy cơ phía trước, duyên phận ở phía sau. Sở Dương lắc lắc đầu, sẽ không thêm để ý tới. Chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở 10 vạn dặm trên cao không, đang muốn ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng cảm giác được một luồng quen thuộc gợn sóng, phóng tầm mắt nhìn tới, cách xa 1 triệu dặm địa phương, một tòa bia mộ đột nhiên nổ bay. Từ bên trong lao ra một bóng người, chính là Vô Thủy Đại Đế, hắn đỉnh đầu một tòa bảo trung, uy phong hiển hách. Khi hắn dưới thân, có một bộ bị triệt để diệt thánh cảnh đại năng. Giờ khắc này, Vô Thủy Đại Đế song tay vồ một cái, tựa hồ bắt được đại trận mạch lạc, lăng không vừa kéo, chu vi 33 tòa bia mộ đồng thời rung động, từ từng người bên trong bay ra từng cái tinh khí trường hà, truyền vào trong cơ thể hắn. Chẳng biết lúc nào đạt đến thánh cảnh 5 tầng tu vi, lần thứ 2 tăng nhanh như gió, trong nháy mắt, liền bước vào thánh cảnh 8 tầng. Bực này tốc độ tăng lên, để Sở Dương đều rất là ngẩn ra. Hắn là chiếm được cơ duyên lớn A. Hẳn là tiến nhập vặn vẹo thời gian địa phương, hiểu rõ đại đạo, cũng tố ngộ ra khỏi nơi này đại trận mấy phần huyền bí, mượn đại trận lực lượng, lấy ra chấn áp thánh cảnh cường giả sức mạnh, dùng để tu luyện. Hắn trên đỉnh đầu tòa kia bảo trung, rõ ràng cho thấy hỗn độn chí bảo, hơn nữa không giống phàm tục. Không hổ là Vô Thủy Đại Đế. Sở Dương thán phục liên tục. Vô Thủy Đại Đế sức mạnh tiếp tục gợn sóng, tựa hồ sáp nhập vào mảnh này hùng vĩ vô cùng không gian, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Vào lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được Sở Dương ánh mắt, xoay người lại, nhìn thấy Sở Dương sau khi, khẽ mỉm cười, khóe miệng khép mở, sau một khắc, liền biến mất không còn tăm tích. Này là tầng thứ nhất, hắn tiến nhập tầng thứ hai. Sở Dương nghe được Vô Thủy Đại Đế nói, mảnh này thật lớn nghĩa địa, chỉ là cấm địa tầng thứ nhất, Vô Thủy Đại Đế đã tìm rõ, còn có tầng thứ hai tồn tại. Tầng thứ nhất này không gian, thì có 10 vạn món chuẩn hỗn độn chí bảo, chấn áp 10 vạn cái chí ít cũng là thánh cảnh 6 tầng trở lên cường giả, cái kia tầng thứ hai đây. Sở Dương khiếp sợ. Nếu thật sự có tầng thứ hai, cũng là loại này cách cục, khẳng định chấn áp hỗn độn cảnh nhân vật đáng sợ. Một bước ra, đi tới Vô Thủy Đại Đế biến mất địa phương, vừa nãy đại trận gợn sóng, đã biến mất không còn tăm tích. Sở Dương cẩn thận tra xét, chỉ có thể phát hiện đại trận dấu vết, nhưng khó có thể sáng tỏ huyền ảo trong đó. Bất quá hắn cũng phát hiện, dưới thân ngôi mộ lớn này, là trong mắt trận, không giống phàm tục, có mạc đại huyền ảo, hơn nữa nội bộ có cực kỳ đáng sợ thời không pháp tắc. Chỉ là bây giờ, hắn nhưng không tâm tư tìm hiểu. Tiên lộ cuối ai là đỉnh phong, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không, nếu là lần này bất tử, ta có loại cảm giác, hắn tất nhiên một khi sóng gió nổi lên, chắc chắn ngạo cửu thiên. Sở Dương trong lòng cảm thán, liền ngồi xếp bằng xuống, không gian xung quanh gợn sóng, nghịch chuyển thời gian, trong nháy mắt chính là trăm vạn năm. Đối với phía dưới tranh đấu, đại sở hoàng triều xanh xanh tử tử, hắn không tiếp tục để ý. Có bản nguyên in vào tay, cho dù toàn bộ chết rồi, cũng có thể đều phục sinh, bây giờ khẩn yếu nhất là tự thân tu vi, đối lập càng ngày càng mạnh kẻ địch, liền quá nhỏ bé. Cũng may nội thế giới đã nằm ở tiến hóa bên trong, chỉ cần có vô tận thời gian lắng đọng, liền có thể một cách tự nhiên bước vào hỗn độn cảnh. Sở Dương chỉ duy trì chu vi 100 mét tốc độ thời gian trôi qua, ở như vậy bí cảnh bên trong, vẫn còn có chút miễn cưỡng, có điều cũng vậy là đủ rồi. Đại địa bên dưới, bia mộ dưới chân áp thánh cảnh cường giả, giấy rùa thôn phệ người ngoại lai, có lại bị chém giết. Xa xa, Bái Nguyệt giáo chủ cảm thấy nguy hiểm, chính phải nhanh trốn xa, đã bị một trưởng đánh thành xương máu. Bàn tay một chảo, xương máu ngưng tụ thành một viên kim đan, biến mất không còn tăm tích. Một bên khác, Lưu Tấn Nguyên phát hiện một cái thánh khí, mới vừa đi tới gần, còn không chờ được, chỉ thấy một luồng ánh kiếm đến từ trên trời, đưa hắn phân thây. Nho nhỏ chuẩn thánh, dám tới nơi này cướp giật cơ duyên, điếc không sợ súng. Đây là một vị người thanh niên, hiển nhiên bước vào thánh cảnh, có thể không chờ hắn quá nhiều động tác, một bóng người ung dung mà tới. Đạo hữu, giết ta đại sở hoàng triều người, tự mình lĩnh tội đi. Người đến rõ ràng là Trương Tam Phong. Hắn cất bước hư không, tóc dài phất phới, ở dưới chân hắn, âm dương thái cực vận chuyển, mơ hồ có hóa thành vô cực hỗn độn xu thế. Lĩnh tội. Cường giả thanh niên lạnh rên một tiếng, xoay người lại chính là một chiêu kiếm. Ong ong ong. Trương Tam Phong đỉnh đầu xuất hiện âm dương nhị khí, vung lòng chặn lại rồi vô cùng mạnh mẽ kiếm khí, u u thở dài, nếu đạo hưu không lĩnh tội, lao đạo kia liền ra tay rồi. Dứt tiếng, âm dương nhị khí xoay một cái, liền đem cường giả thanh niên cắn giết tại chỗ. Vĩnh viễn giết cho ca. Trương Tam Phong chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt tới thiên hạ, cuối cùng lắc lắc đầu, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía một ngôi mộ lớn, con mắt hơi híp lại, ánh sáng trí tuệ chạy xuôi tựa hồ, ta cơ duyên. Có điều, nhưng có loại tâm thần kinh tịch cảm giác. Cơ duyên, nguy cơ phía trước, mới có duyên đến nơi tay. Cũng được, phải đi tham tìm tòi. Như nay thiên địa, thánh cảnh cũng không như cậu A, nếu là đi hồng mông thành giới, hắc. Hắn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào một ngôi mộ lớn bên trong. Thiên ngai phần cuối. Xích Tùng Tử, Kiếm Thánh, Vô Danh, Kiếm Hoàng, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Thành, này bảy vị chăm chú kiếm đạo cường giả dĩ nhiên hội tụ đồng thời, đi tới một tòa màn lớn trước. Này một ngôi mộ lớn, đang cùng Vô Thủy Đại Đế đi qua đại mộ, Trương Tam Phong chui vào bia mộ dưới, có giống nhau nhịp điệu, cái này cũng là một tòa trong mắt trận, câu thông ở ngoài bên trong, liên thông trên dưới. Đồng thời đi, Xích Tùng Tử đánh giá hồi lâu, mở miệng nói rằng, nội bộ có đại nguy hiểm, làm đồng loạt ra tay. Kiếm Thánh gật đầu. Mặt khác mấy vị hơi hơi chần chờ, cũng dồn dập tán thành. Bọn họ bảy cái thôi thúc vô cùng mạnh mẽ kiếm ý, lay động đất trời, phá diệt văn vật, lóe lên trong lúc đó, toàn bộ đi vào bia mộ bên dưới trong mộ lớn. Ầm ầm ầm. Một lát sau, nội bộ truyền ra cực kỳ đáng sợ gợn sóng. Ha ha ha. Đồng nhiên, tiếng cuồng tiếu truyền khắp thiên hạ. Một tòa bia mộ đột nhiên vụt lên từ mặt đất, bị toàn bộ xung ra, rơi vào xa xa, từ bên trong lao ra một vị khô gầy như que tuổi ông lão. Ta rốt cục phá tan rồi chết tiệt phong ấn, kha kha, ta muốn tàn sát thiên hạ, khôi phục thực lực. Ông lão vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Trấn áp ngàn tỷ năm, một thân bản nguyên bị cướp đoạt hơn nửa, bây giờ vỡ ra, tích góp vô tận hung sát lệ khí hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Cuồng bạo khí tức, muốn hủy diệt vạn vật. Hắn tham lam đánh giá chu vi, chuẩn bị thôn phệ tất cả. Đại ma không làm xuất thế. U u chi tiếng vang lên, đạt ma đến từ trên trời, rơi vào ông lão trên đỉnh đầu. Hắn đưa tay chộp một cái, trước người xuất hiện một cái kim sáng loẹ loẹ hàng ma sử. Âm thanh hạ xuống, hàng ma sử đã đập vào ông lão trên đầu, chỉ nghe đùng một tiếng, đầu nổ tung, thánh hồn tan vỡ, ý chí mất đi. Vừa nhưng đã mục nát, cần gì phải đi ra. Đạt ma lắc lắc đầu, đạp không đi. Biến cố như vậy, thỉnh thoảng phát sinh. Chém giết không dứt, khốc liệt vạn phần. Sở Dương ngồi xếp bằng trên không, không hề bị lay động, ở chung quanh hắn, thời không vặn mèo. Ngày hôm đó, hắn lộ ra nụ cười. Tiêu hóa đế cựu cùng hoan hỷ Phật nội thế giới, để ta nội thế giới, không chỉ tiến hóa đến lớn ngàn tiên giới mức độ, hơn nữa một lần đạt tới đại thiên tiên giới sơ kỳ đỉnh cao, tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 2 cường giả. Sở Dương cao hứng không ngớt. Đế cựu cùng hoan hỷ Phật đều nằm ở hỗn độn cảnh đệ tam trọng, nội thế giới dồn dập ở đại thiên tiên giới trung kỳ cấp độ, tiêu hóa hai người này thế giới, đối với Sở Dương tăng lên có thể nói vô cùng to lớn. Đó lấy, Sở Dương nhìn phía dưới, lộ ra lãnh khốc ý cười. Đăng bởi. Chương 1314, Gia Cát Khổng Minh chứng đạo hỗn độn. Sở Dương không để ý thời gian trôi qua, cũng không quản quá khứ bao lâu, duy nhất cần phải làm là tăng cao tu vi. Nội thế giới đã diễn biến đến lớn ngàn tiên giới sơ kỳ đỉnh cao, bên trong cất giấu cũng hầu như tiêu hao hết. Ta bản thân tu vi. Sở Dương suy nghĩ chốc lát, cuối cùng không cùng nội thế giới đồng bộ, một khi thánh hồn lộ sắc thành hỗn độn thánh hồn, thân thể cũng đúc ra hỗn độn thánh thể. Ở 3.000 tiên giới chiến trường tất nhiên chịu đến bài xích, bất lợi cho hành động. Không tăng lên bản thể thực lực, nhưng có nội thế giới cả công lẫn thủ, cũng không kém bao nhiêu. Trên mặt đất, đã triệt để rối loạn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì này tòa quảng đại vô biên đại trận bị phá hỏng, hay là bởi vì nguyên nhân của nó, bia mộ phía dưới bị trấn áp thánh cảnh cường giả, đã tránh thoát rất nhiều, cùng người ngoại lai đang tiến hành một hồi thảm thiết chém giết. Mỗi thời mỗi khắc, đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả bị giết. Ở đây, đại la chính là run rế, chuẩn thánh như lợn cầu, dù cho thánh nhân cảnh giới, cũng thời khắc đều ở đây tổn hại lạc. Bầu trời nhuốm máu, đại địa đỏ như máu. Thật lâu chém giết, vẫn như cũ không dứt. Sở Dương đem nội thế giới lực lượng thẩm thấu ra, hòa vào hư không, tìm hiểu nơi này trận pháp vận chuyển, cuối cùng huyền bí, có lẽ là đại trận vận chuyển biến hóa, mất đi phần lớn công năng. Hắn dễ dàng liền tìm hiểu ra trong đó biến hóa, này mới ngừng lại. Đến lúc rồi. Sở Dương cất bước trên mặt đất. Nội thế giới lực lượng mở rộng đi ra, chỉ là bao phủ phạm vi trăm ngàn dặm, mỗi một bước ra, cũng vừa thật cách xa 10 vạn dặm. Chỗ đi qua, bia mộ vụt lên từ mặt đất, rơi vào rồi nội thế giới bên trong, hóa thành chất dinh dưỡng. Đây là có thể so với chuẩn hỗn độn trí bảo cấp những đồ vật khác, có đại đạo tạo hóa, vô cùng tinh khí, lấy nội thế giới bản nguyên luyện hóa, phản bản quy nguyên, hóa thành tinh khí tản vào bát phương, phong phú nội thế giới. Còn có chém giết cường giả. Bất kể là bị chấn áp còn có thể ngoại lai, hết thể bị chấn áp, đánh vào nội thế giới luyện hóa. Hắn so với ma vương còn ma vương. Một đường đi qua, không còn ngọn cỏ. Sở Dương bước chân dừng lại, dừng ở một mảnh huyết kế trước, này nếu như đặt ở phàm tục nhân gian, dù cho một giọt máu, cũng có thể hóa thành một mảnh quần cuộn biển máu, có thể ở đây, cũng chỉ là lưu lại tinh khí thần quang thôi. Huyết dịch tản ra khí tức, hắn hết sức quen thuộc. Tống Khuyết cũng đã chết. Luồng hơi thở này, chính là thiên đao Tống Khuyết hết thảy. Sở Dương lắc lắc đầu, cũng không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục tiến lên. Trung quanh từng tòa bia mộ vụt lên từ mặt đất, từng vị cường giả hóa thành xương máu chờ đã, dồn dập chảy vào trong cơ thể hắn, tình huống như thế, tự nhiên đưa tới chú ý. Nhưng vô luận đào tẩu vẫn là vây công, đều không sửa đổi được kết cục. Đồng nhiên, Sở Dương ánh mắt ngưng lại, nội thế giới lực lượng hóa thành một vệt sáng xuyên qua hư không, phá vào một vị từ bia mộ bên trong tránh thoát thánh cảnh bắt trọng thiên cường giả trong đầu. Sau một khắc, đối phương đầu lâu đều ấy náy nổ tung. Nội thế giới lực lượng cuốn một cái, đem kinh hồn không chừng Lục Tuyết Kỳ dẫn tới bên người. Ta cho rằng muốn chết đây. Lục Tuyết Kỳ sợ hãi không thôi. Nếu là ta muộn chốc lát, ngươi sẽ chết. Sở Dương ôm eo nhỏ của nàng, không thể nghi ngờ đạo, sau đó liền chờ ở bên cạnh ta. Được. Lục Tuyết Kỳ vì quyết miệng, vẫn là gật đầu, nhưng nghi hoặc không rõ. Dương, nơi này rốt cuộc là tình huống thế nào? Đây là một tòa tuyệt thế đại trận, vận chuyển biến hóa, đem chúng ta đại sở Hoàng Triều cho lung chụp vào trong. Sở Dương giải thích, có điều đại trận này cũng hư hại, để trấn áp thánh cảnh cường giả có tránh thoát cơ hội. Cũng không biết bị trấn áp thôi mấy trăm triệu năm, tinh khí hầu như tiêu hao hết. Lúc này mới vừa ra tới, liền muốn giết chóc, thôn phệ cái khắc cường giả đến khôi phục tự thân. Thì ra là như vậy. Không trách nơi này giết chóc khủng bố như vậy. Lục Tuyết Kỳ đạo, đi tới nơi này sau khi, ta tả trốn bên phải giấu, cũng tìm kiếm bệ hạ cùng cái khác tỉ muội. Nếu không bệ hạ ban xuống hai cái tiên thiên trí bảo, ta sớm đã bị giết, dù cho như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì thời gian một năm thôi, cuối cùng vẫn là suýt chút nữa bị giết. Hai người cười cười nói nói, một đường tiến lên. Lục Tuyết Kỳ nhìn Sở Dương dễ như ăn cháo chém giết thánh nhân, hấp thu bia mộ, trong đôi mắt đẹp, kích thích khôn kể vui mừng. Không lâu sau đó, bọn họ đụng phải ẩn giấu đi Loan Loan. Cảm giác thế nào? Sở Dương cười hỏi. Trong lòng hắn nhưng rõ ràng, Loan Loan lâu dài chờ ở bên cạnh hắn, là của hắn Ai Phi, tự nhiên chia sẻ hắn một phần khí vận, lúc này mới ở kinh khủng như vậy địa phương không có bị giết. Đại khủng bố. Loan Loan phun ra một ngụm trọc khí, ôm Sở Dương một cánh tay khác, lay động đạo, hoàng. Ta nghĩ chứng đạo thánh đạo 8 tầng, thậm chí 9 tầng, nếu có thể cùng tiến một bước, đạt đến hôn độn cảnh, thì tốt hơn. Yên tâm, nhất định sẽ. Sở Dương cười to, không đến được hôn độn cảnh, tương lai sao địch vi phu một cây hắc long thương, súng. Hoàng, ngày càng không biết xấu hổ không tao. Loan Loan trợn tròn mắt. Lục Tuyết Kỳ bĩu môi. Lục Tục, vừa tìm được Hỏa Vũ, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hàn Tín, Trương Lương, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, còn lại đám người. Không phải là bị giết, chính là biến mất không còn tăm tích. Phóng tầm mắt đại địa, 10 vạn tòa bia mộ đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, không có bị người khác cướp đi, mà là tiến nhập Sở Dương nội thế giới bên trong. Còn có tiến vào nơi này chí ít 100 tỷ sinh linh, ngoại trừ bị giết, cũng toàn bộ bị hắn chém giết, hóa thành nội thế giới chất dinh dưỡng, còn những người đó tiên binh thánh khí chờ đã, tự nhiên cũng bị luyện hóa vào nội thế giới. Nơi này, đã trống rỗng một mảnh. Hoàng, ngươi này cũng thật là quét một cái sạch sành sanh. Loan Loan đều tặc lưỡi không ngớt. Vì chúng ta tương lai, cũng chỉ có thể hy sinh tương lai của bọn họ. Sở Dương không hề để ý. Lúc này mới chết rồi bao nhiêu người. Vĩnh sinh bên trong thế giới, đến cuối cùng, ngàn tỷ vạn thời không, vô cùng nghèo thế giới đều ở đây trong khoảnh khắc hủy diệt, nơi đó có bao nhiêu sinh linh. Ngàn tỷ vạn vạn triệu đều khó mà tính toán. Mà nơi này, có điều 100 tỷ thôi, lại đáng là gì? Trương Lương, Hàn Tín, Nhiếp Phong chờ đi theo Sở Dương bên người mấy vị này. Cũng không tê cả ra đầu. Đây mới thực là không đem người mệnh coi là chuyện to tát ta. Loan Loan nhún nhún vai, không hề để ý. Lục Tuyết Kỳ cũng không ngừng cau mày, nhưng cũng không nói gì. Chờ sau này có cơ hội, ta sẽ đem bọn ngươi tu vi, toàn bộ tăng lên tới hỗn độn cảnh. Tiên tiến vào ta nội thế giới đi, tìm hiểu bên trong 3000 đại đạo diễn biến, đối với các ngươi tăng lên cảnh giới có trợ giúp rất lớn. Không nói lời gì, Sở Dương đưa bọn họ thu sạch vào nội thế giới bên trong. Phóng tầm mắt tứ phương, nơi này đã bị thanh quét sạch sẽ. Nội thế giới tích lũy, cũng đạt tới một loại hoàn toàn mới trình độ, đầy đủ tăng thêm một bước. Hơi hơi suy nghĩ, cũng không có vội vã tiến vào vùng cấm địa này tầng thứ 2 không gian, mà là ngồi xếp bằng xuống, chu vi trong vòng 100 thước, thời gian pháp tắc đã bị nghịch chuyển. Trong nháy mắt chính là 100 vạn năm. Nội thế giới bên trong, hắn đem đã bỏ mình tiểu kiếm tiên, Tống Khuyết đám người toàn bộ phục sinh, để cho bọn họ an tĩnh tu luyện, đồng thời hiện ra 3000 pháp tắc. Để Loan Loan chờ tìm hiểu. Cùng lúc đó, nội thế giới bản nguyên tiến một bước lớn mạnh. Thời gian chạy xuôi, không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm tuế nguyệt. Dù cho bên ngoài, cũng trôi qua mười nhiều năm, thêm lần trước nữa bế quan thời gian, từ khi trở về chủ thế giới, đã qua 30 năm. Sở Dương mở hai mắt ra, tăng thương khí tức, để hắn có loại hóa thành ngoan thạch cảm giác. Chém. Ý nghĩ hơi động, đem một ít hư vọng ký ức, hết mức chém xuống. Nội thế giới đã diễn biến đến lớn ngàn trong tiên giới kỳ, khoảng cách trung kỳ đỉnh cao cũng không xa, trình độ này, cầm cố hỗn độn đệ tam trọng cường giả dễ như ăn cháo. Sở Dương đứng lên, lộ ra nụ cười. Ý nghĩ hơi động, vùng cấm địa này đại trận bắt đầu gợn sóng, hắn lướt người đi sáp nhập vào đi vào, xuất hiện lần nữa, liền đi tới một mảnh càng thêm hùng vĩ, càng rộng lớn hơn, lực lượng pháp tắc cũng càng kiên cố hơn địa phương. Thương mang vô tận, hư không lưu vân. Mảnh này thật lớn không gian, chỉ có từng tòa bia mộ dựng nên ở trên mặt đất, còn có mây mù nhiễu, ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Hoang vu, tĩnh mịch, tiêu sát. Ầm ầm ầm.